Chương 568, học tập cho giỏi. Chương 568, học tập cho giỏi. Đột ngột xuất hiện thanh âm, trong nháy mắt để Trần Linh cả người đều ngốc trệ. Tình huống như thế nào? Người này, Vân Thanh, bản vương Vương Phi a, ngươi lúc này xuất hiện làm gì? Không phải, ngươi qua đây lại tới, đột nhiên dạng này mở miệng, còn cho bản vương làm ra quyết định như vậy, cái này khiến bản vương rất lúng túng được chứ? Giờ phút này, bản vương hẳn là biểu tình gì? Mừng thầm, kinh ngạc, hay là phẫn nộ? Trần Linh cảm giác giờ phút này chính mình thật là khó á đoán nạ cùng ái nhì hai tỷ muội. Nghe được thanh âm này đằng sau, cũng là cảm thấy kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Đập vào mắt, chính là một cái nhìn rất đẹp nữ tử. Trên thân mang theo một cỗ nhàn nhạt quý tộc khí tức kia, vậy mà so với các nàng tự thân đến, đều muốn nồng đậm. Bản cung. Cái từ này, các nàng hẳn là lần đầu nghe được, nhưng là các nàng lại biết ý tứ này đại biểu cho cái gì. Có thể dạng này tự xưng người, cùng Ninh Vương khẳng định là chí thân quan hệ. Ninh Vương mẫu phi, các nàng cũng đã được nghe nói, vậy khẳng định không phải trước mắt vị này, cho nên rất rõ ràng, vị này liền hẳn là Ninh Vương phi. Gặp qua Ninh Vương phi, hai tỷ muội tại cấp bậc lễ nghĩa phương diện, hay là làm đến nơi đến chốn. Trần Linh giờ phút này cũng kịp phản ứng, vội vàng mở miệng, "Thanh Nhi, ngươi cái này, tới thêm cái gì loạn a, bản vương không phải như ngươi nghĩ người." Trần Linh thật cảm giác có chút xấu hổ. Vân Thanh lại mang theo mỉm cười, "Vương gia, đây vốn chính là trong hậu cung sự tình, những này hay là để ta tới đi." "Không phải vậy, vương gia đi nghỉ trước một chút, chuyện bên này ta tới trước giải một chút." Trần Linh chợt chợt lưỡi, "Đã ngươi đều như vậy nói, vậy bản vương còn có thể nói cái gì?" Hắn hướng phía hai tỷ muội cười cười, sau đó trực tiếp đứng dậy rời đi. Vân Thanh ngồi ở Trần Linh vừa mới trên chỗ ngồi, vẫn như cũ mang theo mỉm cười, nhìn trước mắt hai tỷ muội. Quả nhiên, nữ tử dị tộc thật đúng là có khác mỹ thái. Vân Khinh khẽ gật đầu, xem như đối trước mắt hai tỷ muội đánh giá, cũng coi là một loại tán thành. Hai tỷ muội có chút khẩn trương, dù sao, đây chính là vương phi, mà các nàng trước đó cách làm, ngược lại là lộ ra có chút đang đào chân tường bình thường. Ân, hay là loại kia, không cẩn thận, để chủ nhân đụng thẳng đào chân tường hành vi, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ để các nàng cảm thấy có chút xấu hổ cùng mất tự nhiên. Hai vị, bản cung mặc kệ các ngươi làm mục đích gì, có ý nghĩ gì. Cái này câu nói đầu tiên, liền để hai tỷ muội nội tâm một trận run rẩy, quả nhiên, trước đó lời nói là ngược lại sao? Thời khắc này những lời này, mới thật sự là muốn gõ chính mình. Ai? Mặc kệ là ở nơi nào, quả nhiên, khó xử nữ nhân nhiều nhất, hay là nữ nhân a có thể, để các nàng không nghĩ tới chính là, Vân Thanh câu chuyện đột nhiên nhất chuyện. Những cái kia đều không trọng yếu, bởi vì tại vương gia trong mắt, những cái kia đều không phải là vấn đề gì. Nha, đây là chính mình hiểu ý tứ a. Hai tỷ muội đối mặt nhìn đối phương một chút, sau đó cảm nhận được một loại tên là lực lượng đồ vật. Vân Thanh không nhanh không chậm mở miệng, học thức của các ngươi, vương gia nếu công nhận, vậy các ngươi điều kiện khác, bạn cùng cũng sẽ đi điều tra. Trở thành vương gia nữ nhân, tự nhiên là có thể. Lúc đương thời chút danh giới cuối cùng, bản cung vẫn là phải cùng các ngươi nói. Bây giờ nói, dù sao cũng so về sau phạm sai lầm nói bản cung không nói, cảm giác mình ủy khuất tốt. Vân Thanh không nhanh không chậm mở miệng đứng lên. Một chút danh giới cuối cùng, nàng tự nhiên là nói rất thấu triệt minh bạch, hai tỷ muội nghe rất nghiêm túc. Đồng thời cũng hầu như kết một chút, chính là không có khả năng lưu hại vương gia, những chuyện khác có thể bên ngoài nói, không thể vụng trộm gây sự. Dạng này danh giới cuối cùng, đối với hai tỷ muội tới nói, tựa hồ thật không tính là gì. Các nàng có ý nghĩ của mình, thậm chí nghĩ đến đi cứu tộc nhân của mình. Có thể các nàng cũng biết chỗ dựa trọng yếu. Hiển nhiên, ở thế giới này, các nàng cho là Ninh Vương điện hạ hẳn là chính mình tốt nhất chỗ dựa. Đương nhiên, đối với Vân Thanh nói sự tình, các nàng cũng tự nhiên ghi tạc trong lòng. Hai tỷ muội liên tục cam đoan, chính mình nhất định có thể làm đến đằng sau. Vân Thanh cũng nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tốt, ta cái này để cho người ta đi hô vương gia tới. Tiểu Trúc. Vân Thanh không nhanh không chậm mở miệng, trước mắt thân thể của nàng vẫn còn điều trị trạng thái. Rất nhanh, Tiểu Trúc liền xuất hiện ở một bên. Đi đem vương gia mời đi theo đi. Vân Thanh lời nói rất chậm chạp, thậm chí không có quá nhiều ba lan. Tiểu Trúc mở miệng ngẩng đầu, "Tiểu thư, vương gia đã không tại rồi, vừa mới, hắn trực tiếp đi a." Vân Thanh sững sờ, không nghĩ tới, lại là cái này kết quả. Muốn đi bên nào? Vân Thanh nói chính là Song Tử Đảo, Tiểu Trúc tự nhiên lý giải tiểu thư nhà mình ý tứ. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, "Ừm, đúng vậy. Vương gia còn phân phó, hai vị cô nương có làm việc, nếu như biểu hiện tốt, đến lúc đó cũng muốn đi qua, dù sao trường học ở bên kia." Vân Thanh nhẹ gật đầu, biểu thị biết đến. Mà hai tỷ muội cũng rất tò mò, chỗ nào? Chẳng lẽ còn có những địa phương khác à? Ân, khẳng định là có những địa phương khác, thậm chí trường học đều là ở bên kia. Bên kia mới thật sự là trọng yếu nhất địa phương đi. Chúng ta còn phải cố gắng a, không phải vậy cũng không biết vương gia mấu chốt nhất đồ đâu. Như là đã đạt được vương phi khẳng định, hai tỷ muội nội tâm vấn đề lo lắng nhất cũng không có. Hiện tại, mục tiêu của các nàng rất rõ ràng, học tập cho giỏi, tranh thủ sớm một chút để vương gia tán thành, sau đó. Song Tử Đảo, Trần Linh đã thấy, bến cảng bên kia thuyền lớn. Phía trên đồ vật, tại đều đâu vào đấy bị tháo xuống. Trần Linh mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười, sau đó chủ động hướng phía Song Tử Đảo bên trong đi qua. Sớm đã có người chuẩn bị xong địa phương, chờ đợi Trần Linh đến. Bởi vì tất cả mọi người biết, nghiên cứu mới đầu đề, muốn bắt đầu. Một bên khác, Vân Phong hai con người lóe ra khác hào quang, trước mắt cái này đèn kịt ra hỏa, thật là quá muốn. Vừa mới, ra hỏa này tốc độ, so với chính mình tựa hồ cũng phải nhanh. Mà lại, hàn quang này, nhìn xem cũng là người ta nhìn mà phát khiếp há đồ tốt ta. Mà lại phía trên hỏa pháo, vừa nhìn liền biết so với chính mình lợi hại. "Uy uy uy, đây là cho lão tử sao?" Vân Phong trực tiếp đi qua, hướng phía chiếc chiến hạm kia hạm trưởng mở miệng hỏi. Đối với trước mắt cái này mới nhất chiến hạm, hắn tự nhiên là không gì sánh được khát vọng. Hạm trưởng mang theo nở nụ cười, trong miệng lại nói lấy để Vân Phong sắc mặt đột nhiên cải biến lời nói. "Vân tướng quân, vấn đề này thật đúng là không phải như thế, lần này là đặc biệt vì A Thất cô nương mà đến, tướng quân ngươi cũng biết à, hiện tại A Thất cô nương thế nhưng là rất trọng yếu, cho nên mới biết, các ngươi làm nhanh lên, đưa xong A Thất cô nương đằng sau, mau lại đây lão tử bên này, biết chưa?" Vân Phong mặt mũi tràn đầy u hoán, đồ tốt như vậy, lại không cho chính mình. "Ân, đương nhiên, là hiện tại không cho mình, chính hắn đều muốn thật tốt cảm thụ một chút cái này đèn kịt đại gia hỏa uy lực đâu." "Tốt, tướng quân, cái kia A Thất cô nương bên kia ẩn, cũng là, đi, mang mấy người, chúng ta trực tiếp đi chương 569, quả nhiên, hay là phái người tới chương 569, quả nhiên, hay là phái người tới mới nhất cả lịch tướng quân trong phủ đệ, A Tột giờ phút này đã qua tới. Hai người trước mắt quan hệ, tựa hồ rất không tệ. Tướng quân, quả nhiên A, quyền nắm giữ lợi chính là tốt nhất." A Tột cảm khái không thôi, đồng thời hướng phía cả lịch không ngừng nâng chén. Cả lịch cũng mang theo mỉm cười, thưởng thụ lấy đối phương lấy lòng. Đương nhiên, hắn còn không có quên gõ đối phương, "A Tột, ta biết ý nghĩ của ngươi, nhưng là những cái kia không tốt ý nghĩ, ngươi tốt nhất đừng đi suy nghĩ nhiều." "Cái này A Tột, muốn làm gì?" Cả lịch tự nhiên là biết, hắn không có quên chính mình trước kia thủ lĩnh cặt là thế nào chết. Có ít người là không thể đủ trêu chọc. A Tột một mực nội tâm có ý tưởng, điểm ấy mọi người đều biết, nhưng là người này cũng là có một ít đặc biệt nhân cách bị lực. Không phải vậy, đối phương làm sao có thể đi vào phủ đệ của mình? "Ha ha ha, các lý tướng quân, ngươi yên tâm, ta mặc dù muốn một ít gì đó, còn muốn chạy đường tắt, nhưng là ta lại không muốn chết, điểm ấy ngươi thoải mái tinh thần." Các lý nghe nói như thế, cũng nhẹ gật đầu. Mặc kệ là Kelly hay là bên người nàng nữ tử, đều là cực phẩm, làm nam nhân, tự nhiên là muốn có được, có thể. Vậy quá nguy hiểm. Người kia phía sau chỗ dựa, rất cường đại, rất thần bí. Thậm chí, cho dù là đến giờ phút này, hắn đều không có tìm tới trước đó xuất hiện những người kia. "Ân, dị tộc, mà lại võ lực cường đại." Trước mắt, Cát Lịch rất hưởng thụ vị trí của mình, có thể làm không ít sự tình, chính mình có được đồ vật cũng rất nhiều, cho nên hắn rất muốn cứ như vậy tiếp tục nữa. Tối thiểu nhất, giờ phút này ý nghĩ của hắn chính là như vậy đơn thuần. "Tướng quân, vậy chúng ta trước đó lần kia hợp tác, vẫn là có thể tiếp tục đi." Atos cố ý nói đến vấn đề này, "Hợp tác, tự nhiên là có, trước đó là thăm dò. Chỉ có cộng đồng lợi ích, đó mới là vững chắc nhất minh hữu quan hệ." "Hừ." Cát Lịch đột nhiên hừ lạnh, mặt mũi tràn đầy đều là hàn sương. "Atos, ngươi còn dự định giấu giếm ta bao lâu? Các ngươi ở trên biển không ngừng cướp đoạt, chẳng lẽ cho là ta không biết ta? Trước đó nói một lần kia hợp tác đằng sau, ngươi dám nói ngươi cũng không có làm gì. Cái này Atos, thật là quá điên cuồng. Hải tặc, không ít đều là người của hắn đi, mà lại, hắn có minh xác tin tức, có thể biết cái gì trên thuyền có đồ vật gì, toàn bộ trên biển như là bị hắn tự do chọn lựa bình thường." Atos không có chút nào xấu hổ, vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười. Trong tay, không biết lúc nào, đã lấy ra một tấm tờ đơn, "Tướng quân của ta, phía sau tự nhiên là ta đang làm sự tình, ta không có chút nào phủ nhận, mà lại, đây là ta muốn cho ngươi. Đây là ta trong mấy ngày qua lấy được ít lợi một nửa. Con người của ta, nói lời giữ lời, đây là người của ta nghiên cứu. Trên tờ đơn, có kỹ càng thuyền tin tức, thậm chí thời gian, còn có hàng hóa bao nhiêu. Những này, đều có thể để Cạ Lịch thấy rõ ràng những cái kia giá trị. Không tệ a." Cạ Lịch nội tâm rất hài lòng, xem ra, đối phương hay là có phép lực. Mà hết thảy này, chính mình muốn làm rất đơn giản, hạm đội của mình đi qua hơi chậm một chút, sau đó chính là không cẩn thận, đem một vài thuyền tin tức, nói cho đối phương biết là có thể. "Hừ." Cạ Lịch lần nữa hừ một tiếng. Nhưng là tờ giấy kia, lại là không có còn cho Atos. Atos biết, đối phương hiển nhiên là rất hài lòng. Đồng thời, hắn hướng phía cách đó không xa mấy tên người hầu, khẽ gật đầu. Mấy cái kia người hầu, cũng hướng phía Atos trừng mắt nhìn. "Ta lần nữa cường điệu, ta hôm nay coi như cái gì đều không có nghe được, ngươi về sau, cần phải thu liễm một chút." Các lịch mặt mũi tràn đầy chính khí mở miệng. Atos cũng là mang theo dáng tươi cười, "Ta biết, còn xin tướng quân yên tâm nội tâm, thì đã sớm mắng lên." "Phi." Atos tự nhiên biết đối phương lời này là có ý gì, chỗ tốt hắn muốn, nhưng là nếu là xảy ra chuyện rồi, nồi hắn cũng sẽ không có. Đương nhiên, Atos chính mình cũng sẽ không hoàn toàn nuông chiều đối phương. "Ha ha." Các Ly khẳng định không biết, bên cạnh hắn người hầu, không ít đều là nhãn tuyến của mình đi, đối phương không ít hắc liệu, chính mình cũng là nắm giữ. "A, đúng rồi." Các Ly giống như đột nhiên mới nhớ tới một chuyện nào đó bình thường, không nhanh không chậm mở miệng nói, "Trước ngươi động có chút quá mức, có chút là Kelly công chúa cố ý phân phó đồ vật, thời khắc này nàng, đoán chừng có chút phẫn nộ." Atos một mặt lạnh nhạt, "Vậy đơn giản, đợi đến tướng quân lúc nào muốn công lao, vậy liền nói cho ta biết, ta sẽ an bài một chút hải tặc bị tướng quân tịch thu được, đến lúc đó cũng sẽ truy hồi một ít gì đó." Cát Lịch không ngừng gật đầu, mang theo dáng tươi cười, "Như thế tốt nhất rồi. Ha ha. Lời như vậy, công lao cũng có, thu được truy hồi bao nhiêu thứ, đây còn không phải là mình nói tính toán. Đến lúc đó, Kelly công chúa bên kia cũng có bàn giao." "Hoàn mỹ a." Hai người đều mang dáng tươi cười, tiếp tục uống rượu. "Đáng giận." Kelly giờ phút này mặt mũi tràn đầy khó chịu, một bên A Thất lại mang theo lạnh nhạt, "Công chúa, ngươi trước mắt phải chú ý tốt chính mình cảm xúc, ngươi muốn cố kỵ đến con của ngươi." Kelly thật sâu hô hấp mấy lần, "Tốt, là tâm tình ta ba động quá lợi hại, ta sẽ chú ý." "Có thể." "Những hải tặc này, thật là quá ghê tởm." "Thật thậm chí cái này quá không bình thường, ta chú ý đồ vật tựa hồ đại bộ phận đều bị hải tặc để mắt tới. A Thất, ngươi nói có phải hay không chúng ta bên này xảy ra vấn đề? Kelly cũng không phải cái gì đồ đần, lần một lần hai là như thế này coi như xong, có thể nhiều lần, không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất. Cái này hẳn là cũng có phương diện này vấn đề, hoặc là ngươi có thể để người ta đi trực tiếp tiếu phỉ. Nghe nói như thế, Kelly cũng nghĩ đến, không sai, nếu là như vậy, trực tiếp để cả lịch đi qua tiếu phỉ, đồng thời cũng là đối với hắn một lần khảo thí. A Thất há to miệng, nàng không cho rằng đây là cái gì rất tốt biện pháp. Nếu quả như thật cả lịch có vấn đề, vậy lần này với hắn mà nói, khẳng định là hắn ích lợi nhiều nhất. Chuyện như vậy, đại cảnh bên kia từng có quá nhiều ví dụ. Đương nhiên, A Thất biết mình nhiệm vụ là cái gì, cho nên cũng không có quá nhiều đi nhắc nhở Kelly. Tính cách của nàng chính là như vậy, chỉ chú ý chính mình chú ý, nếu như không phải mình hẳn là chú ý, nàng bình thường sẽ không đi còn nhiều. Công chúa điện hạ, có người phương Đông đến đây, là lần trước vị kia Vân tướng quân. Ân. Nghe nói như thế, Kelly hai mắt tỏa sáng. Mà A Thất lại là khẽ nhíu mày. Vân Phong tướng quân tới. Nếu là như vậy, vậy cái này bên cạnh sự tình, có thể nói cho hắn biết một chút, nhưng là hắn lúc này tới. Tướng quân nhìn thấy Vân Phong đằng sau, A Thất rất chủ động tiến lên, "Vân tướng quân, Kelly công chúa bên này không ít thứ, đều bị hải tặc đoạt đi, ngươi nhìn ngươi có thể đi xem một chút là chuyện gì xảy ra à? Có một bộ phận là muốn cho vương gia." Vân Phong nghe chút, lập tức đáp ứng xuống, "Ân, cái này tự nhiên là không có vấn đề, chúng ta vương gia đổ vận, còn có người dám động. Muốn chết à?" Sau đó, Vân Phong đối với A Thất mỉm cười mở miệng, "A Thất cô nương, bên cạnh ta vị này là vương gia phái tới người, muốn đón ngươi trở về." A Thất hất lên quyết miệng, "Quả nhiên, vương gia hay là phái người tới." Chương 570, thần có tội. Chương 570, thần có tội. Kelly nghe được A Thất lời nói, nội tâm kỳ thật có chút không thoải mái. Bởi vì nàng không muốn để cho Vân Phong nhúng tay, không phải là bởi vì mặt khác, là nàng sợ làm như vậy, chuyển đến Ninh Vương trong thai, sẽ để cho Ninh Vương cho là mình năng lực không được. Cho nên, nàng hay là chủ động ở một bên giải thích, "Vân Phong tướng quân, không phải vậy vấn đề này, trước giao cho ta xử lý một chút, nếu như ta thật xử lý không được nói, lại mời tướng quân xuất thủ." Vân Phong khoát tay áo, "Những này đều tốt nói, A Thất cô đường, ngươi biết, vương gia nếu quyết định." A Thất khẽ gật đầu, "Ta biết, ta sẽ trở về." Nếu đối phương đều như vậy nói, A Thất tự nhiên là sẽ không tiếp tục đánh giá đáng giá muốn kiên trì nhiệm vụ của mình. Dù sao, theo bụng càng lớn, nàng cảm giác trách nhiệm của mình từ từ cũng xuất hiện chuyển biến. Cho nên, thời khắc này Vân Phong mang người tới đằng sau, nàng hơi nghĩ nghĩ, hay là nhận đồng đối phương an bài, dù sao đây cũng là vương gia an bài không phải sao? Bất quá, nếu như ta trở về, cái kia Kelly công chúa bên này phải làm thế nào an bài? Điểm ấy cũng là A Thất lo lắng, dù sao nàng tới nhiệm vụ chính là nhìn xem Kelly công chúa, thậm chí giờ phút này nàng càng thêm lo lắng chuyện khác. Không nói Kelly công chúa như thế nào, nhưng là trong bụng của nàng hải tử, đó cũng là vương gia dòng dõi, cho nên bất kể như thế nào, chúng ta cũng không có thể dạng này để Kelly công chúa một người mình tại nơi này bên cạnh. A Thất nương nương yên tâm. Tới hạm trưởng, mang theo mỉm cười, hướng phía A Thất lần nữa hành lễ. Kelly công chúa, mặc dù vương gia trước mắt đối với công chúa không có minh xác định vị, nhưng là A Thất nương nương hay là không cần lo lắng, ta bên này đã mang đến 4 vị tỷ nữ, các nàng đơn độc một cái không có A Thất nương nương thân thủ giỏi như vậy, nhưng nếu như là 4 người liên thủ, nương nương ngươi đoán chừng cũng so ra kém. Rất nhanh, ở phía sau hắn, lập tức liền xuất hiện 4 cái tỷ nữ, nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng là đôi mắt chỗ sâu lại là thỉnh thoảng lóe lên hàn quang. Gặp qua nương nương, 4 vị tỷ nữ chủ động cho A Thất hành lễ. Nói thật, tại hạm trưởng gọi mình là nương nương trong nháy mắt đó, kỳ thật A Thất là cảm thấy không gì sánh được cổ quái, dù sao trước đó chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. A nhưng mà phía sau vài tiếng đằng sau, A Thất cũng chậm chậm kịp phản ứng, thân phận của mình tựa hồ không phải rất trọng yếu, nàng cũng lĩnh ngộ cái gì chính mình trước mắt trọng yếu nhất hay là con của mình, về phần nương nương cái gì dạng này danh phận, vương gia tự nhiên sẽ có sắp xếp, chính mình tựa hồ căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. "Tốt, vậy ta liền đi trước, Kelly công chúa ngươi phải bảo trọng." A Thất cuối cùng chăm chú nhìn Kelly công chúa, không gì sánh được nghiêm túc mở miệng. Dù sao, trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng là có chút điểm tình cảm, không phải vậy, A Thất sẽ không như vậy. "Ân, ta biết, chúng ta phải gìn giữ liên hệ, Kelly cũng rất là không bỏ, nhưng là nàng biết, đó là nam nhân kia an bài, chính mình nghe theo là tốt nhất." "Kelly công chúa, cái này 4 cái tỷ nữ, ngươi có thể xưng hô bọn họ là xuân hạ thu đông, những chuyện khác, trước mắt ta không có thu đến vương gia phân phó." Hạm trưởng lần nữa nói một chút sự tình đằng sau, liền chuẩn bị rời đi. Đương nhiên, Vân Phong trước lúc rời đi, cũng lần nữa chăm chú biểu thị, "Công chúa yên tâm, đã ngươi nói ngươi lời đầu tiên mình đến xử lý, vậy ta sẽ không độc thủ, có thể. Nếu như xử lý không tốt lời nói, ta nghĩ ngươi hẳn là trước tiên nói cho ta biết, dù sao, thân phận của ngươi cùng vương gia có quan hệ, mà lại, đó là vương gia đồ vật." Nghe nói như thế, Kelly công chúa tự nhiên là gật đầu biểu thị tán đồng. Rất nhanh, A Thất bọn người liền cùng nhau rời đi, tại trở lại trên chiến hạm thời điểm, A Thất cũng cảm thấy không gì sánh được hiếu kỳ, thứ này lại là sắt thép đúc thành mà thành. "A Thất cô nương, đây chính là đồ tốt ta, ngươi mau dẫn ngươi trở về đi." A Thất mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Vân Phong, cái này ngược lại để Vân Phong có chút ngượng ngùng, "Chúng ta ở bên ngoài, ngươi cũng biết, thứ này đối với chúng ta rất có ích lợi ân." "Đúng rồi, nếu như là cái này, chúng ta cần bao lâu?" "Tốc độ cao nhất lời nói, 20 ngày tả hữu." Hạm trưởng mang theo mỉm cười, rất tự hào mở miệng. "Dù sao, thứ này thế nhưng là trước mắt tiên tiến nhất." "Tốt, vậy chúng ta đi." Vân Phong tướng quân Vân Phong gật đầu, "A thất cô nương ngươi yên tâm, bên này ta sẽ nhìn, cái kia dù sao cũng là Ninh Vương người, sẽ không bị người khi dễ." A thất chăm chú nhìn Vân Phong, "Ta nói chính là, vương gia nói vật chất." Vân Phong bưng bít lấy cái chán, "Cái này yên tâm, ta chắc chắn sẽ không chậm trễ chuyện." Cứ như vậy, A thất cưỡi mới nhất chiến hạm, hướng thẳng đến Song Tử Đảo mà đến. Chiến hạm này rất dễ chịu, bên trong có chuyên môn gian phòng, có thể cho A thất có thể có được tốt nhất nghỉ ngơi, các tỷ nữ cũng chiếu cố rất đúng chỗ. Kelly thì là tại A thất rời đi về sau, đối với bốn cái tỷ nữ thật tốt hàn huyên hội thiên, dù sao đây là vương gia phái tới người, trung thành phương diện, nàng là hoàn toàn yên tâm, mà lại về sau đối phương nhưng là muốn phụ trách an toàn của mình vấn đề, quan hệ vẫn là phải hòa hợp điểm tốt. Làm xong đây hết thảy đằng sau, nàng liền trước tiên triệu hoán tới Kelly. Công chúa điện hạ, không biết ngài gọi ta tới cả lịch nội tâm kỳ thật đã sớm đoán được là cái gì, trên mặt tự nhiên là mang theo mờ mịt. Hừ, những cái kia hải tặc quá ghê tởm, ngươi hẳn phải biết ý tứ của ta, đi thôi. Ta muốn nhìn thấy đầu của bọn hắn, còn có ta mất đi đồ vật. Những vật kia bên trong có thể có một bộ phận là muốn đưa cho ta phu quân. Lần này ta hy vọng cả lịch tướng quân ngươi có thể cho ta một cái hài lòng đáp án. Cả lịch nội tâm cười nạo, nhưng là trên mặt lại mang theo một cấu nghiêm túc. Công chúa điện hạ yên tâm, ta cái này dẫn người xử phạt, bất kể như thế nào, ta đều sẽ mang theo đầu của bọn hắn trở về. Đi thôi. Nhìn thấy cả Lịch đi đằng sau, mấy ngày nay Kelly công chúa kỳ thật nội tâm đều đang hồ nghi. Phía bên mình, khẳng định là có vấn đề, không phải vậy, thuyền của mình lộ tuyến cùng thời gian, làm sao có thể bị những người khác biết? Hừ, trùng hợp, nhiều lắm, vậy căn bản không thể nào là trùng hợp. Nàng bây giờ hoài nghi chính là, các Lịch tại sự kiện này bên trong, đến cùng có hay không tham dự vào, thậm chí, đến cùng đóng vai cái gì nhân vật. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 ngày sau đó, binh sĩ tới báo cáo. Công chúa điện hạ, các Lịch tướng quân đắc thắng trở về. Hải tặc bị giết không ít ta. Bọn hắn chiến thuyền thắng lợi trở về, hẳn là tìm được không ít mất đi đồ vật. Nghe nói như thế, Kelly sắc mặt trở nên dễ nhìn đứng lên. Đồng thời, đối với Cát Lịch hoài nghi cũng hơi giảm bớt một chút. Rất nhanh, Cát Lịch liền đi tới Kelly công chúa trước mặt. Công chúa điện hạ, thần mặc dù chém giết những hải tặc kia, có thể thần vẫn là không có truy hồi tất cả vứt bỏ đồ vật, chỉ tìm về một thuyền mà thôi. Thần có tội a. Chương 571, lại nói là có ý gì? Chương 571, lại nói là có ý gì? Cát Lịch mặt mũi tràn đầy đều là tự trách bộ dáng, có thể Kelly công chúa lại khẽ nhíu mày. Bởi vì nàng có thể nghe được, đối phương lời nói này bên trong, tràn đầy đều là tranh công ngữ khí. Phản phất là đang nói, nhìn, ta lấy xuất mã, liền xử lý nhiều như vậy hải tặc, thậm chí còn đoạt lại một chút vật tư, đủ để thấy năng lực của ta là cường đại đến mức nào đi. Công chúa điện hạ, lần này thần đối với đám người này nghiêm hình khảo vấn, thế nhưng là vẫn là không có tìm ra bọn hắn người giật dây, thần khẩn cầu công chúa cho ta một chút thời gian, để cho ta có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, tranh thủ đem tất cả mọi thứ đều cho tìm trở về. Lời này, nghe chút không có vấn đề gì, là một cái chịu trách nhiệm người. Có thể tại Kelly trong hai, lại không phải dạng này, nàng cũng minh bạch. Những hải tặc này, phía sau còn có người. Làm không tốt, giờ phút này những người kia, đang chuẩn bị trả thù. Cho nên, người tốt nhất đừng cho là ta hành sự bất lực, tốt nhất vẫn là giữ lại ta tại trên vị trí này, không phải vậy, vạn nhất hải tặc thật tới, vậy thì không phải là chuyện nhỏ. Tốt. Kelly khí hô hấp đều dồn dập mấy phần. Đây hết thảy đều bị cả Lịt xem ở trong mắt, nội tâm mang theo từng kia đắc ý đương nhiên, hắn không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng rất nhanh, cả Lịt liền cảm thấy phiền muộn, bởi vì Kelly giờ phút này vậy mà bình phục tâm tình của mình. A, nếu còn có người phía sau màn, rất tốt ta, chúng ta bao lâu chưa bao giờ gặp người như vậy. Ân, các Lý tướng quân quả nhiên là người tài ba. Ân, các Lý cảm thấy không gì sánh được buồn bực. Theo lý thuyết, căn cứ từ mình hiểu biết Kelly công chúa tính cách, nhất định sẽ quát lớn chính mình hành sự bất lực đó. A, sau đó chính mình lấy thêm ra mặt khác chuẩn bị xong lý do thoái thác, sau đó để Kelly công chúa minh bạch, vừa mới là chính nàng suy nghĩ nhiều. Lời như vậy, đối phương đối với mình, hay là sẽ vô cùng tín nhiệm. Nhưng bây giờ, đây là tình huống như thế nào? Cái này liên đi qua. Tướng quân, sự tình phía sau hay là cần ngươi nhiều hơn hao tâm tổn trí. Giọng điệu này, thần thái này, để cả Lịch cả người đều mở bức. Có thể, hắn hay là rất nhanh liền kịp phản ứng, trực tiếp chắp tay, công chúa điện hạ yên tâm, đây là thần phải làm. Lúc này, trong đại sảnh, có mặt khác đại thần mở miệng. Công chúa điện hạ, ngài trước mắt mang thai, loại trạng thái này, đoán chừng không nên quá nhiều vất vả à? Đúng vậy à, công chúa điện hạ, không biết đứa nhỏ này phụ thân hiển nhiên, đám người này hay là tại điên cuồng thăm dò. Bọn hắn rất muốn biết, Kelly công chúa trong bụng hài tử, đến cùng là ai? Đương nhiên, bọn hắn càng thêm muốn xác nhận là Kelly công chúa nam nhân đến cùng là người như thế nào, có bao nhiêu năng lực. Kelly lại cười cười, thời khắc này dáng tươi cười không gì sánh được mặt nào. Hai tử phụ thân là thế gian này ít có người tài ba. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể yên tâm, đứa nhỏ này tương lai là sẽ cùng theo ta. Phụ thân của hắn sẽ không để ý chút chuyện này. Kelly lời nói này để những người khác nội tâm đều nghi hoặc không thôi. Đây không phải bọn hắn hy vọng nghe được kết quả, lời này quá không tốt phán đoán. Là Kelly công chúa thất sủng, hay là mặt khác? Đúng rồi, không biết vị kia A thất có người theo bản năng mở miệng, bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện A thất vậy mà không có xuất hiện, mà Kelly công chúa bên người tỷ nữ lại lập tức thêm ra tới 4 cái. Phu quân của ta có chính hắn an bài, chẳng lẽ còn cần cùng các ngươi báo cáo a? Đối với điểm ấy, Kelly lười đi cùng những người khác nhiều lời. Tốt, chúng ta vật tư thế nhưng là vứt bỏ không ít, các Lý tướng quân vẫn là phải làm ngươi nhọc lòng rồi. Các Ly gật đầu, công chúa yên tâm, ta sẽ tận tâm tận lực. Lần này hội đàm cứ như vậy kết thúc. Mấy cái đại thần đều hội tụ đến cùng một chỗ, hiển nhiên là đang thương lượng sự tình gì. Mà Cát Lịch nhìn một chút đằng sau, chưa từng có đi, hắn phảng phất thật phải đi hoàn thành hắn vừa mới hứa hẹn bình thường, trực tiếp liền đi. Không lâu sau đó, có người đi tới Kelly công chúa bên này. Đây là Kelly công chúa trước mắt tín nhiệm nhất người, là cùng nàng cùng nhau chơi đùa đến lớn đồng bạn, đồng dạng cũng là hắn họ hàng. Cố Lộ Tiễn, ngươi qua đây tìm ta là muốn nói cái gì? Kelly mang theo hiếu kỳ, nhìn xem nàng biểu ca này. Cố Lộ Tiễn cười khổ, công chúa điện hạ của ta, ta không tin ngươi không nhìn ra, Cát Lịch lần này hành vi, nhìn qua rất thành công, có thể bên trong tựa hồ không nhỏ vấn đề. A, Kelly phảng phất mới phát hiện bình thường, tò mò nhìn đối phương. Cố Lộ Tiễn tiếp tục mở miệng, công chúa, ngài hẳn là không chú ý tới đi, lần này Cát Lịch chiến tổn nhưng không có bao nhiêu à? Cái kia, hẳn là Cát Lịch chỉ huy rất lợi hại, dù sao vậy cũng là quốc gia chúng ta binh sĩ a. Kelly dạng này mở miệng, một bên Cố Lộ Tiễn lại không ngừng lắc đầu. Cũng không phải dạng này, ta cảm giác ở trong đó khẳng định có vấn đề, công chúa, ngươi hay là muốn làm tâm tốt. Cảm ơn ngươi, biểu ca, có thể Cát Lịch tướng quân là ta cất nhắc lên, hắn khẳng định là không có vấn đề. Ta tình nguyện tin tưởng, hắn cũng tham ô một ít gì đó, nhưng tại trái phải rõ ràng vấn đề bên trên, ta tin tưởng hắn. Nhìn thấy Cố Lộ Tiễn còn muốn nói điều gì, Kelly tiếp tục nói, biểu ca, trước mắt ta tình huống như vậy, bảo trì hiện trạng tốt nhất, không phải sao? Dù sao, hai tử phụ thân giờ phút này hẳn là không thời gian tới. Biểu ca, nói thật, ta cũng không biết hải tử phụ thân lúc nào có thể tới, cho nên hết thảy còn là muốn chờ con của ta xuất sinh. Cố Lộ Tiễn một mặt giật mình, giống như minh bạch cái gì bình thường, sau đó hướng phía Kelly chắp tay, ta đã biết, ta sẽ giúp ngươi, biểu muội, vậy ta đi trước. Ân. Nhìn thấy Cố Lộ Tiễn rời đi, Khải Lý công chúa vừa mới biểu lộ, trong nháy mắt tiêu tán không còn. Xuân hạ thu đông, các ngươi cho là ta cái này bảng biểu là có ý gì? Hán, có phải hay không cũng có vấn đề đâu? Tiểu Xuân có chút mở miệng, công chúa điện hạ, chúng ta là nô tỳ, không biết những chuyện này. Tiểu Hạ cũng nói tiếp, nhưng là, chúng ta biết, nếu như là vương gia sẽ như thế nào? A, vương gia, nam nhân của ta, gặp được chuyện như vậy, ý nghĩ của ngươi là như thế nào đây này? Tiểu Thu cùng Tiểu Đông liếc nhau một cái, sau đó cười hì hì mở miệng nói, vương gia từ trước đến nay có một cái quan niệm, rất nhiều người đều biết đến. Nếu như đánh thắng được, vậy liền trực tiếp dùng nắm đấm dạy bọn họ là người, nếu như đánh không lại, cái kia lại nói a. Kelly nghe được đằng sau, khẽ gật đầu. Là như vậy a, cái kia lại nói, bình thường là áp dụng phương thức gì đâu? Lại nói, chán. Công chúa điện hạ, ngài hiểu lầm, vương gia trong miệng lại nói, đó là nói, trước mặc kệ, các loại có thể đánh qua lại nói nha. Kelly đôi mắt đẹp đột nhiên trợn lão đại, tựa hồ trong lúc nhất thời, không biết như thế nào tiêu hóa hết vấn đề này. Có thể. Rất nhanh, nàng mặt mũi tràn đầy đều tràn đầy dáng tươi cười, đúng vậy, vương gia nói rất đúng. Bất quá, các ngươi có thể liên hệ đến vân tướng quân a. Chương 572, ai cũng muốn quyền chủ động chương 572, ai cũng muốn quyền chủ động tự nhiên là có thể. Mấy người, trước mắt mang theo từng tia ánh sáng. Bởi vì, dựa theo bốn người ý nghĩ, tình huống như vậy tự nhiên là nói cho Vân Phong tướng quân, sau đó trực tiếp dễ như trở bàn tay bình thường, giải quyết vấn đề trước mắt như vậy đủ rồi. Những chuyện khác, thật có lỗi, bốn người bọn họ ít đọc sách, nghĩ không coi là nhiều, cho nên muốn không đến xa như vậy. Ân, vậy giúp ta liên lạc một chút Vân Phong tướng quân đi, dù sao, đó cũng đều là vương gia đồ vật đã ta có thể lợi, nhưng là ta không muốn vương gia các loại keo ly. Sau khi nói xong, phảng phất giải quyết một cái rất khó vấn đề, cả người đột nhiên liền dễ dàng xuống tới. Mà đồng dạng, keo ly không biết, thậm chí tuyệt đại bộ phận người đều không biết sự tình. Cố Lộ Tiễn rời đi keo ly bên này đằng sau, vậy mà đi thẳng tới Cạ Lịch trong nhà, thậm chí Cố Lộ Tiễn đi tới đối phương trong nhà đằng sau, vậy mà không có chút nào khách khí, trực tiếp ngồi xuống chủ bị mặt, thậm chí một bên Cạ Lịch đều không có chút nào không vui, mang theo định nọt dáng tươi cười hướng phía Cố Lộ Tiễn con người. Cố Lộ Tiễn các hạ, chào mừng ngài đến. Cạ Lịch con người không gì sánh được, đây hết thảy phản phất với hắn mà nói không gì sánh được bình thường, không gì sánh được hợp lý. Dù sao bên này quý tộc đó chính là quý tộc, Cố Lộ Tiễn đó cũng là quý tộc, ga Cạ Lịch cho là Cố Lộ Tiễn là hắn tốt nhất đầu nhập vào đối tượng, mà lại nếu như Kelly thật xuất hiện sự tình, vậy cái này vương quốc sau cùng chủ nhân đại bộ phận chính là Cố Lộ Tiễn. Atos không có hoài nghi đi. Cát Lịch là thật tâm hiệu chung Cố Lộ Tiễn, cho nên Atos sự tình Cố Lộ Tiễn cũng là biết đến. Hắn giờ phút này cảm giác rất tốt, hắn chính là cái này vương quốc vương. Cho dù là Cát Lịch đều hướng hắn hiệu chung, đây hết thảy còn chưa thể nói rõ a. Các hạ, xin ngài yên tâm, nội tâm của hắn suy nghĩ chúng ta đều biết. Ân, vậy là tốt rồi. Cố Lộ Tiễn khẽ gật đầu, đồng thời trong ánh mắt không ngừng lóe ra suy tư tình huống. Các hạ, vậy chúng ta lần này muốn thế nào? Cát Lịch ở một bên hỏi thăm. Hắn tự nhiên biết nên như thế nào, nhưng là ngươi muốn để lãnh đạo của ngươi có cảm giác thành công, vậy dĩ nhiên nên để lãnh đạo tới nói, dù sao đây không phải khó khăn gì vấn đề. Đơn giản, dựa theo Kelly công chúa, lại đi làm rơi điểm hải tặc, sau đó truy hồi một chút vật tư. A, cái này Cát Lịch là thật không nghĩ tới. Đồng thời, ngươi đi nói cho Atos, chính mình muốn như vậy làm, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao, đây chính là phải suy yếu một chút Atos lực lượng. Nghe đến đó, Cát Lịch tựa hồ minh bạch cái gì. Hay là các hạ mưu kế tốt, lời như vậy, một công nhiều việc a. Cát Lịch nội tâm cũng là rất vui vẻ, dù sao chuyện như vậy, chính mình cũng là có thể rơi xuống không ít chỗ tốt. Đối với dạng này tình huống, hắn từ trước đến nay là rất tình nguyện đi làm. Kelly bên kia, tựa hồ nam nhân của nàng rất đặc thù, cho ta cảm giác là đối phương tựa hồ rất khó chịu đến. Nghe nói như thế, Cát Lịch rõ ràng vui vẻ. Lời như vậy, vậy cái này bên cạnh, hết thảy đều theo chiếu hắn suy nghĩ một dạng. Cuối cùng, cô lộ biển trở thành vương. Sau đó, chính mình liền có thể trở thành quý tộc, vương vàng quý tộc, có căn cứ quý tộc, sẽ bị mặt khác quý tộc tiếp nhận cùng tán thành. Sau đó, sự tình phía sau, trước mắt hắn không có suy nghĩ nhiều, nhưng là chỉ cần kế hoạch tốt, cái kia hết thảy đều là có khả năng. Vậy liền chúc mừng các hạ rồi. Cát Lịch mang theo định nọ dáng tươi cười. Ân, nhớ kỹ, lần này, à tốt người, một cái cũng không được lưu. Đến lúc đó, để cho chúng ta người của mình đi trở thành hải tặc. Ân, Cát Lịch ngây ngẩn cả người, hiển nhiên nghe không hiểu đối phương. Cái này vẫn không rõ a. Lời mặc dù nói như thế, nhưng là cổ lộ biển lời nói lại mang theo một cố đắc ý một cái hướng mình hiệu chung người, tự nhiên là không thể bất cứ chuyện gì đều có thể tìm hiểu được. Thử. Nói như vậy, mình còn có cái gì uy nghiêm đâu? Rất đơn giản, ngươi đi nói cho Atos, chúng ta sẽ muốn lần nữa cho Kelly công chúa một chút vật tư, cùng một chút có thể nói còn nghe được thành quả. Nhưng là, ngươi muốn toàn bộ thanh tẩy sạch hắn tất cả hải tặc, đến lúc đó, người của chúng ta đi lấp mạo sừng, lời như vậy. Đều là người của chúng ta nói đến đây, một bên cả Ly, trong nháy mắt trước mắt đặc biệt sáng ngời lên. Lời như vậy, đến lúc đó, nên làm như thế nào, đều tại chúng ta trong khống chế. Đó là, càng thêm ngươi phải chú ý một chút, muốn lưu lại Atos bên kia chứng cứ, đến lúc đó nghe được cổ lộ biển nghe được lời này, các Ly cả người hô hấp đều dồn dập. Nếu quả như thật có chuyện, đó cũng là Atos sự tình. Tốt bao nhiêu dê thế tội a, kế hoạch này, thật sự là quá tốt. Chỗ tốt đều là bọn hắn, nhưng là nếu có vấn đề, đó chính là Atos. Hoàn mỹ a. Quả nhiên, những quý tộc này tâm đều là đen, chính mình hay là cần hảo hảo cố gắng a Vân Phong tướng quân. Một bên khác, Vân Phong đã đi tới Kelly công chúa trước mặt. Kelly công chúa mang theo dáng tươi cười, gọn gàng dứt khoát mở miệng. Tướng quân, không có ý tứ để cho ngươi tới một chuyến, kỳ thật vẫn là chuyện lúc trước nàng đem lần này kết quả, còn có nội tâm của nàng ý nghĩ, toàn bộ đều nói rồi đi ra. Sau đó, cứ như vậy lặng lặng chờ lấy Vân Phong mở miệng. Nguyên bản, Kelly còn tưởng rằng Vân Phong sẽ suy nghĩ thật lâu. Thật không nghĩ đến, Vân Phong vậy mà trước tiên liền chủ động mở miệng. A, cái này rất đơn giản, không biết công chúa muốn cái gì kết quả đây? Hoặc là, công chúa ngài muốn nhìn đến một cái dạng gì hình ảnh đâu? Kelly nội tâm khẽ động, nhưng rất nhanh, nàng liền bình thường trở lại. Hết thảy, tự nhiên đều theo chiếu tướng quân ngài ý nghĩ đến. Nàng thế nhưng là biết đến, cái này Vân Phong cũng không phải người bình thường, mà là Ninh Vương phi đệ đệ, cùng vương gia quan hệ cũng là rất thân mật. Chính mình cũng để Vân Phong đến xử lý, vậy khẳng định là không còn gì tốt hơn. Vân Phong trực tiếp gật đầu, nếu nói như vậy, vậy liền đơn giản, hải tặc sự tình, ta trực tiếp xuất thủ, diệt đi những hải tặc kia, dù sao ta đối ngoại cũng là hải tặc, chúng ta dứt khoát liền trở thành biển lớn nhất trộm. Mặt khác vật chất, ngươi muốn ta phái người đưa, mặt khác ta đưa cho vương gia bên kia, ngươi xem coi thế nào. Nghe nói như thế, ngay từ đầu Kelly còn không có nghĩ rõ ràng, nhưng là rất nhanh, nàng liền tỉnh ngộ lại. Tốt, bởi vì nếu là như vậy, đến lúc đó muốn thế nào xử trí Kelly, không đều theo chiều ý nghĩ của mình đến a. Dù sao, những hải tặc kia, nhưng vẫn là đang không ngừng điên cuồng tàn phá bờ bãi. Ngươi một chút sự tình đều làm không xong, vậy mình phải xử lý ngươi như thế nào, đều là có lý. Những người khác, cho dù là biết đến, đều sẽ đứng tại phía bên mình. Vân Phong tướng quân, quả nhiên lợi hại à, trong nháy mắt quyền chủ động, liền trực tiếp đặt ở trong tay mình. Thậm chí, còn có càng nhiều chỗ tốt. Bên này Hải Dương, chẳng phải là hoàn toàn chính là nghe chính mình. Kelly tâm tình, trong nháy mắt liền kỳ hảo không gì sánh được. Chương 573, chuột chính mình nhảy ra chương 573. Chuột chính mình nhảy ra từ khi Vân Phong rời đi đằng sau, Kelly tâm tình liền cực kỳ tốt. Dù sao, đó là Vân Phong a. Mang theo vương gia tinh nguyện tới, hỏa pháo vẫn là như vậy lợi hại, nàng không cho rằng vấn đề này sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Cho nên, cả người đều dễ dàng không ít. Cái này trực tiếp để chung quanh nhìn thấy người, cảm thấy dị thường cổ quái, nhất là cổ lộ đèn. Hắn nhưng là biết mình đang nhu đồ cái gì, dựa theo chính mình đối với Kelly công chúa hiểu rõ, không phải là dạng này mới đối. Có thể, hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào, hắn cũng cảm thấy rất mê mang. Kelly cũng là dạng này. Có thể Cát Lịch không có đi suy nghĩ nhiều mặt khác, hắn thấy chính mình chỉ cần trước làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Hừ, cố lộ biển như thế nào, à tốt như thế nào, hắn đều không muốn đi nhiễm. Thậm chí hắn có chính mình một bộ mưu đồ, dù là sự tình thật bại lộ, vậy hắn cũng có hắn đạo sinh tồn, thậm chí kém cỏi nhất chính là đem mọi chuyện cần thiết đều từ đầu chí cuối nói ra. Không sai, hết thảy đều từ đầu chí cuối nói ra, mặt khác lại thêm chính mình là bị buộc bất đắc dĩ, đây hết thảy đều là cố lộ biển uy hiếp chính mình để cho mình làm như vậy. Đến lúc đó, chính mình vẫn như cũ có thể ở chỗ này cái vị trí. Dù sao, Kelly công chúa, giờ phút này là thật không có mặt khác người có thể tin được đi. Cho nên, hắn làm chuyện như vậy, kỳ thật vẫn luôn là có đường lui, tối thiểu nhất, chính hắn đều là cho rằng như vậy. Cố lộ biển chính mình sau khi suy nghĩ một chút, cho là nên là mang thai, để Kelly công chúa trước mắt tâm tình thật tốt, duy nhất có thể giải thích, chính là điều này. Đương nhiên, Vân Phong bọn hắn, đã lần nữa bắt đầu hành động đứng lên. Lần này, chúng ta muốn đánh ra chúng ta hát thạch đảo danh tự đến. Vân Phong ở một bên, lớn tiếng mở miệng, binh lính chung quanh cũng là từng cái vui vẻ hô ứng. Đúng vậy, tướng quân. Không đối, đại đương gia, chúng ta biết đến. Đại đương gia yên tâm, chúng ta có kinh nghiệm. Không sai, chúng ta hát thạch đảo ở chỗ này, tái xuất giang hồ rồi. Một đám người đều dị thường kích động, dù sao bọn hắn làm nghề này đó là xe nhẹ đường quen, trước kia chính là làm cái này nghề cũ, đóng vai hải tặc cái gì bọn hắn tự nhiên là thật sự đều muốn thật. Hát Thạch Đảo tên tuổi này đột nhiên liền tại phụ cận hải vực không ngừng vang vọng, ban đầu liền có hải tặc bị bọn hắn trực tiếp nuốt lấy. Hát Thạch Đảo biểu hiện ra thực lực rất cường đại, dù sao bọn hắn nhắm chuẩn lập uy tên hải tặc kia thật không đơn giản, có 3 chiếc thuyền, có thể Hát Thạch Đảo nhân mã lại là trong thời gian ngắn nhất trực tiếp liền làm xong đối phương. 3 chiếc thuyền toàn bộ đều bị đánh chìm, thậm chí người trên thuyền viên một cái đều không có lưu lại. Hải cảng chung quanh đều tại lưu truyền Hát Thạch Đảo tàn nhẫn. Các ngươi nghe nói a, cái kia Hát Thạch Đảo thật là đáng sợ. Đúng vậy a, căn bản không cần tù binh, trực tiếp toàn bộ xử lý. Bọn hắn cũng chính là cố ý dạng này lập vi a, dù sao mới vừa vặn đi ra, làm không tốt là đánh lén trước đó cái kia hải tặc a. Cũng không phải dạng này, tin tức mới nhất, Hát Thạch Đảo người có giết chết được mấy hải tặc. Hiện tại mặt biển thật rất đáng sợ, tin tức này cũng trước tiên truyền đến Atos bên kia. Giờ phút này, Atos đã vô cùng lo lắng đi tới Cạ Lịch trong nhà. A, bằng hữu của ta, chuyện lần này rất phiền phức. Cạ Lịch cảm thấy buồn bực, dù sao cái kia Hát Thạch Đảo người thật là không phải hắn phái đi ra. Lúc trước hắn là thông chi Atos, có thể chính mình còn không có động thủ đâu, không biết lúc nào xuất hiện một cái Hát Thạch Đảo, cái này khiến phía bên mình kế hoạch đều bị đánh loạn. Bằng hữu, cái kia Hát Thạch Đảo tiến công người của chúng ta. Cạ Lịch nội tâm đậu đen rau muống, không, đó là ngươi người thôi. Bằng hữu, ngươi biết không, nếu như tại tiếp tục như vậy, vậy chúng ta sẽ không có bất kỳ cái gì ích lợi. A, nghe nói như thế, Cạ Lịch thật đúng là chăm chú. Nếu như không có ích lợi, kia đối chính mình cũng là rất khó chịu. Dù sao, đã cái kia quen thuộc, đột nhiên không có. Cái kia đích đích sát sát, lập tức có chút không thể nào tiếp thu được. Mà lại, bằng hữu, tướng quân, ta dám khẳng định, Hát Thạch Đảo người nhất định sẽ là muốn chiếm lấy bên này hải vực, cho nên đến lúc đó, cho dù là vương quốc đồ vật, bọn hắn một dạng đều sẽ toàn bộ cướp đi. Lúc này, Kelly công chúa phải làm một chút gì? Atos ý tứ đã rất rõ ràng. Ngươi muốn cùng Kelly công chúa nói một chút. Không phải vậy, tất cả mọi người không có chỗ tốt. Kalin nghe nói như thế, khẽ gật đầu. Ngươi nói đúng, nếu như vậy xuống dưới, chúng ta quá mức bị động, mà lại cuối cùng khẳng định cũng là muốn ta xuất mã. Lời này, Atos nghe, nội tâm dễ chịu một chút. Ta cái này đi tìm công chúa điện hạ. Kalin không có chút nào lo lắng, phản phất rất gấp bình thường, trực tiếp đi ra ngoài. Atos giờ phút này, lúc này mới hơi yên tâm một chút. Kalin trước tiên đã tìm được cổ lộ đèn. Các hạ, sự tình chính là như vậy, ta cho là Atos nói có chút đạo lý. Hiện tại chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này để Atos cùng chúng ta phối hợp, cũng tương tự có thể tiêu hao hết một bộ phận Atos lực lượng. Cố Lộ Đen nhẹ gật đầu, ngươi đề nghị này rất không tệ, chúng ta bây giờ liền đi tìm Kelly công chúa. Có thể. Đợi đến hai người đều đi tới Kelly công chúa bên này thời điểm, nhưng căn bản liền không có nhìn thấy công chúa. Tí nữ nói, công chúa quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, về phần Hát Thạch Đảo những hải tặc kia sự tình, để Cố Lộ Đen cùng cả lịch tướng quân thương lượng hành động là được. Mặc kệ là kết quả gì, công chúa đều là nhận đồng. Nghe nói như thế, các ly cùng Cố Lộ Đen đều không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, dù sao, trong khoảng thời gian này đến xem, tựa hồ Kelly công chúa là thật tình thương của mẹ Trần Lan. Những chuyện khác nàng tựa hồ cũng không thế nào để ở trong lòng. Đã như vậy, vậy liền để ạt tuột người xung phong. Sau đó, ngươi đi cùng Hát Thạch Đảo người liên lạc một chút. Ân. Cạ Lịch ngây ngẩn cả người. Ừ, không quan trọng là ai chiếm cứ hải vực, nhưng là chúng ta thủy chung là vương quốc quý tộc, bọn hắn trừ phi không muốn ở chỗ này thiết tế, không muốn lên mở, không phải vậy, chúng ta đều có nói khả năng. Mà lại, nếu như hợp tác, cái kia nói không chừng còn có mặt khác hiệu quả đâu. Lúc cần thiết, chúng ta có thể trực tiếp đem ạt tuột cho được qua. Nghe nói như thế, Cạ Lịch toàn thân một trận lạnh buốt. Cố Lộ Biển vậy mà làm ra chuyện như vậy, cái kia chẳng phải là tại thích hợp thời điểm, chính mình cũng. Cố Lộ Biển phảng phất đoán được Cạ Lịch nội tâm suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói, ngươi không được quên, ngươi là vương quốc tướng quân, ngươi là không thể thiếu, mà lại ta cần ngươi. Nghe nói như thế, Cạ Lịch trong nháy mắt toàn thân buông lỏng xuống. Đúng vậy, mình còn có vương quốc binh mã quyền khống chế, đây là chính mình ưu thế lớn nhất. Nếu dạng này, vậy liền dựa theo Cố Lộ Biển đi làm đi. Vân Phong nghe được tin tức này đằng sau, một mặt buồn bực, lão tử đều không có chủ động đi tìm, cho nên trong bóng tối này chuột liền chính mình nhảy ra ngoài a. Vậy mà muốn cùng chúng ta nói chuyện. Ha ha ha, chương 574, chỉ muốn cùng một nhóm người đàm luận, chương 574, chỉ muốn cùng một nhóm người đàm luận. Bên cạnh phó tướng nghe được tin tức này, cũng là mang theo vẻ mặt tươi cười cùng trêu tức. Tướng quân, bọn họ có phải hay không đầu óc có vấn đề a? Không phải vậy, làm sao lại đưa ra chuyện như vậy, bọn hắn cái này đến cùng là nghĩ thế nào a? Vân Phong lại lắc đầu, cái này còn không đơn giản, khẳng định là coi trọng cái này vương quốc a, nhìn thấy Kelly công chúa dạng này, bọn hắn còn sẽ không có ý nghĩ khác a. Nghe nói như thế, bên cạnh phó tướng trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Có thể. Ai? Đám người này ai nhìn thấy Kelly công chúa liền dám có tính toán như vậy? Nhưng là, các ngươi cũng không đi điều tra, cái kia Kelly công chúa là người nào a? Đây chính là Ninh Vương điện hạ người. Các ngươi cái này, muốn chết a? Vương gia, vậy chúng ta bên này muốn làm thế nào? Phó tướng hiển nhiên là không biết nên xử lý như thế nào thời khắc này vấn đề, dù sao, dựa theo phương thức tư duy của hắn, trực tiếp xử lý tất cả mọi người đều có thể. Những chuyện khác, nhiều phiền phức á, vậy dĩ nhiên là muốn đi nhìn một chút, xem bọn hắn có thể cho ra điều kiện gì. Như vậy đi, liền ngươi đi qua đi. Phó tướng mở miệng, ta. Hắn nhưng không có ý nghĩ như vậy a, hiện tại việc này làm sao lại cho mình đâu? Đau đầu. Có thể, hiển nhiên, Vân Phong tướng quân là không có ý định cải biến chủ ý của hắn. Không có việc gì, ngươi liền đi tùy tiện giật nhẹ nhàng, những chuyện khác không trọng yếu. Ngay tại dưới tình huống như vậy, phó tướng mang theo mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cùng cả lịch người đi gặp mặt. Vị này đầu lĩnh, chúng ta thế nhưng là mang theo thành ý mà đến. Người đối diện mang theo dáng tươi cười, một bộ dễ nói chuyện tư thái. Khả phó đem mặt mũi tràn đầy khó chịu, có thể hoàn toàn là như vậy khó chịu, làm cho đối phương cảm thấy không gì sánh được bình thường. Đối phương chính là như vậy hải tặc làm sự tình, tự nhiên là dạng này. Nếu như đối phương cười hì hì, vậy hắn ngược lại sẽ cảm thấy không được bình thường. Đi, chúng ta là muốn nhất thống hải vực này, các ngươi nói đi, các ngươi cho ra điều kiện gì? Không phải vậy, xéo đi. Phó tướng không có chút nào áp lực tâm lý, dù sao tướng quân đều nói rồi, để cho mình tùy ý, vậy mình liền tùy ý đến. Chán. Chúng ta thế nhưng là đại biểu cho vương quốc a, Kelly công chúa phải không? Phó tướng nhàn nhạt mở miệng, có thể, đối phương không có nói tiếp. Hiển nhiên, hắn là muốn cho phó tướng cho là, chính là cái ý tứ này. Hắn không biết, phó tướng mới là Kelly công chúa một bên. Chúng ta vương quốc, tự nhiên là hy vọng chờ chút. Phó tướng mang theo khó chịu, ngươi đến cùng là đại biểu ai, là Kelly công chúa hay là giả quốc vương, hay là những người khác, ngươi nói rõ ràng cho ta, không phải vậy, ngươi cũng đừng có đi. Ân, ngươi tới hiển nhiên không nghĩ tới, đối phương vậy mà, dạng này hải tặc hành vi, liền. Không để cho mình đi rồi sao? Đầu lĩnh ý miệng, cho ra ngươi cái gọi là thành ý đến. Không phải vậy. Hừ. Phó tướng lời này, để người tới một trận run rẩy. Phải biết, đây chính là cũng đều à, hắn tự nhiên biết, cái mạng nhỏ của mình quan trọng, cho nên trước tiên, liền biểu lộ thái độ của mình. Đầu lĩnh, ta là đại biểu cho tướng quân của chúng ta, Cạc Lịch tướng quân. A, cái này, phó tướng thật đúng là không có cảm thấy ngoài ý muốn gì, dù sao có năng lực như thế, lại có lá gan này, đoán chừng cứ như vậy mấy người. Chúng ta nếu như hợp tác, vậy khẳng định đối với các ngươi tới nói, là lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy à, phó tướng nhàn nhạt mở miệng. Hắn gái này hoàn toàn chính là theo bản năng muốn lừa dối một chút người trước mắt. Các linh người kia, hắn cũng là biết đến, hắn tới, cũng là không sai biệt lắm. Có thể, người này lại còn cấp ra khác biệt đáp án, đầu lĩnh, chúng ta tự nhiên còn có những người khác, người kia đến cùng là ai, ta không biết, nhưng là hắn nhất định sẽ trở thành vương quốc chủ nhân. A, phó tướng tò mò nhìn đối phương. Sau đó, hỏi, vậy các ngươi muốn cái gì? Chúng ta muốn cùng ngài hợp tác, chúng ta có thể nói cho ngài lúc nào, chúng ta đại nhân sẽ tới tiến đánh các ngươi, cho các ngươi rất tốt tình báo, thậm chí, vương quốc đội tàu tin tức cả kẽ đều có thể cho các ngươi. Sau đó thì sao? Cái này còn chưa đủ à? Không phải, ta nói là các ngươi muốn cái gì? Phó tướng không nhanh không chậm mở miệng, lời này để người tới hai mắt tỏa sáng. Chúng ta hy vọng tại lúc cần thiết, các ngươi có thể phối hợp chúng ta. Chỉ những thứ này. Đúng vậy. Phó tướng chăm chú nhìn một chút đối phương, sau đó nhẹ gật đầu. Nhìn thấy tình huống này, người tới lập tức nội tâm kích động. Phó tướng tiếp tục mở miệng nói, còn có những người khác à? Ý của ta là, liền các ngươi chút người này sẽ không còn có những người khác cố ý đi liên hệ những địa phương khác đi. Nghe nói như thế, người tới lập tức lắc đầu đứng lên. Không biết, chúng ta sẽ không làm chuyện như vậy, vùng biển này, chúng ta tán thành thực lực của ngài. Ân. Không sai, lời này em hay, nếu nói như vậy, vậy liền không cần đi đi. Phó tướng nội tâm là nghĩ như vậy. Có thể lúc này, có người tới báo cáo. Đầu nhi. Phó tướng sững sờ, bên hai tiếp tục chuyển đến thanh âm. Có những người khác muốn đi qua hợp tác, bọn hắn nói, bọn hắn là cả lịch người. Phó tướng nghe nói như thế, sau đó chăm chú nhìn người trước mắt. Người tới một trận run rẩy. Thủ lĩnh, tin tưởng ta là thật. A. Nếu dạng này, vậy ngươi dám đối chất nhau à? Phó tướng nghiền ngẫm nhìn đối phương. Nếu như không dám nói, vậy ngươi khẳng định là giả, lời như vậy, ngươi có thể đi trong biển cho cá ăn. Người tới tự nhiên biết giờ phút này nên lựa chọn như thế nào. Đầu lĩnh, ta tự nhiên là có thể, nhưng là ta muốn xin ngài, đem cái nào giả mạo, giao cho ta xử trí. Phó tướng nhưng căn bản không có trả lời, sau đó trực tiếp khoát tay áo, trực tiếp đem người mang cho ta tới. Rất nhanh, lại tới hai người. Đầu lĩnh đại nhân, chúng ta mang theo thành ý tới. Người tới, mang theo dáng tươi cười, một mặt định ngọt. Lời này phó tướng nghe được đằng sau cũng mang theo dáng tươi cười. Hắn nhìn xem ban đầu người kia mặt mũi tràn đầy hàn xương. Làm càn, các ngươi là ai? Cũng dám giả mạo là cả lịch tướng quân người. Nghe nói như thế, vừa mới tới người một mặt kinh ngạc, nhưng rất nhanh, giống như nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng. Đầu lĩnh đại nhân, ngươi cũng không nên bị người lừa gạt. Chúng ta là thật làm càn, lúc này còn dám gạt người, thử. Nếu như cơ bản nhất thành ý đều không có, vậy liền không nên mở miệng. Phó tướng nghe lời này, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, không có thành ý. Nếu như còn muốn gạt ta lời nói, vậy liền nuôi cá đi. Nghe nói như thế, phía sau tới người, bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta là mang theo thành ý tới, thủ lĩnh đại nhân, chúng ta hoàn toàn chính xác thật là cả lịch tướng quân người, nhưng chúng ta là trung quanh hải tặc, chúng ta trực tiếp chủ nhân, là Atos các hạ. Cái gì? Atos muốn làm gì, vì cái gì tự mình muốn phái người tới, vì cái gì không nói cho tướng quân? Hừ, các ngươi không phải cũng đến đây à? Nghe nói như thế, phó tướng khỏe miệng hơi nhếch lên, vậy các ngươi, trước nói chuyện. Ta cuối cùng chỉ muốn cùng một người đàm luận, các ngươi nhìn xem xử lý. Nói xong, phó tướng trực tiếp đứng dậy, ở đây hai nhóm người, gặp khó khăn. Chương 575, vây kín nương theo lấy phó tướng đứng dậy, bên trong hai nhóm người, trong nháy mắt một bước. Cái này, tình huống như thế nào, có ý tứ gì? Bọn hắn tự nhiên là minh bạch, cái này rất rõ ràng, đối phương chỉ muốn một cái đối tác. Hừ. Các lý phó tướng mang theo khó chịu, lạnh lùng nhìn trước mắt người, đây là Atos người, nhưng là Atos căn bản cũng không có nói cho các lý tướng quân, bọn hắn sẽ có hành động như vậy. Atos người trong tâm chửi mẹ, tự nhiên biết đối phương là như thế nào nghĩ, có thể. Bọn hắn cũng không cho rằng, chính bọn hắn đã làm sai điều gì. Nói đùa, tất cả mọi người là hợp tác, mặc dù nhìn qua là bọn hắn Atos đại nhân đi chủ động tìm các ngươi các lý tướng quân hợp tác, nhưng là tất cả mọi người có mọi người ý nghĩ của mình, có hành vi của mình chuẩn bị, đây không phải vấn đề gì. Vị tướng quân này, như là đã là như thế này, vậy chúng ta hẳn là nghĩ một chút biện pháp. Ừ, làm sao nghĩ biện pháp, người ta thái độ này rất rõ ràng, chính là muốn chúng ta trước tự giết lẫn nhau. Đối phương nhìn thấy rất thông thấu, cho là đây là phó tướng tâm tư. Nhưng là, bọn hắn nhưng lại không biết chính là, phó tướng tại sau khi ra ngoài, liền phân phó người bên cạnh. Đợi đến người ở bên trong xong việc đằng sau, trực tiếp toàn bộ xử lý. Phó tướng mang theo khinh thường, rất là tùy ý, dù sao tướng quân đều nói rồi, theo ta. Ừ, hai bầy ngớ ngẩn, vậy mà đều đến đây, vậy thì tốt quá à, trực tiếp xử lý liền tốt, chính mình lúc đầu góc liền không tốt lắm, hiện tại để cho mình đi suy nghĩ, quá làm có người. Hiện tại, tốt, đều tới, đó chính là bọn họ chính mình lẫn nhau xử lý đối phương, cái này lấy cớ, rất hoàn mỹ a tướng quân biết, cũng là sẽ khen ta a phó tướng đắc ý rời đi, đồng thời hướng phía Vân Phong bên kia mà đi, hắn cho là mình ý tưởng này rất không tệ, muốn đi hỏi thăm một chút tướng quân, chính mình dạng này phương thức xử lý đến cùng có được hay không. Ân, nếu như không tốt, vậy lần sau hắn liền thay cái tốt một chút. Vương gia nói, người đều là muốn cùng mình tương đối, muốn so mình trước kia có tiến bộ, đây chính là trưởng thành a trong căn phòng người, căn bản cũng không biết, tại phó tướng kia đi ra ngoài trong nháy mắt, vận mệnh của bọn hắn liền đã chú định. Phó tướng đem hết thảy đều nói cho Vân Phong, Vân Phong nhẹ gật đầu, "Ân, coi như không tệ, ngươi đi xem lấy xử lý là được." Vân Phong một mặt lạnh nhạt, "Những chuyện này sẽ để cho thủ hạ người đi xử lý liền tốt. Dù sao, với hắn mà nói, cái này đều không phải là vấn đề gì, chính mình việc cần phải làm, sẽ dựa theo kế hoạch của mình đi làm. Về phần trong đó xuất hiện cái gì khúc nhạc dạo ngắn, mau mau vũ rồi, phía bên mình chiến hạm hay là rất lợi hại." "Ân, nếu là đưa A Thất cô nương chiến hạm tới lời nói, vậy thì càng tốt hơn." Trong phòng, hai nhóm nhân mã cuối cùng vẫn là lựa chọn một cái phương án. Tự mình động thủ, đó là không có khả năng. Dù sao, bọn hắn mà đã là lo lắng, âm thầm đưa đao lời nói, vạn nhất xuất hiện biến cố khác đâu. Cho nên, bọn hắn thương lượng kết quả là, hai phe kỳ thật chính là một phương. Đương nhiên, trước đó bọn hắn là không biết, xem như nội bộ cầu thông vấn đề. Phương án như vậy, bọn hắn nghĩ đến, kỳ thật vẫn là có chút nguy hiểm. Có thể, trước mắt mà nói, xem như phương án tốt nhất, cho nên, bọn hắn chuẩn bị đi hô phó tướng đến đây. Chúng ta bên này, có chút hiểu lầm, muốn cùng đầu lĩnh của các ngươi nói một chút. Các lịch nhân chủ động mở miệng, giờ phút này, hắn làm chủ đạo. Bên ngoài hải tặc ăn mặc binh sĩ nghe nói như thế, theo bản năng hỏi một câu, các ngươi phân ra kết quả đã đến rồi sao? Chán, vậy mà đều đang yên đang lành. Phiên phức, người ở bên trong, rõ ràng nghe được hải tặc này đầu đen rau muống, bọn hắn cảm thấy rất buồn bực. Không biết vì cái gì, hải tặc này có thể như vậy nói. Có thể, sau một khắc, hải tặc trực tiếp đi, trở lấy. Người ở bên trong, lần nữa cảm thấy mê mang, làm sao cảm giác, hắn đi rất nhanh mà lại, hắn vừa mới thái độ, mang theo ghét bỏ, có thể là muốn nhìn đến chúng ta tự giết lẫn nhau đi. Có thể cái kia ghét bỏ, là có ý gì? Vẫn là chúng ta lý giải sai. Bất quá, các ngươi phát hiện a, bọn hắn tự hồ đều là người phương Đông. Người phương Đông? Có người chú ý tới điểm ấy, sau đó nội tâm đột nhiên nghĩ đến thứ gì. Ầm ầm. Có thể, lúc này, bên người đột nhiên nổ tung đứng lên. Tình huống như thế nào? Đáng chết, bọn hắn tại chiều chúng ta nã pháo. Chờ chút, bọn hắn muốn làm gì? Vừa mới người kia nói, bọn hắn đang tiếp, dù là cuối cùng bọn họ nghĩ tới rồi cái gì, nhưng căn bản không có cơ hội nói ra. Rất nhanh, mặc kệ là cả lịch hay là Atos bên kia, đều nhận được một tin tức. Người của bọn hắn bị xử lý, mà lại truyền tới tin tức chính là người của đối phương xử lý. Thoáng một cái, để cả lịch cả người cũng không tốt. Nhưng rất nhanh, liền có người làm tới bẩm báo, nói Atos đến đây. Tướng quân, ở trong đó khẳng định có âm mưu gì. Ta hải tặc ở bên ngoài thế nhưng là không biết ta ở sau lưng điều khiển đó à? Chỉ có số ít mấy cái đầu lĩnh mới biết. Là thật à? Đại bộ phận là thật. Đây là Atos nội tâm minh xác sự tình, nhưng là chuyện này hắn không thể thừa nhận. Chỉ có thể gieo rắc âm mưu, để cả lịch suy nghĩ mặt khác khả năng. Không phải vậy, trước mắt hắn còn chưa thể cùng cả lịch đối kháng. Hoặc là nói, đối phương rất có thể trực tiếp kéo lên Kelly công chúa tới nhắm vào mình, nếu là như vậy, vậy hắn không có bất kỳ cái gì thắng khả năng. Cả lịch rất khó chịu, hẳn là hắn biết, đại khái khả năng cũng là thật. Atos có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng bây giờ, đối phương nếu dạng này mở miệng, hắn cũng minh bạch là nguyên nhân gì. Hừ, ta tự nhiên biết, nếu dạng này, vậy chúng ta dứt khoát cùng một chỗ đi, trước cho đám kia hải tặc một chút lợi hại nhìn xem. Dạng này, sau đó, chúng ta cũng tốt cùng bọn hắn đàm phán. Cả lịch nghĩ, hay là cho là có thể trực tiếp thôi động kế hoạch của mình. Atos vốn chính là phá hôi. Đã ngươi hiện tại chủ động đến đây, vậy ta ha không có thể thật tốt lợi dụng một chút. Atos ánh mắt lấp lóe, đều không phải là cái gì đồ đần, đối phương nếu chủ động mở miệng, vậy hắn tự nhiên biết là có ý gì. Giờ phút này, hắn cũng không có lựa chọn khác. Tốt. Nghe tướng quân. Rất nhanh, hai người liền bắt đầu mưu đồ. Mà đồng thời, Kelly công chúa bên này cũng nhận được Vân Phong chuyển tới tin tức. Kelly, không nghĩ tới a, vậy mà thật là hắn, còn có Atos. Ha ha ha, bất quá, Kelly phía sau còn có người. Người này sẽ là ai trở thành vương quốc chủ nhân chân chính. Kelly công chúa bắt đầu đè xuống lông mày suy tư, nhưng rất nhanh nàng liền lông mày giãn ra. Tại sao mình muốn đi muốn đâu? Đây chẳng phải là tự tìm phiền nào a? Lúc này nên nhức đầu, hẳn là cạ lịt bọn hắn đi. Ân, quả nhiên a, vương gia mới là chính xác, hắn là phương thức tư duy đơn giản trực tiếp, thô bạo có hiệu quả đâu. Hai tử a, ngươi cần phải bình an xuất sinh, ta sẽ đem ngươi đưa đến phụ thân ngươi bên kia, như thế ngươi có thể tiếp nhận tốt nhất phương thức tư duy giáo dục, về sau mới có thể có càng lớn không gian phát triển a. Vân Phong tướng quân, có không ít người hướng phía chúng ta vây đến đây. Chương 576, toàn bộ hải vực đều là an toàn. Chương 576, toàn bộ hải vực đều là an toàn. Vân Phong nghe chút, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, cả người đều tinh thần không ít. Thật, tới bao nhiêu người? Vân Phong trong câu chữ phản phất mang theo một cố kích động. Nếu để cho những người khác biết, vậy khẳng định sẽ cho là Vân Phong đầu óc không thích hợp. Có thể, bên này tất cả mọi người, tựa hồ cả đám đều rất kích động bộ dáng, nhìn xem cái kia tới báo tin binh sĩ. Cụ thể còn không có xác định, nhưng là có không ít hải đảo, còn có cả lịch nhân mã. Bất quá, các lịch nhân mã là dựa vào sau người ở chỗ này, đều nghe rõ. Cái này, tình cảm, mặt khác hải tặc là bị người làm bia đỡ đạn rồi sao? Vân Phong gặp khó khăn, dạng này à, vậy chúng ta có thể từ bọn hắn phía sau, vây quanh bọn hắn à? Ân, đúng vậy, Vân Phong mục đích rất rõ ràng, vùng biển này, hắn muốn nói tính. Mà ý nghĩ của hắn cũng rất rõ ràng, nếu những người này muốn gây sự, vậy đơn giản, một lần giải quyết bọn hắn là được rồi. Cho nên, trước đó nói qua đến vây kín bọn hắn thời điểm, hắn liền đến kỉnh. Nếu như đều đến đây, chỉ cần là tại bọn hắn hỏa pháo trong tầm bắn, vậy liền có thể đạt thành thành tựu, một lần giải quyết. Hiện tại, giống như có chút vấn đề. Chán. Tướng quân, tựa hồ có chút không có khả năng. Dù sao, cái kia cả lịch nhân mã, tựa hồ có chút nhát gan ẩn, Vân Phong nghe hiểu, đây là tương đối luyện chuyển thuyết pháp. Các linh người, chính là kê tặc, đoán chừng nghĩ đến muốn tiêu hao hết cả tổn người. Ân, nếu như là bọn hắn, vậy bọn hắn cũng là minh bạch. Có thể. Vấn đề là, bọn hắn cũng nghĩ đối phương cùng một chỗ tới a cái kia. Nghĩ biện pháp. Đơn giản a, chúng ta để bọn hắn tới a. Sau đó chúng ta đào tẩu một bộ phận. Không được, khẳng định như vậy sẽ bị phát hiện. Hoặc là, chúng ta trực tiếp để bọn hắn đều tiến đến, chính là để cả lịt người biết chúng ta xong đợi a. Không tệ a. Lời này, để ở đây không ít người hai mắt tỏa sáng. Cũng là rất có ý tứ, nếu là như vậy, các lịt hẳn là sẽ chủ động đến đây đi. Vân Phong mở miệng cười. Ta cho là sẽ, tướng quân, ngươi nhìn à, bọn hắn cái này rõ ràng chính là muốn xử lý những hải tặc kia, hiện tại, chúng ta xong con bê, cái kia trước đó chúng ta đổ tốt không sai, chính là cái đạo lý này. Vậy chúng ta phải phối hợp tốt bọn hắn. Không có việc gì, chúng ta đều là chuyên nghiệp, cái này. Không khó đi, dù sao ta không khó, không biết người của các ngươi có khó không. Có một cái thiên tướng rất là tự tin mở miệng, những người khác nghe chút lời này, trong nháy mắt liền phân cao thấp đứng lên. Lời gì? Thử, chúng ta tự nhiên không có vấn đề. Chính là, đây coi là cái gì, bọn hắn đều ngu xuẩn không muốn không muốn. Chính là, yên tâm, chúng ta sẽ để cho bọn hắn có cảm giác thành công. Vân Phong cuối cùng bung tay lên, đi, vậy liền dựa theo vấn đề này đi làm, lần này tốt nhất một đợt giải quyết. Là, người chung quanh, đều tràn đầy dáng tươi cười, sau đó trực tiếp rời đi, đi an bài. Dù sao, lúc này, bọn hắn là tìm kiếm đến những người kia động tĩnh, cũng không phải thật đã hoàn toàn bị vây kín lên. Cho nên, âm thầm, còn có người vụng trộm đi ra ngoài. Nguyên bản tới, liền ba chiếc thuyền. Nhưng bọn hắn chiếm cứ không tốt hải tặc, tự nhiên cũng nhiều một chút, cho nên, phân ra chọn người đi ra ngoài, thuyền này, vẫn phải có. Chỉ cần không phải chủ lực của bọn họ thuyền là được rồi. Vân Phong lại lần nữa hỏi bên này phó tướng cùng thiên tướng, các ngươi có thể làm được a? Tướng quân yên tâm, chúng ta tự nhiên là có thể. Đúng vậy, tướng quân yên tâm. Vậy được, ta mang theo một số người rời đi. Vân Phong trực tiếp mang người, len lén lên bờ. Dù sao, chuyện lần này, nói không chừng sẽ dẫn phát không ít chuyện. Kelly công chúa chỗ vương quốc sẽ như thế nào, Vân Phong không phải rất để ý có thể. Kelly công chúa hắn là tương đối để ý, hoặc là nói, Kelly công chúa trong bụng hải tử, không cho sơ thất. Các lịch giờ phút này đang cùng cổ lộ viện thương lượng, các hạ, chuyện bên kia, ta đã sắp xếp xong xuôi, có thể cụ thể sẽ như thế nào, ta cũng không có lực lượng, dù sao cái này hắc thạch đảo người, tới quá đột nhiên. Thậm chí, ta cho là, cái này hắc thạch đảo người, có phải hay không cùng Kelly công chúa có quan hệ? Cố lộ biển khẽ lắc đầu, cũng không quan hệ, nếu như có, ta hẳn là sẽ biết đến. Dù sao, ta không có phát hiện, nàng đối với ta có cái gì để phòng, ta có lẽ còn là trước mắt nàng người tín nhiệm nhất. Lần này, hoặc là ta có thể trực tiếp đi để nàng, đối với Atos độc thủ. Các hạ, nếu là như vậy, vậy chúng ta cần chuẩn bị một chút, hoặc là để Atos trực tiếp đi qua. Cố lộ biển nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy, dù sao, hiện tại Atos nhân mã, khẳng định sẽ phần lớn bị suy yếu rơi, ta sợ hắn chó cùng rất dậu, cho nên ổn thỏa nhất, chính là bắt lấy hắn. Mà lại, lời như vậy, Kelly sẽ càng thêm tín nhiệm ta. Mà đúng lúc này đợi, một sĩ binh tới báo cáo. Các lịch nghe được báo cáo đằng sau, càng chắc chắn vừa mới ý nghĩ của mình. Các hạ, lần này Atos chúng ta nhất định phải cầm xuống, bên kia bọn hắn hải tặc, tựa hồ thật rất liều mạng, tính toán của hắn, đoán chừng là muốn trực tiếp cầm xuống hắc thạch đảo người, lời như vậy, bọn hắn ngược lại có thể có được càng nhiều đồ tốt. Cho nên, ý của ngươi là, bọn hắn là thật đang liều mạng. Cố lộ trên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, điểm ấy, là hắn không có nghĩ tới, nhưng là cũng kinh ngạc đối phương quả quyết. Hoàn toàn chính xác, đây là một bước cờ tốt. Đúng vậy. Mà lại, tựa hồ hiệu quả không tệ, dựa theo tình huống này, ta nhất định phải điều động càng nhiều nhân mã đi qua, không phải vậy đi. Cố Lộ Biển không có nhiều lời, trực tiếp đứng dậy, bọn hắn muốn đi tìm Kelly. Dù sao, điều động mặt khác càng nhiều nhân mã, nhất định phải công chúa điện hạ cho phép mới được. Đồng thời, đây cũng là một lần cơ hội rất tốt, những hạm đội khác nhân mã cũng có thể trực tiếp trở thành người dưới trướng. Cố Lộ Biển vừa đi, vừa mở miệng, trong lời nói tràn đầy đắc ý, đây quả thực là một công nhiều việc à, dạng này cơ hội tốt, chính mình làm sao có thể bỏ lỡ. Vân Phong tướng quân, ngài lần này tới là? Đối với Vân Phong mang người tới, Kelly cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Dù sao, trước kia Vân Phong nhưng không có mang đến qua nhiều người như vậy. Kelly công chúa, ta nhất định phải cam đoan ngài cùng trong bụng hải tử an toàn, mà lại lần này, chúng ta dự định để trên hải vực không có mặt khác thanh âm, ta sợ các ngươi bên này có ít người, sẽ chó cùng rất dậu. Nghe nói như thế, Kelly tựa hồ biết cái gì. Nàng khẽ gật đầu, vừa mới nghĩ hỏi một chút tương đối kỹ càng sự tình, liền có tỷ nữ tới báo cáo. Công chúa điện hạ, Cố Lộ Biển các hạ cùng cả lý tướng quân đến đây, nói có chuyện rất trọng yếu, muốn cầu kiến công chúa điện hạ. Cái kia Kelly nhìn xem Vân Phong, Vân Phong cười cười, công chúa ngài tùy ý, ta tới là bảo vệ an toàn của ngươi, ngươi không cần có mặt khác bao quần áo. Cái kia tốt. Kelly tâm tình vui vẻ hướng phía ngoài cửa mà đi. Nhìn thấy Cát Ly sau, Cát Ly trực tiếp mở miệng nói, công chúa điện hạ, ta cần càng nhiều hạm đội. Ta phát hiện đám hải tặc tựa hồ đang tự hao tổn, đây là nhất cử bắt lấy bọn hắn tất cả mọi người cơ hội tốt nhất, đến lúc đó, toàn bộ hải vực cũng sẽ là an toàn. Chương 577, trở mặt chương 577, trở mặt ta. Kelly tựa hồ cảm thấy rất hứng thú nhìn xem Cát Ly, cái này hoàn toàn chính xác thật là một tin tức tốt, nếu như có thể trực tiếp đem hải tặc đều xử lý lời nói, vậy cũng có thể hiện lộ rõ ràng ra vương quốc thực lực đến. Nếu là như vậy, Kelly công chúa kỳ thật vẫn là rất nguyện ý phối hợp. Cái này, đích thật là một chuyện tốt. Nghe nói như thế, Cố Lộ Biển cùng cả Lịch đều là nội tâm khẽ động, xem ra, vấn đề này có thể à, vậy bọn hắn kế hoạch, liền có thể hoàn mỹ tiến hành. Thậm chí, Cố Lộ Biển nghĩ đến, nếu như mình có thể nắm giữ những lực lượng này, cái kia nói không chừng, đều có thể cùng Kelly ngả bài. Mình có thể làm chủ nhân, vì cái gì còn muốn á du định hót Kelly đâu. Đến lúc đó, thử, Kelly đoán chừng đều sẽ tới cầu chính mình đi. Bất quá, cả Lịch tướng quân, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần đầu? Ngươi phải biết đó cũng đều là vương quốc tướng sĩ a, mạng của bọn hắn cũng là rất chân quý. Kelly nội tâm nhưng thật ra là muốn đáp ứng, có thể. Đây là đang nàng không có nhìn thấy Vân Phong trước đó, vừa mới Vân Phong cùng nàng đã nói, nàng nhưng không có quên. Cho nên, nàng đây vây tay, một bên trong một cái tỷ nữ trực tiếp tiến lên. Kelly tại đối phương bên thai nhỏ giọng mở miệng nói, đem tình huống bên này nói cho tướng quân, hỏi nàng một chút, nên xử lý như thế nào. Đến không phải Kelly cần dựa vào Vân Phong để suy nghĩ, chỉ bất quá, nàng không biết mình động tác có thể hay không đối với Vân Phong tướng quân kế hoạch tạo thành ảnh hưởng không tốt gì, cho nên tốt nhất vẫn là đi trước hỏi một chút nhìn. Công chúa điện hạ, vấn đề này tự nhiên là có nắm chắc tất thắng, không thể không nói đây là cơ hội tốt nhất, bởi vì những hải tặc kia là cùng Hắc Thạch đảo hải tặc đối chiến đứng lên, cho nên đối với chúng ta tới nói là nhất cử diệt trừ bọn hắn thời cơ tốt nhất. Các lịch lời kia vừa thốt ra, trong đại sảnh những người khác đều cảm khái đứng lên, thậm chí cả đám đều tâm tình bành trướng. Đây là cơ hội tốt, Hắc Thạch đảo cái tên này bọn hắn là biết đến, trước đó xuất hiện rất hung tàn, ở đây có không ít người đều bị ảnh hưởng đến. Hiện tại nghe nói có thể một hơi liền giải quyết, vậy bọn hắn tự nhiên là nguyện ý công chúa điện hạ, đây là cơ hội tốt. Đúng vậy a, những hải tặc kia liền nên muốn hết thảy bị xử lý. Các lý tướng quân lại có nắm chắc, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Mà Kelly lại mang theo dáng tươi cười, dạng như vậy, tựa hồ trên mặt nổi cũng là nghĩ lấy để cho người ta đi qua, hảo hảo thu thập một chút. Rất nhanh, tỷ nữ trở về, nàng tại Kelly công chúa bên thai nhỏ giọng mở miệng nói, công chúa điện hạ, tướng quân nói, nếu như là công chúa điện hạ tâm phúc, vậy liền không cần đi qua. Dù sao bên kia hẳn là có đi không về. Nghe nói như thế, Kelly công chúa nội tâm khẽ động. Cái này có lẽ là một cái cơ hội tốt. Nếu là có đi không về, vậy dĩ nhiên vẫn là phải phái người tới. Ân, những cái kia đối với mình không phải rất trung thành người, vừa bạn có thể phái đi qua. Thậm chí còn có một số minh xác nói qua, chính mình không xứng nắm giữ quyền lực này người, tự nhiên cũng có thể phái đi ra. Các lý tướng quân, ánh mắt mọi người kỳ thật ngay từ đầu đều tại Kelly công chúa trên thân. Tỷ nữ vừa mới hành vi, mọi người cũng đều nhìn ở trong mắt. Cho nên tất cả mọi người muốn biết công chúa quyết định. Thậm chí, Cố Lộ Biển đều có chút tâm thần bất định, sợ bởi vì tỷ nữ vừa mới đi làm sự tình gì, để Kelly sẽ không tán đồng cả lịch đề nghị. Nếu như nói như vậy, vậy hắn liền muốn chủ động mở miệng. Dù sao, cơ hội này rất khó được. Báo. Lúc này, binh sĩ tới, tại cả lịch bên thai nói cái gì? Cả lịch nội tâm khẽ động, bởi vì vừa mới tin tức mới nhất, trên biển tình huống rất rõ ràng, Atos bên kia chiếm cứ ưu thế, nói không chừng rất nhanh liền sẽ thành công, nhất cử cầm xuống Hắc Thạch đảo thế lực. Ta cho là, các lịch tướng quân nói không sai. Đồng thời, Kelly cũng mở miệng. Lời này, để cả Lịch nội tâm một trận nhẹ nhõm, còn tốt, Kelly công chúa thời khắc này tư duy là không có vấn đề. Đương nhiên, các Lịch tướng quân, ngươi cũng muốn thông cảm ta có thể cho phép ngươi dẫn đầu càng nhiều hạm đội, nhưng là ta không thể để cho tất cả hạm đội đều đi qua. Điểm ấy, hy vọng ngươi có thể lý giải, cho nên ta sẽ mệnh lệnh một bộ phận lớn người, hiện tại liền nghe từ chỉ huy của ngươi. Các Lịch nghe được đằng sau, không có cảm thấy bất kỳ dị thường. Dù sao, đây là chuyện rất bình thường. Nếu như Kelly toàn bộ đều giao cho mình, đó mới là có vấn đề đâu. Cho nên, thời khắc này Cát Lịch trực tiếp lĩnh mệnh. Đa tạ công chúa điện hạ, ta liền tới đây. Các Lý đi, những người khác trên mặt đều mang dáng tươi cười. Cố Lộ Biển cũng đầy mặt mừng rỡ, phản phất là tại sớm chúc mừng bình thường. Tướng quân, chúng ta lúc nào đi? Ở bên ngoài, bên người binh sĩ hỏi Cát Lịt. Chúng ta đi nơi nào? Ngươi sẽ không cho là, ta sẽ đi trên biển đi. Cát Lịt mang theo cười lạnh, nhìn một chút binh sĩ. A, vậy đại nhân, chúng ta mang lên nhân mã, chúng ta trực tiếp đi đem Atos bắt tới. Vừa mới, nếu không để cho công chúa tới làm vấn đề này, đó là bởi vì hết thảy phát triển quá nhanh. Hiện tại, chính mình tự nhiên hay là cần làm như vậy. Dù sao, hắn nhưng là biết đến, Atos chính là hải đảo người giật dây a, lúc này còn giữ Atos làm gì? Là, tướng quân. Đột nhiên, một đội người hướng thẳng đến Atos bên kia mà đi. Mà giờ khắc này Atos mang theo nở nụ cười, rất hưởng thụ uống rượu, bên người có hai cái mỹ nữ, rất là bại lộ ở một bên phục thị hắn. Ha ha, dễ chịu à, lần này hay là dựa vào ta à, các lịch muốn tính toán ta, thật không nghĩ đến, ta sẽ trực tiếp cầm xuống hát thạch đảo đi. Ha ha ha, các lịch, ngươi thật sự cho rằng, ta không biết ý nghĩ của ngươi à. Đáng tiếc à. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, ngoài cửa xuất hiện một trận rối loạn thanh âm. Hừ, chuyện gì xảy ra, không biết ta giờ phút này tâm tình rất tốt à. Nhiễu loạn tâm tình tốt của ta, nhìn ta không gãy mải các ngươi. Atos mang theo khinh thường, hừ lạnh đứng lên. Nhưng rất nhanh, hắn liền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Các lịch tướng quân. Khi hắn nhìn thấy cả lịt mang người xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, cả người hắn đều hoảng loạn. Bất quá, hắn hay là gạt ra dáng tươi cười, tướng quân, ngươi tới vừa vặn à, ngươi biết không, cái kia hắc thạch đảo người, sắp bị ta cầm xuống. Mặc dù đoán được một loại nào đó xấu nhất khả năng, nhưng là giờ phút này, Atos hay là giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ, dù sao, hiện tại nếu như trở mặt, hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Hừ, Atos, không cần nói nữa, ngươi tại phía sau màn điều khiển hải tặc sự tình, thật sự cho rằng công chúa điện hạ không biết ta. Hừ, hiện tại, tốt nhất đừng phản kháng. Đi theo ta đi gặp công chúa điện hạ đi. Các Lịch lời nói, để Atos dáng tươi cười trong nháy mắt tiêu tán không còn. Các Lịch tướng quân, sự hợp tác của chúng ta không phải rất tốt à? Ngươi, vì cái gì a? Hắn một bước, hắn là thật không biết, vì sao lại sẽ thành dạng này, nói trở mặt liền trở mặt. Hừ, chúng ta nhưng không có cái gì hợp tác. Atos nghe nói như thế, lập tức nội tâm trầm xuống. Chương 578, mai phục chương 578, mai phục đối phương đều nói như thế rõ ràng, Atos cũng không phải đồ đần, tự nhiên là biết đối phương là có ý gì. Đương nhiên, hắn sắc mặt cũng biến thành âm trầm đáng sợ. Các Lịch tướng quân, ngươi khẳng định muốn dạng này vạch mặt ta? Nếu là như vậy, ngươi thế nhưng là biết đủ. Ý miệng. Một cái đột nhiên xuất hiện bàn tay, để Atos một bước, đồng thời, hắn cũng hiểu được. Đối phương thái độ, là đã đến mấu chốt cuối cùng thời khắc, đối phương hiển nhiên là sẽ không cứ như vậy buông tha mình. Rất tốt ta. Nếu dạng này, cái kia mọi người thì cùng chết đi. Atos giờ phút này cũng không nói chuyện, nói cũng nói vô ích, nói không chừng sẽ còn cho đối phương sớm đi xử lý chính mình chuẩn bị hậu thủ cơ hội. Hết thảy, liền đợi đến đi. Quả nhiên. Qua không ít thời gian, Cát Lịt trực tiếp mang theo Atos hướng phía đại sảnh bên kia mà đi. Cát Lịt, ngươi không phải đi đối phó hải tặc rồi sao? Làm sao? Đây là Atos. Các ngươi, đây là có chuyện gì? Atos, hay là có không ít người nhận biết. Dù sao, trước đó Atos tại những người này ở giữa du tẩu, muốn thực hành kế hoạch của hắn, tặng lễ cái gì, thật đúng là không ít. Công chúa điện hạ, các vị, xin yên tâm, binh lính của chúng ta đã đi vây quét những cái kia đáng giận hải tặc. Bất quá, người này, Atos, các ngươi có thể sẽ không quá lạ lắm đi, hắn. Ta mới biết được, hắn chính là những hải tặc kia người sau lưng. Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường đều đưa tới sóng to gió lớn. Làm sao có thể? Sự tình tại sao có thể như vậy? Atos, ngươi tại sao phải làm chuyện như vậy? Đáng giận a, ngươi vậy mà làm ra chuyện như vậy, lần này, ngươi nhất định phải bị chấp hành giáo hình. Kelly nhíu mày, lạnh lùng nhìn xem người trước mặt, ngươi có chứng cứ a? Nghe nói như thế, Atos nhìn xem Kelly công chúa. Hắn mang theo mờ mịt, không biết vì cái gì, thời khắc này Kelly công chúa sẽ nói ra lời như vậy. Cái này, là biểu thị nàng công chính a? Đương nhiên, công chúa điện hạ của ta, ta được đến tình báo chuẩn xác, có rất nhiều chứng cứ, tỉ như những này hắn trực tiếp khoát tay áo, để cho người ta đưa qua một chút giao dịch khoản, còn có mặt khác làm chứng. Kelly khoát tay áo, để mọi người xem một chút đi. Người chung quanh, lập tức cầm những chứng cứ kia, không ngừng nhìn lại. Chửi rủa âm thanh, không ngừng lan tràn. Đáng chết, lại là thật. Đáng giận, ngươi quá ghê tởm. Đáng chết, ngươi thật là đáng chết. Atos nhìn xem người chung quanh, mang theo băng lãnh mỉm cười. Các vị, chẳng lẽ ta hắn chưa nói xong, liền bị đánh gãy? Kelly thanh âm mang theo một cỗ hàn băng, để hắn nói xong. Các lịch này mới khiến Atos có thể mở miệng lần nữa. Các vị, ta biết các ngươi rất thống hận, ta cũng thừa nhận, những cái kia đều là ta làm. Ngươi, nghe nói như thế, người chung quanh càng thêm tức giận. Dù sao, bọn hắn cũng là có tổn thất. Ha ha, vậy các ngươi biết, ta cùng ai hợp tác? Nghe nói như thế, tất cả mọi người diện mục đều mang căm hận. Khẳng định là có người hợp tác, không phải vậy, Atos chỗ nào có thể đạt được như vậy minh xác tin tức. Cho nên, người này là ai? Ha ha ha, ngươi nói là ta đúng không? Lúc này, các lịch đột nhiên chủ động mở miệng. Hắn cũng đoán được một ít gì đó, đáng chết, cái này Atos, quả nhiên không có tốt như vậy tin tưởng, đối phương khẳng định cũng lưu lại một chút chứng cứ. Mặc dù, giờ phút này hiện tại không biết đối phương đến cùng lưu lại cái gì, nhưng là, hắn không sợ. Bởi vì, tình huống như vậy, hắn trước kia cũng cân nhắc từng tới. Cố Lộ Biển nhìn thấy tình huống này, khoe miệng hơi nhếch lên. Bởi vì lúc trước hắn nhắc nhở qua Cát Lị. Quả nhiên, Cát Lị cho Cổ Lộ Đền một cái ánh mắt cảm kích, cái này khiến Cổ Lộ Đền nội tâm mang theo một cỗ tự hào. Hừ, ngươi không cần dạng này, người kia chính là ngươi, ta thế nhưng là có Cát Lị đánh gây ạt tuột lời nói, mặc kệ có cái gì, ta cũng sẽ không đi giải thích. Ân. Đối phương vậy mà không có chút nào sợ sệt, là thật hay giả? Thời khắc này Atos không có cách nào đi phân biệt. Các Ly hướng thẳng đến tất cả mọi người chắp tay, cuối cùng nhìn xem Kelly. Công chúa điện hạ của ta sẽ không làm bất kỳ giải thích, ta sẽ dùng hành động thực tế nói chuyện. Hôm nay, ta sẽ để cho hắn hải tặc toàn bộ hủy diệt, thậm chí biết tìm ra bọn hắn giấu tất cả mọi thứ. Vấn đề này, ta sẽ trực tiếp đi làm, ta tin tưởng, chân thật nhất lợi ích, có thể trực tiếp nhất cho thấy hết thảy. Cái gì? Lời này, tất cả mọi người nghe hiểu, Atos cũng nghe đã hiểu. Có thể. Hắn nghĩ không thông, đó là bao nhiêu lợi ích à, nghe đối phương lời này. Phản phất là phải tự phạt ba chén. A không, là muốn phun ra tất cả mọi thứ đến. Cái này, điên rồi a. Không phải vậy, Cát Lịch làm sao có thể làm đến trình độ như vậy? Bất kể như thế nào, người trung quanh nhìn thấy Cát Lịch biểu hiện này, lập tức hay là đứng ở Cát Lịch bên này. Đi, Atos, ngươi như là đã thừa nhận, vậy liền không cần giảo biện. Hừ, ngươi không biết đi, chúng ta mới nhất hạm đội đều đã phái đi ra, lần này, ngươi hải tặc không có bất luận cái gì có thể chạy thoát. Cái gì? Atos căn bản không nghĩ tới, đối phương vậy mà dạng này quyết tuyệt. Lần này là thật muốn xử lý chính mình, không cho mình lưu nhiệm gì đường lui à, mà lại đối phương vậy mà chống cự khổng lồ như vậy dụ hoặc, vì cái gì? Làm sao làm được? Atos cho là chính mình trong lúc nhất thời thật nhìn không rõ trước mắt Cát Lị. Hắn là cái trung thành người a, trước kia hắn không nghi ngờ, hiện tại hắn chần chờ. Nương theo lấy thời gian không ngừng chuyển rời, chiến báo cũng không ngừng chuyển lại đến đại sảnh bên trong. Tướng quân, người của chúng ta chủ động đánh ra, hải tặc căn bản đánh không được. Tướng quân, chúng ta vây khốn bọn hắn đang không ngừng lui ra phía sau, nhưng là bọn hắn căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Tướng quân, chúng ta đã làm mất rồi một nửa hải tặc, thắng lợi đang ở trước mắt. Tướng quân, chúng ta bắt lấy mấy cái tù binh, hỏi mấy cái địa điểm ẩn nút. Nghe được cái tin này thời điểm, Cát Lị khoe miệng mang theo mỉm cười. Mà một bên Atos, cả người cũng không tốt. Các vị, ta muốn, chúng ta sẽ thành công. Cát Lị mang theo nụ cười tự tin, nhìn xem chung quanh tất cả mọi người. Tất cả mọi người tràn đầy sung sướng dáng tươi cười, thậm chí còn có người trên sự đề nghị rượu, nâng chén, cùng đi chúc mừng cái này vĩ đại thắng lợi. Chuẩn, mang rượu tới. Kelly tựa hồ tâm tình cũng không gì sánh được tốt, nhận đồng mọi người đề nghị, trong nháy mắt liền có người hầu bưng tới rượu. Tất cả mọi người cùng một chỗ nâng chén. Lúc này, bên ngoài lần nữa có binh sĩ tới. Mọi người dáng tươi cười càng thêm nồng nặc, đó là lính liên lạc, là truyền lại chiến báo. Lớn tiếng nói cho mọi người, chúng ta lấy cái gì? Kelly không có suy nghĩ nhiều, thậm chí đều không có phát hiện cái kia lính liên lạc trên mặt không thích hợp, hắn tưởng rằng đối phương quá kích động, chạy tới thời điểm, đưa tới. Run một cái thanh âm, trong đại sảnh vang vọng, tướng quân, không xong, chúng ta bị mai phục. Chúng ta bị vây rồi. Chương 579, tội nhân chương 579, tội nhân cái gì? Nghe nói như thế, Cát Lị thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Đang yên đang lành, chính mình nhiều người như vậy, còn có hậu viện nhân mã, lại bị người mai phục, còn bị vây khốn. Khôi Hải, ngươi nói lại lần nữa xem. Cát Lị tức hổn hển mở miệng, hắn liền muốn tiếp nhận vinh quang, trở thành cực kỳ có nhất quyền lực người một trong, nắm giữ binh mã, có thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại, ngươi nói cho ta biết, nhân mã của ta bị người mai phục, thậm chí bị người vây khốn. Đem, tướng quân, người của chúng ta bị người mai phục, bọn hắn hỏa pháo rất lợi hại, chúng ta bị ba chiếc đáng sợ chiến hạm vây khốn. Binh sĩ run rẩy mở miệng, giờ phút này chính hắn đều dọa cho sợ rồi, tin tức này là thật, hắn xác nhận qua. Có thể, cũng là bởi vì dạng này, hắn mới cảm thấy sợ sệt, bởi vì hắn biết, vấn đề này quá mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí nói ra, đều không có mấy người sẽ tin. Quả nhiên, Cát Lị mang theo dáng tươi cười, "À, binh sĩ, ta biết ngươi muốn mang đến hài hước, ha ha ha. Ba chiếc chiến hạm vây khốn chúng ta, ngươi là thật rất hài hước a." Ha ha ha, người chung quanh cũng phát ra nụ cười thân thiện đến. Hoàn toàn chính xác, nghe được con số này đằng sau, bọn hắn đều cho rằng đây là cố ý an bài một cái hài hước cho cười. Có thể binh sĩ kia lại khóc. Tướng quân, là thật. Bọn hắn hỏa pháo rất lợi hại, một pháo liền có thể để cho chúng ta mới thuyền mất đi phần lớn năng lực hành động. Chúng ta binh sĩ thái độ như vậy, để cả Lị toàn thân run rẩy, như là lâm vào hầm băng bình thường. Đáng giận, cái này làm sao có thể? Hắn như trước vẫn là không tin, có phải hay không là ngươi? Hắn trực tiếp trừng mắt một bên Atos, cho là chỉ có đối phương mới có động cơ làm ra chuyện như vậy, những người khác hắn không cho rằng đối phương có dạng này động cơ, mà lại cũng hoàn toàn không cần như thế, hành động như vậy có thể đổi lấy cái gì? Khu khu. Ha ha ha, Atos ngược lại phá lên cười, Cát Lị, ngươi cho là làm chuyện như vậy có ý nghĩa gì đâu? Buồn nôn ngươi a, đáng tiếc a, chuyện như vậy là không thể đủ cải biến sự thật. Ầm ầm. Không phải Atos, cái kia. Cát Lị không dám suy nghĩ. Báo. Rất nhanh, bên ngoài lại có binh sĩ tới. Cát Lị chủ động chạy chậm tiến lên, hung hăng bắt lấy người lính kia cổ áo. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nói cho ta biết. Hạm đội của chúng ta thắng lợi. Thời khắc này Cát Lị mang theo vài phần điên cuồng. Mau nói, hắn không dám suy nghĩ vừa mới khả năng, vậy quá đáng sợ. Tướng quân, cứu mạng a, chúng ta cần trợ giúp. Đụng. Người tới lời nói vẫn chưa nói xong, trong nháy mắt cả người liền bị hung hăng ném xuống đất. Nghe được rồi sao? Cát Lị, ngươi vừa mới đang nói khoác lác a. Là ngươi? Các Ly hung tợn trừng mắt Atos, nhất định là ngươi, đây đều là âm mưu của ngươi, ngươi không được quên, ngươi giờ phút này sinh tử, ngay tại chúng ta một ý niệm. Để cho ngươi người, lui ra phía sau, nhanh lên. Các Ly kịp phản ứng, đối thủ của mình chỉ có hải tặc, mà người phía sau màn không phải liền là trước mắt Atos à? Thử. Chỉ cần khống chế được Atos, kia cái gì vấn đề đều có thể giải quyết. Ha ha ha, Atos nội tâm một mảnh bi thương, hắn biết chính mình hải tặc có cái gì lực lượng, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Làm sao có thể thật vây khốn đối phương, mà lại ba chiếc lợi hại chiến hạm. Vấn đề này, người khác không biết, nhưng là hắn lại là biết đến. Hắc Thạch Đảo. Keo Ly công chúa điện hạ, vấn đề này, không phải ta làm, đó là Hắc Thạch Đảo hải tặc làm, bất quá, ta cùng bọn hắn có thể nói chuyện với nhau. Đây là Atos hy vọng cuối cùng, hắn đang tranh thủ. Dù sao, người nơi này, hẳn là cũng không có thể cùng Hắc Thạch Đảo người cầu thông. Hắn kỳ thật cũng không được, có thể, chính mình giờ phút này giảng nói, mọi người hẳn là cũng sẽ không từ bỏ hy vọng này đi. Hắc Thạch Đảo. Nghe được ba chữ này, tất cả mọi người đau cả đầu. Keo Ly lại nội tâm khẽ động, nếu như là Hắc Thạch Đảo, cái kia. Người khác không biết, chẳng lẽ nàng còn không biết à, Hắc Thạch Đảo, không phải liền là Ninh Vương nhân mà à. Hi hi. Quả nhiên a, chính mình coi trọng nam nhân mới là cường đại nhất. Hai tử phụ thân, quả nhiên là trên thế giới này nhất có cảm giác an toàn người. Keo Ly cũng không có nhiều lời mà khác, cả Ly lại không gì sánh được lo lắng. Công chúa điện hạ, thỉnh cầu ngài cho phép ta mang những hạm đội khác đi trợ giúp. Không phải vậy, liền thật xong a. Cả Ly lời này vừa ra, người chung quanh cảm xúc cũng bị cảm nhiễm đến. Đúng vậy à, điện hạ, nếu như chúng ta tổn thất trên biển binh mã quá nhiều lời nói, cái kia hải vực hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi à. Công chúa điện hạ. Cuối cùng, cho dù là cô lộ biển, đều chủ động mở miệng. Ta thân yêu biểu muội, trước mắt tình huống như vậy, thật cần chúng ta làm ra quyết định, muốn đi cứu trở về người của chúng ta, không thể để Hắc Thạch Đảo xưng bá à. Không phải vậy, chúng ta thật không có chút nào đối kháng vô liếng. Có thể. Nếu như chúng ta tống táng hết thảy mọi người ngựa đâu? Keo Ly hỏi lại. Cô lộ biển tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ đáp án, nếu quả thật như thế, đó cùng kết quả xấu nhất, có cái gì khác biệt đâu? Có thể, nếu như chúng ta cứu về rồi nhân mã, cái kia, hết thảy liền còn là không giống nhau. Lời này, để trong đại sảnh những người khác đều đồng ý đứng lên. Đúng vậy a, công chúa điện hạ, chúng ta tướng quân. Mà giờ khắc này, bên ngoài báo tin binh sĩ lần nữa tới. Đại nhân, toàn xong hạm đội của chúng ta, toàn xong cái gì? Nhanh như vậy sao? Làm sao có thể? Đại sảnh người cảm thấy dị thường hoang đường, cái này mới bao lâu? Ngươi nói rõ ràng. Các Lịch mang theo phẫn nộ, thanh âm phảng phất đều đã đổi thành một người khác. Đại nhân, đối phương hỏa pháo tầm bắn vượt qua chúng ta nhiều lắm, chúng ta chính là hoạt động điểm ngắm. Mà lại, bọn hắn pháo đạn pháo lực xuyên thấu rất cường đại, thuyền của chúng ta căn bản là gánh không được. Ta vừa lấy được tin tức mới nhất, thuyền của chúng ta đều tại bắt đầu chìm xuống. Nhân mã đều ở trên biển không ngừng phiêu bạt, thốt ra lời này xong, người chung quanh lập tức hoảng loạn. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Đáng chết, Hắc Thạch Đảo đến cùng là cái gì thế lực, tại sao có thể như vậy? Cố Lộ Biển cũng nghe rõ ràng, giờ phút này, nội tâm của hắn cảm thấy một trận vô lực. Hắc Thạch Đảo, thế lực này như là một tòa núi lớn đặt ở trên đầu mình, để cho mình bất lực. Keo Ly công chúa, Hắc Thạch Đảo người, ta là hải tặc phía sau màn, ta vẫn là có thể đáp lời, ta có thể giúp các ngươi. Atos đầu não chuyển động rất nhanh, giờ phút này hắn lần nữa tìm về lòng tin. Tin tưởng ta mới là người chọn lựa thích hợp nhất. Về phần Cali, hắn quá vô năng, nhiều người như vậy đều bị hắn tống táng. Hắn là tội nhân, nên bị treo cổ. Chương 580, người sau lưng là ta. Chương 580, người sau lưng là ta. Đúng vậy. Dựa theo Atos thời khắc này logic, Cali là tội nhân, là toàn bộ vương quốc tội nhân, là hắn tống táng toàn bộ hạm đội. Cơ hồ là tất cả hạm đội, có thể tưởng tượng, dưới tình huống như vậy, bọn hắn đều không có cầm xuống Hắc Thạch Đảo, cái kia còn sót lại những nhân mã kia, có thể làm cái gì? Đây còn không phải là để Hắc Thạch Đảo đặt tại trên mặt biển, tùy ý ma sát. Vấn đề này, nhất định phải có người đi ra gánh tội thay. Keo Ly công chúa. Đó là không có khả năng, thời khắc này Keo Ly công chúa, tại không ít người trong lòng, hay là chính thống, gia quốc vương còn tại, bọn hắn không dám quá mức làm cản. Mà lại, Keo Ly công chúa bên người còn có những nhân mã khác, điểm ấy, trước đó liền có người nghiệm chứng qua, nếu như muốn để Keo Ly công chúa đến gánh chịu trách nhiệm này, cái kia không thể nghi ngờ là nói giỡn. Các Ly tự nhiên là trở thành lựa chọn tốt nhất. Giờ phút này, các Ly hiển nhiên cũng nghĩ đến những này. Hắn mặt mũi tràn đầy bàng hoàng, trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, một giọt không ngừng rơi xuống. Lần đầu, hắn cảm giác tử vong cách mình là như vậy gần. Không không, cả Ly đầu góc đang điên cuồng chuyển động, tội nhân này không phải là chính mình. Không phải như thế, Atos, đều là hắn. Atos nhìn thấy cả Ly bộ dạng này, biết đối phương đã hoảng loạn rồi. Hắn càng thêm tự tin. Giờ phút này, hắn nói chuyện đều trở nên rất có tiết tấu. Phải không? Trước đó ta là nắm giữ một chút hải tặc, có thể vậy ta đều là nghe lệnh của ngươi à, tướng quân của ta đại nhân, ngươi nghĩ rằng chúng ta ở giữa sự tình, không có ai biết à. Chứng cứ, ta tự nhiên là có. Nghe nói như thế, trước đó không quan trọng, các lịch cho là mình thắng chắc, cho nên không nhiều phản ứng. Nhưng là, bây giờ thì khác. Đối phương chỗ lấy ra chứng cứ, hiển nhiên, sẽ để cho chính mình trở thành mục tiêu công kích. Người chung quanh, đều sẽ nhận định, chính mình là có tội. Ta. Không phải như thế, các lịch nhìn xem bốn phía, ánh mắt của hắn bên trong, mang theo hy vọng. Hắn, hy vọng có một người có thể đi ra giúp mình. Nhưng là, hắn không dám nhìn tới người kia. Cố Lộ Biển nội tâm cảm thấy rất bất đắc dĩ, tình huống như vậy, hắn thật không có nghĩ đến. Đương nhiên, dự tính xấu nhất, hắn tự nhiên là làm. Không phải vậy, hắn nào dám lên tâm tư khác. Hoặc là nói, từ hắn bắt đầu đánh tâm tư khác một sát na kia, kỳ thật hắn liền không ngừng đang suy nghĩ, tình huống xấu nhất sẽ là cái dạng gì. Đến lúc đó, chính mình nên xử lý như thế nào. Cho nên, hắn ngay từ đầu liền có dự án. Đương nhiên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay cả lịch sẽ bị bức bách đến tình trạng như vậy. Theo ly công chúa, xin tin tưởng ta, ta có thể dùng tính mạng của ta đến đảm bảo, ta có thể cùng hát thạch đảo người thương lượng, bọn hắn cầu tài. Hải tặc, ta hiểu rõ, bọn hắn không muốn đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn muốn liên tục không ngừng tài phú, thậm chí, chúng ta có thể thuê bọn hắn, bảo hộ đội thuyền của chúng ta. Ân. Lời này vừa ra, không ít người hai mắt tỏa sáng. Cái này, tựa hồ là cái biện pháp không tệ. Đúng vậy a, hát thạch đảo cường đại như vậy, bọn hắn có thể bảo hộ đội thuyền của chúng ta. Nếu là như vậy, cái kia, nói không chừng thật có thể đàm luận, chỉ bất quá, bọn hắn đoán chừng sẽ chào giá rất cao. Có thể, cũng không thể để đội tàu vãng lai so sánh, đó còn là muốn tốt rất nhiều. Atos lời nói, để không ít người đều có phương diện này ý nghĩ. Hắn giờ phút này đã đứng lên, khinh miệt nhìn xem Calit giờ phút này sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, toàn thân đều đang run rẩy, cho dù là nói chuyện cũng không dám. Kelly điện hạ, Atos mở miệng lần nữa, có thể, có người đứng ra. Cố Lô bên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, biểu muội. A không, công chúa điện hạ, ta thừa nhận hắc thạch đảo cường đại, cũng cho là vấn đề này Calit chiếm cứ chủ yếu trách nhiệm. Calit nghe nói như thế, lập tức cảm giác trước mắt một vùng tăm tối. Chính mình quả nhiên là bị từ bỏ. Đáng chết a, những quý tộc này không có người nào là coi trọng chữ tín. Đáng giận, chính mình lại không thể đủ nói mặt khác, không phải vậy, làm không tốt người nhà của mình đều sẽ bị liên lụy. Có thể, công chúa điện hạ, một hải tặc lời nói, chúng ta có thể tin tưởng a. Cái này đột nhiên chuyển biến, để Kelly chăm chú nhìn đối phương. Những người khác cũng ánh mắt tụ vào đến Cổ Lộ Biển trên thân. Các vị, không nên quên, Atos là một hải tặc, mà lại là một hải tặc đầu lĩnh, người như vậy lời nói, vốn chính là không thể tin đó a. Nếu chúng ta đã có phương án, tại sao muốn để một hải tặc đi trao đổi đâu? Hoặc là, để cả Lịch đi lấy công chủ tội, không phải cũng là có thể a? Nghe nói như thế, Cát Lịch đột nhiên ngẩng đầu. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, lại không nghĩ rằng, Cố Lô Biển lại còn không hề từ bỏ chính mình. Cái này, là cho chính mình cơ hội. Bịch. Cát Lịch chủ động quỳ xuống, công chúa điện hạ, xin ngài cho ta một cơ hội, người nhà của ta đều ở nơi này, ta sẽ không làm ra những chuyện khác. Đây là thái độ của hắn, cũng là Cố Lô Biển hy vọng nhìn thấy thái độ. Atos mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn không nghĩ tới, lúc này Cố Lô Biển lại đứng ra. Đây là muốn làm cái gì? Hừ. Atos hung tợn mở miệng, phải không, nếu là như vậy, cái kia giết ta đi, nhưng là cũng cùng một chỗ giết chết cả Lịch đi. Bởi vì hắc thạch đảo người biết cả Lịch thân phận, các ngươi cho là bọn hắn sẽ nguyện ý nhìn thấy cả Lịch ta? Như là các ngươi nói như vậy, nếu đều biết làm sao đi làm, vì cái gì không thể là những người khác đâu? Điên rồi. Atos điên rồi. Cả Lịch cảm nhận được đối phương điên cuồng, đây là nhất định phải lôi kéo chính mình cùng chết ra. Hử, không sai, hai người đều không phải là vật gì tốt, một cái là hải tặc, một cái là tội nhân, tống táng chúng ta cơ hồ tất cả hạm đội đều đáng chết. Có người chủ động mở miệng, mang theo phẫn nộ. Hiển nhiên kết quả như vậy cũng là sẽ xuất hiện. Có thể, Cát Lịch không nghĩ tới, đối phương vậy mà chủ động mở miệng. Atos mang theo mỉm cười, không sai, người này trước kia cùng hắn giao hảo, giờ phút này dạng làm, hiển nhiên là đang giúp mình. Bất kể như thế nào, người này lời này, hắn là minh bạch. Hắn cũng có phỏng đoán, Cát Lịch khẳng định còn cùng những người khác có liên quan, chẳng lẽ chính là Cổ Lộ Biển a? Ha ha, nếu là như vậy, vậy mình hay là có thể cứu. Đúng vậy a, công chúa điện hạ, vậy liền để hai người bọn họ đều chấp hành giáo hình đi. Không sai, đều không phải là vật gì tốt. Càng ngày càng nhiều người tại mở miệng tán đồng lời nói như vậy. Cố Lô Biển bất đắc dĩ lắc đầu, nợ nụ cười khổ. Các ngươi a ha ha ha, các ngươi tại sao muốn như vậy chứ? Ta lúc đầu không muốn, có thể các ngươi đây là bức ta a, các Lịch cũng không thể đủ chết. Cố Lô Biển lời nói, để người ở chỗ này một trận kinh ngạc. Cố Lô Biển, ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Cố Lô Biển nhàn nhạt đảo mắt một vòng. Còn chưa đủ rõ ràng a, các Lịch phía sau người kia chính là ta a. Cố Lô Biển sau khi nói xong, đột nhiên hét lớn một tiếng, người tới. Soạt, ngoài phòng khách, lập tức vang lên một trận tiếng bước chân dày đặc. Chương 581, Kelly, ta ngả bài. Chương 581, Kelly, ta ngả bài. Soạn, soạn, soạn. Ngoài cửa, lập tức xuất hiện từng đội chỉnh tề không gì sánh được, trang bị đầy đủ hết binh sĩ. Trong tay của bọn hắn, cầm hàn quang loẹ loẹ vũ khí. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem chung quanh tất cả mọi người. A, Cố Lô Biển, ngươi muốn tạo phản A. Đáng chết, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, ngươi biết làm như vậy, sẽ có hậu quả gì A? Đúng. Vừa mới nói chuyện người kia, trực tiếp bị Cố Lô Biển quăng một cái tát hai, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắn tức giận toàn thân phát run, chỉ vào Cố Lô Biển, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tạo phản? Hừ, ta cũng là người vương thất, ta trưởng quản vương quốc, tính là gì tạo phản? Cố Lô Biển mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, sau đó nhìn một chút Cát Lịch. Tốt, đứng lên, ta nói qua, tự nhiên là sẽ làm đến. Lúc này, tự nhiên là thu mua lòng người, để cho Cát Lịch trở thành cái chết của mình chung. Khoan hay nói, Cố Lô Biển một đợt này thao tác, tự nhiên là thu được Cát Lịch trung thành. Thời khắc này Cát Lịch hai mắt phím hồng, dùng sức nhẹ gật đầu. Sau khi đứng dậy, Cát Lịch lần nữa quỳ xuống trước Cố Lô Biển trước mặt, hôn lấy giày của hắn. Cát Lịch, thề sống chết chung với ngài, Cố Lô Biển các hạ. Giữa chúng ta Không cần như vậy. Cố Lộ Điền đỡ hắn lên, Cát Lịch đi thẳng tới Cố Lộ Điền trước người, lạnh lùng nhìn xem Atos. Cái này là kết quả ngươi muốn a? Atos một mặt cười khổ, ta là thật không nghĩ tới, các ngươi vậy mà làm xong dạng này chuẩn bị. Ha ha ha. Kelly công chúa, ngươi phải cảm ơn ta à? Không phải vậy, ngươi đoán chừng còn không biết lúc nào mới có thể phát hiện chuyện của bọn hắn đi. Cát Lịch cười nhạo, giờ phút này biết, lại có thể như thế nào? Là ngươi hại bọn hắn, lúc đầu chúng ta không có ý định dạng này. Là ngươi, bước bách quá lợi hại, quả thực là muốn lôi kéo ta cùng chết, mới khiến cho các hạ như vậy. Hừ, ngươi đáng chết. Cát Lịch nhìn một chút Cố Lộ Điền, người sau không có bất kỳ cái gì biểu thị sau, Cát Lịch rút ra bội kiếm của mình. Từng bước một, đi tới Atos trước người, sau đó, đem mũi kiếm chống đỡ tại Atos ngực. Ngươi không nên như vậy, nếu như ngươi hoàn toàn nghe ta, nào sẽ sống rất thoải mái. Phốc phốc. Hắn từ từ, một tấc đâm xuống. Mà tại Kelly trước người, bốn cái tỷ nữ bên trong hai người, trước tiên chủ động tiến lên, dùng thân thể của các nàng, ngăn cản Kelly ánh mắt. Công chúa điện hạ, ngài mang bầu, dựa theo chúng ta bên kia thuyết pháp, hay là không cần gặp đỏ tốt. Kelly mang theo mỉm cười, vui vẻ tiếp nhận đối phương che chắn. Ân, tốt, ta nghe các ngươi. Atos cười khổ không ngừng, có thể cuối cùng, hắn giống như nghĩ tới điều gì. Đây hết thảy, tựa hồ cũng là Cố Lộ Điền thắng. Nhưng là, vừa mới bắt đầu, công chúa điện hạ vẫn luôn không nói gì thêm á hắn. Tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì? Các ngươi, thật. Ngu xuẩn Atos cuối cùng không có bất luận sinh mệnh nào khí tức, mà cả Lịch trực tiếp rút ra bội kiếm của mình, tại Atos trên quần áo lau sạch sẽ đằng sau, lúc này mới thu lại. Hắn ngắm nhìn một phía, hiện tại, đến lượt các ngươi hướng mới quốc vương tuyên thệ hiệu chung. Nói xong đây hết thảy đằng sau, Cát Lịch lúc này mới quay người, hướng phía Kelly công chúa bên kia nhìn sang. Nhưng hắn nhìn thấy, lại là hai cái tỷ nữ. Hừ, Kelly công chúa, làm sao? Ngươi hiện tại cảm thấy sợ hãi a? Cố Lộ Điền các hạ không phải người thi sát, chỉ cần ngài rõ ràng ngài vị trí, cái kia hết thảy cũng sẽ không có quá nhiều cải biến, thậm chí, ngài có thể an tâm dưỡng thai. Kelly thanh âm từ tỷ nữ sau lưng truyền đến, Cát Lịch, giờ phút này ngươi còn nhớ rõ bản công chúa a ha ha. Ngươi suy nghĩ nhiều, cái này, dựa theo phu quân ta bên kia tập tụ, ta mang bầu, không tốt gặp đỏ thôi ân, ngươi nói an tâm dưỡng thai. Cái này tựa hồ rất không tệ. Nếu như Kelly công chúa ngươi cũng là dạng này thức thời nói, vậy ta muốn, chúng ta đều sẽ rất bình an vượt qua cái quyền lợi này giao thế quá trình. Cố Lộ Điền mang theo mỉm cười, chủ động mở miệng. Cố Lộ Điền, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề a? Biểu muội của ta, ngươi nói. Cố Lộ Điền tâm tình rất không tệ. Nhưng là, ngươi chỉ có một vấn đề thời gian, ta cũng sợ ngươi còn có mặt khác chuẩn bị ở sau, cho nên, ta không có ý định cho ngươi quá nhiều thời gian a. Kelly thanh âm truyền đến, đơn giản, nếu như ta an tâm dưỡng thai, cấp độ kia con của ta phát triển đến thành niên đằng sau, ngươi có thể đem vương quốc còn cho hắn à? Vấn đề này hỏi ra, tất cả mọi người trầm mặc, bởi vì mọi người đều biết đáp án. Kelly hừ lạnh, Kelly công chúa, ta hy vọng ngươi nhận rõ hiện thực. Kelly lời nói vẫn như cũ truyền ra, cho nên đây chính là đáp án của ngươi à? Cố Lộ Điền, Cố Lộ Điền mang theo mỉm cười, biểu muội, mặc dù ta rất muốn, nhưng là để cho ngươi có thể đủ tốt việc tốt xuống dưới, là ta lớn nhất nhân tử. Kelly lời nói mang theo từng tia thở dài, phản phất còn mang theo vài phần không giảng hòa bất đắc dĩ. Ai? Các ngươi a, bản công chúa đã cho các ngươi cơ hội, hiện tại tính toán, bốn người các ngươi đi nói đi. Kelly cảm giác có điểm tâm mệt mỏi, những người này đối với vị trí này hay là chưa từ bỏ ý định a? Không có cách nào, nếu nói như vậy, đó còn là dùng tương đối đơn giản trực tiếp biện pháp đi. Kelly dự định ngả bài. Không phải vậy, cả đám đều nhớ, không để cho nàng có thể đủ tốt tốt đi hoàn thành chuyện mình muốn làm, cũng không thể cho Ninh Vương điện hạ cung cấp vật chất. Nói như vậy, nàng cảm giác mình trở về là vô dụng. Chẳng an an tâm tâm tại Ninh Vương bên người đâu. Tối thiểu nhất, có thể bồi tiếp Ninh Vương a hử? Kelly công chúa, ngươi sẽ không cho là hôm nay cái này bốn cái tỷ nữ có thể bảo vệ ngươi đi. A thất cô nương không có ở đây, xem ra phương đông nam nhân kia, tựa hồ xuân hạ thu đông bốn vị tỷ nữ cũng sẽ không để cả lịch tiếp tục. Hiu. Một người trong đó trực tiếp phất tay, tiếng xé gió gào thét mà ra. A. Cả lịch sau một khắc hét thảm một tiếng, đối phương trên một tay cắm một thanh phi tiêu. Mà vừa mới phi tiêu kia muốn đánh vị trí là ánh mắt của hắn. Giờ phút này, sau lưng của hắn đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Cái này, lại có thủ đoạn như vậy, quả nhiên. Cái này Kelly bên người đều là lợi hại như vậy nhân vật a. Xuân chủ động tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn xem Kelly, đây là chúng ta vương gia nữ nhân, trong bụng của nàng mang chúng ta vương gia huyết mạch, ngươi tốt nhất chú ý lời nói của ngươi, không phải vậy chu ngươi tự tộc. Các ngươi người tạo phản, tự sát đi, đây là cho các ngươi lớn nhất nhân tử. Lời này, nghe rất quen thuộc. Ân. Vừa mới Cố Lộ Điền, không phải cũng là nói như vậy sao? Cố Lộ Điền mang theo trêu chọc, các ngươi cho là các ngươi có chút thủ đoạn liền có thể dọa lùi chúng ta à? Chúng ta thế nhưng là có nhiều như vậy binh sĩ. Thử. Bốn người các ngươi người thân thủ không tệ, nếu như tận trung với ta có thể cân nhắc tha các ngươi. Vu Xuân mất khôn, Xuân mở miệng lần nữa, mang theo khinh thường, thậm chí mang theo chán ghét. Đã như vậy, công chúa điện hạ, ta đề nghị bọn hắn chí thân đều cần thanh lý. Ta nhất định phải cam đoan an nguy của ngài, hết thể nhân tố không ổn định đều muốn gạt bỏ tại này sinh trạng thái. Kelly không có bất kỳ cái gì chần chờ, bởi vì nàng biết cái này hoàn toàn chính xác thật là vì nàng tốt. Ân, các ngươi xử lý đi. Chương 582, lực lượng, chỗ dựa. Chương 582, lực lượng, chỗ dựa. Lời nói như vậy, quả thực là để một bên Cố Lộ Điền cảm thấy một trận cổ quái. Các nàng, tựa hồ thật không có nhận thức đến giờ phút này đối mặt tình huống, hoặc là nói, đây là các nàng sách lược. Bảo hộ ta. Cố Lộ Viễn nghĩ đến rất nhiều vấn đề, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, hắn nghĩ tới mấu chốt. Mấy cái này tỷ nữ, tựa hồ rất lợi hại, nếu như bọn hắn trực tiếp tới ra tay với mình, đồng thời thành công, cái kia, nói không chừng, thật sự có thể là bạn. Ân. Đây là một cái nguy cơ, vừa mới chính mình vậy mà đều kém chút bỏ qua. Các Lịch cũng nghĩ đến loại khả năng này, vội vàng tiến lên, để binh lính chung quanh cũng tới trước, che lại hắn cùng Cố Lộ Viễn. Lúc này, còn kém một bước cuối cùng, hắn cũng không muốn đột nhiên liền xuất hiện những vấn đề khác, từ đó thất bại trong gắng sức, nói như vậy, chính mình sẽ bị người chết cười đi. Mà mấy cái tỷ nữ thấy được đằng sau, hơi sững sờ, nhưng là rất nhanh, đầy mắt đều làm miệng ai. Làm cái gì vậy? Thực lực không có nhiều, nghĩ thật là không ít ta các nàng, cần làm như vậy a? Xin mời các vị động thủ. Xuân đột nhiên mở miệng, chính nàng lại đứng đấy không hề động. Lời này, quá đột nhiên, khiến người khác đều rất ngạc nhiên, không biết đối phương đến cùng muốn nói cái gì. Có thể. Rất nhanh, thanh âm phá không liền xuất hiện. Có cung tiễn thủ. Có người kinh hô, nhưng lại không dám loạn động, Cố Lộ Viễn những binh lính kia, cũng từng cái bày ra tư thái phòng ngự đến. Bất quá bọn hắn nội tâm cũng rất là tự tin, chính mình dạng này áo giáp, cung tiễn, đối với mình tổn thương đoán chừng có hạn. Phốc phốc. Có thể sau một khắc, bọn hắn mở miệng. Thân thể, làm sao cảm giác có chút thấy đau. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy, trên người mình, xoa lên vũ tiễn. Cái này, là cái gì vũ tiễn? Có binh sĩ lẩm bẩm phát ra nghi vấn, có thể sau một khắc, cả người hắn đều ngã xuống đất không dậy nổi. Phù phù. Phù phù. Trung quanh, bắt đầu không ngừng xuất hiện ngã xuống đất thanh âm. A, không tốt tiếp lấy, mới là mặt khác gào thảm thanh âm truyền đến. Các Lịch lạnh cả người. Đây là cái gì cung tiễn, tại sao phải có uy lực lớn như vậy, khôi giáp của bọn hắn, vậy mà đều ngăn không được. Mà lại, đây là nơi nào xuất hiện người? Cố Lộ Viễn sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy, hắn nhìn tính và tính, làm sao cũng không nghĩ tới, đến cuối cùng, lại là tình huống như vậy. Chính mình vậy mà sai tính toán keo ly công chúa nắm giữ lực lượng, vậy mà, còn có dạng này tinh nhuệ. Mấy hơi thở đằng sau, các Lịch chung quanh đã không có thể đứng đấy binh sĩ, có thể tiếp tục đứng đấy, chỉ có hắn cùng Cố Lộ Viễn. Thời khắc này Cố Lộ Viễn, hai chân như nhũ ra, cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ quỳ rạp xuống đất. Trong đại sảnh những người khác, cả đám đều hai mặt nhìn nhau, hết thảy phát sinh quá nhanh. Trước đó là Cố Lộ Viễn, thậm chí bọn hắn không ít người đều có ý nghĩ khác. Có thể, trong nháy mắt, Kelly công chúa lần nữa nói cho bọn hắn, nơi này ai mới là chủ nhân. Cố Lộ Viễn, ngươi có biết tội của ngươi không? Có đại thần kịp phản ứng, đối với Cố Lộ Viễn băng lãnh mở miệng. Ngươi biết ngươi làm cái gì a? Hừ, ngươi đáng chết a. Không sai, cũng dám lưu loạn. Đây là không bị cho phép, đây là muốn bị giảo hình. Bọn hắn đám người này, nội tâm chân chính suy nghĩ là, Kelly công chúa thật là đáng sợ. Quả nhiên, nàng hay là có thủ đoạn khác. Cái này vương quốc chủ nhân, hay là Kelly công chúa nhà bọn hắn a? Kelly tại mấy cái tỷ nữ sau lưng, thanh âm lười biếng chuyển tới, Cố Lộ Viễn, ta bằng biểu, ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc à, ngươi còn có gì ngôn gì à? Cố Lộ Viễn nghe nói như thế, há to miệng, ta nhưng hắn lại phát hiện, thân thể của mình âm đang không ngừng run rẩy. Ta không nghĩ tới là, biểu muội, ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Hắn là thật không cam tâm, rất muốn biết, mình rốt cuộc là địa phương nào sai. Không cam tâm phải không? Kelly cười cười, hắn là cố ý cho đối phương cơ hội này, cũng là muốn mượn cơ hội này nói cho chung quanh mặt khác tất cả mọi người. Không không không, kỳ thật hay là ngươi quá tự phụ, ta đều đã minh xác nói cho ngươi, nói cho mọi người, ta là có lực lượng, có chỗ dựa người. Chẳng lẽ con mắt của ngươi là mù sao? Bản công chúa mang thai. Bản công chúa mang thai những người khác hài tử của ta phụ thân sẽ để cho ta trở về. Là hài tử vô năng a? Vậy các ngươi cho là bản công chúa sẽ mắt mù sao? Vấn đề này vừa ra, tất cả mọi người rợn cả tóc gáy đứng lên. Giống như là như vậy a? Kelly công chúa ánh nắng, chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Ừ, nếu phu quân của ta sẽ để cho ta trở về, vậy dĩ nhiên là có sắp xếp. Tối thiểu nhất, hắn sẽ không để cho ta cùng con của hắn mạo hiểm a. Đây chính là lực lượng a. Trung quanh đại thần, cả đám đều tỉnh ngộ lại. Kelly công chúa mở miệng lần nữa, về phần bên ngoài hải tặc sự tình, ta sẽ để cho phu quân ta người đi xử lý, mặc kệ là cùng đàm luận hay là mặt khác, các ngươi cũng không cần đi quản. Đúng rồi, mặc kệ là cả Lịch hay là Cố Lộ Viễn, bọn hắn chí thân, ta là cần phải có người đi xử lý, các ngươi mọi người thương lượng quyết định đi. Còn có, chúng ta vương quốc cán uy, gần đây các ngươi cũng không cần lo lắng. Không phải còn có người có hoài nghi à? Vậy rất đơn giản à? Nhìn xem phu quân ta thực lực, liền tốt thời khắc này Kelly công chúa cảm giác toàn thân dễ chịu tới cực điểm. Nàng trực tiếp đứng dậy, cúi đầu, nghe theo tỷ nữ lời nói, không có đi nhìn cái kia đỏ tươi chẳng diện, sau đó rời đi. Cố Lộ Viễn, Kelly, hiện tại chúng ta tới minh xác tội của các ngươi. Có ai không? Đi đem cùng bọn hắn có liên quan người đều mang đến cho ta. Thử, thật là đáng chết, lại có ý nghĩ như vậy. Cục diện bây giờ, tự nhiên là tường đổ mọi người đẩy. Trên biển, đen kịt chiến hạm thật nhanh đi thuyền. A thất giờ phút này nội tâm cũng là không gì sánh được yên tĩnh, tâm tình bảo trì rất tốt. Thời khắc này mặt biển cho nàng cảm giác phá lệ tốt, nàng không cần mơ mộng mặt khác sự việc dư thừa, chỉ cần chờ lấy trở về liền tốt. Ân. A thất đột nhiên hướng phía một bên nhìn sang, hạm trưởng. Hạm trưởng đội bằng tới, A thất nương nương, thế nào? Nói đùa, vị này thân phận bày ở nơi này, hắn tự nhiên là muốn nghe phân phó, mà lại hắn cảm thấy rất vinh hạnh. Lần này A thất không có hô tỷ nữ, mà là trực tiếp hô hạm trưởng, vậy liền cho thấy khẳng định là có chuyện. Ngươi nhìn bên kia, có phải hay không có cái gì? Hạm trưởng hướng phía A Thất chỉ địa phương, lấy ra kính viễn vọng, nhìn sang. Nương nương quả nhiên hảo nhãn lực a, là có người. Hạm trưởng đem kính viễn vọng cho A Thất, quả nhiên, nhìn thấy bên kia trên mặt biển, nổi lơ lửng một tấm ván gỗ, phía trên nằm sấp một người. Cứu hắn một cái đi. A Thất nhàn nhạt mở miệng, nếu là lúc trước, nàng là sẽ không đi quản nhiều vấn đề này, nhưng bây giờ, nàng sờ lấy bụng của mình, theo bản năng liền mở miệng. Tốt, nương nương. Hạm trưởng đội vàng phân phó, để chiến hạm tốc độ giảm tốc độ, sau đó thả ra thuyền nhỏ, để cho người ta đi đem người kia cấp cứu tới. Chương 583, càng trọng yếu hơn sự tình. Chương 583, càng trọng yếu hơn sự tình. Sophia là nữ tử, mà lại nhìn qua tựa hồ vẫn còn con nít ta. Bất quá đứa nhỏ này thật là dễ nhìn, không ít binh sĩ đều cảm khái đứng lên. Cái này hiển nhiên chính là một cái búp bê, ngũ quan rất tốt, có tóc màu vàng, làn da trắng trẻo mũm mĩm, để cho người ta nhìn xem liền ưa thích. Nương nương, nàng còn có hô hấp. Bên cạnh có trên chiến hạm tùy hành đại phu, đương nhiên còn có cố ý bởi vì A Thất mà đi theo tới nữ đại phu. Những này đều là thương thành bên trong, phía sau học xong y thuật, sau đó tại toàn bộ đất phong bên trong miễn phí cho người ta chẩn bệnh, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm nữ đại phu. Ân, vậy trước tiên chiếu cố thật tốt đi, để nàng đi theo chúng ta cùng một chỗ trước. A Thất nhẹ gật đầu, sau đó liền không có đi quản nhiều những thứ này. Mấy ngày sau, nương nương, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến Lam huyện bến cảng. Bên kia đã có xe lửa tại chờ lệnh. A Thất giờ phút này cũng đã có chút kích động. Dù sao đi ra mấy tháng, dưới mắt cuối cùng lần nữa trở về. Ân, trước đó chính mình cưỡng không chịu trở về, không biết vương gia có tức giận hay không, cũng không biết vương gia sẽ như thế nào trừng phạt chính mình đâu. Nương nương, nữ hải kia tỉnh. Lúc này bên người nữ đại phu đột nhiên đi tới, đồng thời còn có cái mới nhìn qua kia rất đáng yêu bút bê một dạng nữ hải. Đa tạ. Nương nương, nữ hải mở miệng, lời nói không phải rất trôi chảy. Ngươi sẽ nói chúng ta đại cảnh ngôn ngữ. A Thất đã không phải là trước kia A Thất, nàng biết thế giới rất lớn, cũng biết mỗi cái địa phương đều có đặc biệt ngôn ngữ cùng chữ biết. Cái này xem xét chính là dị tộc, lại có thể nói đại cảnh ngôn ngữ, thật có chút để nàng cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng làm cho nội tâm của nàng có phòng bị. Tiểu nữ hài này đến cùng muốn làm gì, là thật vừa lúc gặp chính mình đâu, hay là hết thảy đều là có dự mưu? Nữ hài không người, nương nương, ta Sophia, các ngươi ngôn ngữ ta trong sách thấy qua. Hiển nhiên Sophia trước mắt còn chưa thể rất lưu loát biểu đạt chính mình ý tứ. Ân, vậy ngươi trước đi theo ta đi, chờ đến vương phủ hỏi một chút vương gia nhìn nên như thế nào an bài ngươi. Dạng này người xa lạ mà lại không biết đối phương có phải hay không người có dụng tâm khác, đặt ở dưới mí mắt của mình tự nhiên là bảo đảm nhất. Đồng thời A Thất cũng cho là vương phủ tình huống bên kia, mặc kệ nữ hải này có mục đích gì cùng ý nghĩ, đều khó có khả năng giấu giếm. Đó là vương phủ có vương gia, A Thất không gì sánh được tin tưởng linh vương năng lực. Ân, tốt. Sophia nội tâm càng thêm hiếu kỳ, mình rốt cuộc là thế nào được người cứu, mà lại chiến hạm của đối phương tựa hồ rất tân tiến dáng vẻ, tối thiểu nhất tốc độ liền rất nhanh, phía trên đồ vật nhìn qua đều là như vậy có lực hấp dẫn. Cái này chính là lấy trước kia cái phương Đông quốc gia a, có thể vì cái gì cùng trong sách vợ miêu tả không giống chứ? Tính toán, nếu đã tới vậy liền hảo hảo trước đợi đi. Sophia đương nhiên cũng biết giờ phút này trước mắt vị này nương nương đối với mình có nghi kỵ, bất quá chính mình rất thẳng thắn, cũng không sợ cái gì, cùng lắm thì chết thôi, có thể sống sót vốn chính là một cái ngoài ý muốn. Mà lại Sophia cũng không phải tiểu hài tử, chỉ bất quá nàng liên bộ dạng như thế hơi lớn thôi, đây là trời sinh, không có cách nào, tâm trí cũng sớm đã thành thục. Đây là không bao lâu, bọn hắn đã đến bến cảng. Bên kia có xe lửa đã đang đợi. Xe lửa? Người biết xe lửa? A Thất tò mò nhìn một bên Sophia, không nghĩ tới đối phương lại có thể hô lên cái này xe lửa danh tự đến. Ân, ta là nhận biết, tại chúng ta bên kia cũng đã có xe lửa, nhưng là không có giải như vậy a. A Thất khẽ gật đầu, biểu thị mình biết rồi, cũng không có tiếp tục hỏi nhiều mặt khác. Tính tình của nàng vốn là tương đối lạnh, tăng thêm giờ phút này đối với đối phương vẫn có một ít phòng bị, cho nên càng thêm không có nhiều lời. Sophia tựa hồ cũng có chút rõ ràng A Thất tính tình, cũng không có nhiều lời, cứ như vậy nhu thuận đi theo. Có thể nội tâm của nàng cũng đang không ngừng cảm khái. Bên này, tựa hồ so với chính mình quê quán, muốn càng thêm tiên tiến á xe lửa này, tốc độ cũng nhanh. Các hạng công năng, tựa hồ cũng rất hoàn mỹ. Vương gia, Linh Vương phủ đệ, trong thư phòng. Minh Bá cười ha hả đi tới. Minh Bá, thế nào? Trần Minh hoạt động một chút cổ, giơ lên cánh tay, tò mò nhìn Minh Bá. Vương gia, A Thất cô nương đã lên xe lửa, một giờ sau liền sẽ đến nhà. Trần Minh gật đầu, Minh Bá ngươi yên tâm, ta nhưng không có quên vấn đề này. Chưa quên liền tốt, Huệ phí nương nương đã đang chờ nói xong cái này, Minh Bá dáng tươi cười càng thêm nồng nặng. Ôi, quả nhiên, Trần Linh kinh hô lên. Minh Bá, ngươi cũng thật là, vì cái gì không nói sớm một chút à? Mẫu phi đợi lát nữa lại muốn nói ta. Trần Linh một mặt bất đắc dĩ, sau đó bắt đầu thu thập. Dù sao, liền ngay cả mình mẫu phi đều ở bên kia chờ lấy, nếu như mình không đi qua lời nói, vậy thật là có chút lấy mắng hiểm nghi. Đương nhiên, mắng cũng không đến mức, nhưng là nói vài lời, hay là tránh không khỏi. Vương gia, Vân Thanh Vương phi đã ở bên kia đi, biết, Minh Bá à, bản vương phát hiện ngươi là cố ý. Trần Linh tức giận mở miệng, sau đó trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài. Báo. Mà lúc này, có binh sĩ đến đây. Minh Bá nhìn thấy đằng sau, khe nhíu mày, sau đó lui xuống. Nếu là binh sĩ tới, đó chính là chuyện trọng yếu, chuyện như vậy, Minh Bá từ trước đến nay là sẽ không đi nghe, hắn chủ động tránh hiểm nghi. Nói thẳng đi, thế nào? Vương gia, Đinh Tiểu Lục bên kia truyền đến tin tức, nhân mã của hắn đã thẩm tra đến đầy thị tộc nhân mã tung tích. A, tốc độ của bọn hắn thật đúng là rất nhanh a. Trần Ninh nghĩ nghĩ, tại chăm chú suy nghĩ vấn đề này. Bạch Hùng Quốc bên đó đây, binh sĩ lắc đầu, về Vương gia, trước mắt không có càng nhiều Bạch Hùng Quốc bên kia tin tức. Bất quá, trên mặt biển gần nhất xuất hiện không ít thế lực khác. Chẳng qua trước mắt còn không có lan tràn đến đại cảnh bên này hải vực, nhưng bọn hắn tựa hồ đang cố ý thăm dò cái gì. Ân, Trần Ninh sững sờ, điểm ấy hắn là không có nghĩ tới. Là, có một số việc vẫn không thể xem thường người trong thiên hạ. Trần Ninh khoát tay áo, ngươi đi xuống trước đi, Đinh Tiểu Lục bên kia, trước để đó, bản vương hiện tại có càng trọng yếu hơn sự tình muốn đi làm. Trần Ninh cũng không có quên, A Thất phải trở về. Lúc này, vẫn là phải đi một chút. Cũng đã biết, nếu như còn không đi lời nói, cái kia thật có điểm không nói được. Lại nói, Đinh Tiểu Lục chuyện bên kia, rất trọng yếu A. Có thể cùng chính mình A Thất so A. Vậy khẳng định là không được, Đinh Tiểu Lục bên kia, song con B đều có thể, chính mình mới lười nhác quản nhiều đâu. Chương 584, thật quên đi chương 584, thật quên đi A Thất Đinh Tiểu Lục bên kia, kỳ thật vẫn luôn là đang đợi tin tức. Nội tâm của hắn, không gì sánh được kích động. Đây là chính mình cơ hội tốt, cơ hội như vậy, về sau thật không nhất định sẽ xuất hiện lần nữa. Mà lại, Linh Vương cũng là nhận đồng, nếu như có thể mà nói, vậy mình sẽ mang theo Đinh Thị Tộc, lần nữa hướng phía trước phóng ra một bước. Như thế, có thể siêu việt tất cả hoàng tộc, để Đinh Thị Tộc, cao cao tại thượng, trừ Khương Thị Tộc bên ngoài, Đinh Tiểu Lục đến lúc đó thậm chí có thể tại Bắc Đinh, hoành hành không trở ngại. Đương nhiên, Khương Thị Tộc đó cũng là bởi vì Linh Vương điện hạ, không phải vậy, Đinh Tiểu Lục tự nhiên cũng sẽ không cho bọn hắn mấy phần mặt mũi. Dù sao, ban đầu, hắn chính là muốn thay thế Khương Thị Tộc. Cho nên, đối với Khương Thị Tộc, từ trên căn bản, Đinh Tiểu Lục là trước mắt. Nếu như không phải Khương Hồng, nếu như không phải Khương Thị Tộc tốt số, đoán chừng giờ phút này đã không có Khương Thị Tộc đi. Vương gia bên kia không có tin tức a. Nếu như là Dĩ Vãng, Đinh Tiểu Lục thật sẽ không như vậy sốt ruột, nhưng là hiện tại, hoàn toàn khác biệt, hắn thậm chí ngồi đều không ngồi được đến. Đại Hãn, trước mắt vẫn là không có. Nghe nói như thế, Đinh Tiểu Lục nội tâm đột nhiên toát ra một cố dự cảm không tốt đến, chẳng lẽ Vương gia quên vấn đề này? Hay là nói, thời khắc này Vương gia căn bản liền không có quan tâm nhiều hơn vấn đề này. Cái kia, người đi hỏi một chút nhìn, Vương gia bên kia đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nếu là lúc trước, Đinh Tiểu Lục tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng là hiện tại, hắn thật đợi không được, ca rất nhanh, bên kia liền được hồi phục. Đại Hãn, Vương phủ người bên kia nói, Vương gia hiện tại không rảnh, hắn đang bận mặt khác chuyện trọng yếu. Ân. Đinh Tiểu Lục ngây ngẩn cả người, sự tình gì, vậy mà so chuyện này còn trọng yếu hơn? Không đối. Đó là Ninh Vương điện hạ, Ninh Vương điện hạ sự tình, tự nhiên là rất trọng yếu. Nhưng nơi này, bọn hắn có nói, Vương gia lúc nào làm xong a? Nếu như là một hồi, vậy còn tốt, nếu như là thật lâu lời nói, cái kia Đinh Tiểu Lục thật không biết nên như thế nào. Hẳn là sẽ không quá lâu, chán. Nói là A Thật nương nương trở về, Vương gia đi đón. Nghe nói như thế, Đinh Tiểu Lục lần nữa ngây ngẩn cả người. Nội tâm, ngược lại là buông lòng không ít, là như thế này a. Cái kia không sao, cái kia đoán chừng rất nhanh. Vương gia chính là Vương gia a, trọng tình trọng nghĩa. Có tin tức trước tiên nói cho ta biết. Đinh Tiểu Lục giờ phút này, ngược lại là không có như vậy luống cuống. Dù sao, cụ thể đã biết là chuyện gì. A Thất. Trần Linh tại nhà ga bên kia, nhận được A Thất. Nhìn thấy Trần Linh trước tiên, A Thất liền muốn hành lễ. Trần Linh vội vàng tiến lên, làm gì làm cái đó. Ngươi bây giờ không biết mình tình huống như thế nào a? Vân Thanh cũng tới trước, A Thất, trở về liền tốt. Vương phỉ nương nương A Thất còn muốn chủ động hành lễ, có thể Vân Thanh đương nhiên sẽ không làm cho đối phương thật giỏi lễ, không phải vậy đây chẳng phải là lộ ra nàng không đủ lớn độ, không biết đại của a. A Thất, ngươi bây giờ cần phải bảo trọng thân thể. Vân Thanh không gì sánh được chăm chú mở miệng, những chuyện khác, ngươi cũng không cần đi quản, ngươi hiểu. A Thất gật đầu, A Thất minh bạch. Ân, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, ta nghe nói cái kia Keo Ly công chúa cũng giống như ngươi phải không? Vân Thanh đang hỏi chuyện, những người khác đều không có nhiều lời. Cho dù là Trần Linh, giờ phút này cũng không tốt nói thêm cái gì. Dù sao, Vân Thanh là vương phi, chuyện như vậy tại xã hội này là hẳn là về vương phi quản. Mà lại, Vân Thanh ở phương diện này làm cũng rất đúng chỗ, Trần Linh đương nhiên sẽ không chính mình đi chủ động kiếm chuyện. Ân, đúng vậy. Vân Thanh nhìn một chút Trần Linh, sau đó vội vàng lôi kéo A Thất, chúng ta lên xe trước, từ từ nói. A Thất gật đầu, sau đó nhìn Trần Linh mở miệng nói, Vương gia, ta ở trên biển cứu được một người, gọi Sophia. Một bên, Sophia bị người mang theo đi lên. Ta là Sophia, gặp qua các vị đại nhân. Sophia rất ngạc nhiên nhìn xem người chung quanh, đồng dạng, người chung quanh cũng tò mò nhìn xem nàng. Người này, quá đẹp. Có một loại đặc thù đẹp. Trần Linh nhìn một chút đằng sau, nội tâm gọi thẳng, cái này không phải liền là một cái lọ lì thôi. À, vậy được, vậy trước tiên an bài đi theo trở về đi, những chuyện khác, phía sau lại chậm chậm nói. Tốt. Sophia tự nhiên biết, giờ phút này trước mắt cái này trẻ tuổi nam tử anh Tuấn, chính là cái gọi là vương gia, cũng là bên này người có quyền thế nhất. Một đoàn người hướng phía vương phủ mà đi. Sophia ở trong xe đánh giá Thương Thành, nàng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu như không phải biết nơi này là Thương Thành, nàng thậm chí đều sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không trở về quê quán. Không, thậm chí rất nhiều thứ so quê quán đều tốt hơn. Trong xe, A Thất vẫn là đem ý nghĩ của mình một mạch nói cho Trần Ninh. Vương gia, ta cho là cái này Sophia vẫn là phải chú ý một chút. Trần Ninh nhẹ gật đầu, nếu A Thất ngươi cũng đã nói như vậy, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt chú ý một chút. Ân, ta sẽ chờ sẽ đích thân hỏi nàng một chút hư thực. Ân, A Thất nhẹ gật đầu, nội tâm đem vấn đề này buông xuống. Nàng bây giờ thật chỉ cần an tâm nuôi liền tốt. Về tới vương phủ đằng sau, Vân Thanh liền mang theo A Thất đi chọn lựa sân nhỏ, chọn lựa tỷ nữ. Trước kia A Thất chắc chắn sẽ không muốn, nhưng là hiện tại nàng cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao thời khắc này chính mình là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Huệ Phi cũng ở một bên vui vẻ buổi tiếp. Cơm tối đằng sau, Trần Ninh lúc này mới nhớ lại. A, một bên binh sĩ kỳ thật muốn nói, nhưng lại không dám nhiều lời mặt khác. Hắn còn tưởng rằng vương gia là nhớ ra rồi Đinh Tiểu Lục sự tình. Dù sao Đinh Tiểu Lục người bên kia đến hỏi thăm qua hai lần, nhưng rất nhanh binh sĩ cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ. Đi, để cái kia Sophia tới, bản vương muốn gặp nàng. Rất nhanh, Sophia liền bị mang tới. Trên đường, nàng suy nghĩ vô số khả năng. Cái kia vương gia có phải hay không có đam mê đặc thủ, thích ta dạng này? Chán, mặc dù ta cũng thành niên, nhưng là mặc dù ta cũng không có năng lực phản kháng, có thể không phải à? Từ cái kia vương gia bên kia, có phải hay không có thể có được mặt khác càng nhiều tin tức hơn đâu? Vương gia để cho ngươi đi bảo. Thằng đến nghe nói như thế, Sophia mới từ thế giới nội tâm của mình kịp phản ứng. Là gặp qua vương gia. Sophia lần này buổi trưa cũng biết đến một chút sự tình. Thì như nơi này là đại cảnh, trước mắt là An Bình Đế bệ hạ con nhỏ nhất, cũng chính là Ninh Vương Trần Ninh. Đương nhiên, vị này Ninh Vương mới là toàn bộ đại cảnh người lợi hại nhất. Thậm chí, Ninh Vương đều khinh thường tại kế thừa pháp cái kia đại cảnh thiên hạ. Những chuyện này người hầu đều biết, cho nên phải biết không phải rất khó. Sophia đối với cái này Ninh Vương thì thật cũng là không gì sánh được hiếu kỳ. Trần Ninh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn cửa ra vào còn không có đi ra binh sĩ, cảm thấy rất buồn bực. Bình thường cũng sẽ không dạng này a, người nào, ngươi có chuyện a? Binh sĩ cả gan nhỏ giọng mở miệng nói, vương gia, Đinh Tiểu Lục bên kia phía sau lại hỏi ý mấy lần. Ngài nhìn Trần Ninh vỗ chán một cái, chán, bản vương quên đi, như vậy đi, ngươi trở về tin nói để hắn trước dựa theo hắn đến. Đồ vật lời nói, bản vương sẽ an bài người đưa qua chương 585, an sạch chương 585, an sạch Đinh Tiểu Lục chuyện bên kia. Trần Ninh vừa mới là thật quên đi, dù sao tại Trần Ninh xem ra đây không phải chuyện trọng yếu gì, chỉ cần hơi dùng chút khí lực là có thể, mặt khác tự nhiên là để cho mình cái kia tốt bát ca đi chủ đạo. Đương nhiên hắn cũng coi là tương đối lý giải Đinh Tiểu Lục, dạng này cơ hội tốt hắn tự nhiên là muốn đem nắm chặt. Dù sao hắn thời khắc này thành tựu đầy đủ để hắn tại toàn bộ Đinh thị tộc trong lịch sử chiếm cứ chút cao, có thể hắn còn muốn càng nhiều cơ hội ngay tại trước mặt, làm sao có thể không tâm động. Đương nhiên Đinh Tiểu Lục đã sớm tại nội tâm vô số lần khuyên bảo chính mình, dưới vùng trời này mặt cường đại nhất không phải mình mà là Ninh Vương điện hạ. Nếu có chút mấu chốt sự tình, Ninh Vương điện hạ không có gật đầu, hắn không có chút nào hoài nghi, ngày nào Ninh Vương điện hạ tâm tình không tốt, trực tiếp liền sẽ để hắn biến mất. Chính mình vốn là bộ dáng gì, làm sao di chuyển bộ pháp đi vào hiện tại huy hoàng, vậy cũng là Ninh Vương điện hạ công lao. Có lẽ đối phương không có chút nào quan tâm, có thể mình không thể đủ không coi trọng, cho nên hắn cần Ninh Vương điện hạ một cái khẳng định hồi phục. Không phải vậy, hắn là không dám đi vọng động. Biết đến càng nhiều, vậy liền đối với Ninh Vương càng e ngại. Đồng dạng, hắn không có quên, tại Bắc Vinh, hắn không phải Ninh Vương điện hạ lựa chọn duy nhất. Dù sao bên kia còn có một cái Khương thị tộc đâu. Một ngày này Đinh Tiểu Lục nhưng thật ra là rất dày vò, mặc dù biết Ninh Vương đi làm việc chuyện gì, có thể hắn cũng không tốt lần nữa đi hỏi thăm a, không phải vậy gây Ninh Vương không vui làm sao xử lý. Cho nên cho dù là đến buổi tối, hắn cũng còn không có ăn bất luận cái gì một chút đồ vật, nội tâm bất ổn. Đại hãn, vương gia đến tin tức. Nghe nói như thế, Đinh Tiểu Lục đột nhiên đứng dậy, đều không lo được giờ phút này có chút chóng đầu, mở miệng nói thẳng, vương gia nói hay là dựa theo kế hoạch lúc trước để đại hãn ngài trước lập lấy, hắn sẽ còn đưa chút đồ vào tới. Ha ha ha. Tốt. Đinh Tiểu Lục cái này treo lấy một ngày tâm, cuối cùng là lần nữa rơi xuống. Đi, người triệu tập tới thương thảo, ân. Thuận tiện cho ta làm ăn chút gì. Giờ phút này, hắn mới cảm giác được, chính mình đói không được. Có thể, tâm tình là thật không sai. Đinh Tiểu Lục trong đại trướng, thần cao nhất đều đến đây. Đinh Tiểu Lục một tay cầm một cái giỏ, ăn như gió cuốn. Các vị, chúng ta đã là hoàng tộc. Đinh Tiểu Lục một bên ăn, một bên nói. Hiện tại, chúng ta còn có cơ hội, có thể ở chỗ này, đều là ta người tin cẩn. Bất quá ta hay là cường điệu, lần này đối với chúng ta tới nói là trọng yếu nhất, chúng ta có cơ hội nuốt mất một hoàng tộc. Lời này vừa ra, chung quanh một mảnh xôn xao. Đại hãn, chúng ta cần dạng này liều linh a? Giờ phút này bọn hắn đã là hoàng tộc a, đây là Bắc Vinh cao nhất tồn tại, vì cái gì không thể thật tốt nghỉ ngơi lấy lại sức đâu? Tiếp tục như vậy liều lĩnh, cái này có người nhưng thật ra là thật không nghĩ. Rất tốt. Đinh Tiểu Lục nhìn xem người kia, nhẹ gật đầu, rất là tán đồng đối phương. Có chuyện tất cả mọi người có thể nói ra, chúng ta bên này không có mặt khác ma bệnh. Ta cũng biết các ngươi cho là trở thành hoàng tộc, vậy chúng ta có thể đủ tốt hưởng thụ tốt. Không sai, là như vậy. Nhưng là ta nói cho các ngươi biết, kỳ thật không phải như thế. Các ngươi chưa từng gặp qua tàng thị tộc người, không biết tại bọn hắn phía bắc còn có đáng sợ bạch hùng quốc, càng thêm không biết đại cảnh bên kia đông vương có cái gì suy nghĩ. Dạng này nói cho các ngươi biết đi, ta cũng muốn hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Thế nhưng là nếu như không dạng này, trong vòng 10 năm chúng ta khả năng có thể bình yên vượt qua, nhưng là 10 năm sau ta cũng không biết. Trước đó, cùng ta Tàng Vân đã gặp mặt. Thái độ của hắn, ta có thể khẳng định, hắn nhất định sẽ cầm xuống chúng ta. Hắn nói một câu, trước kia, Bắc Vinh chỉ có một cái hoàng đình. Nghe nói như thế, người ở chỗ này đều cảm thấy không gì sánh được rung động. Ở trong đó, còn có nhiều như vậy còn con quân quân sao? Đương nhiên, nếu như mọi người không muốn vì con của chúng ta suy nghĩ có người đánh gãy Đinh Tiểu Lục lời nói, đại hãn, chúng ta nghe ngươi. Cùng nhau đi tới, là ngài mang theo chúng ta trở thành hoàng tộc, chúng ta tin tưởng ngươi. Đúng vậy. Người chung quanh không bình tĩnh, chuyện lần này tựa hồ so với bọn hắn nghĩ càng thêm phức tạp. Có thể Đinh Tiểu Lục như là đã triệu tập mọi người, nói không chừng vẫn còn có cơ hội. Đinh Tiểu Lục cười cười, xoa xoa trên tay dầu, sau đó bưng bên cạnh rượu thật to được một hớp. Ta biết ý nghĩ của mọi người, con người của ta từ trước đến nay có cái gì thì nói cái đó, tất cả mọi người là đi theo ta cùng nhau đi tới, nếu như không muốn tiếp tục đi xuống, các ngươi có thể mang người đi thành lập các ngươi thị tộc. Lời này vừa ra, thật đúng là có người tâm động. Mọi người không cần nói, cũng không cần tỏ thái độ, nếu có người có ý tưởng có thể tự mình tới tìm ta, cái này ta nói đến tự nhiên là có thể làm được. Ngày mai lúc này xác định vẫn như cũ đi theo ta cùng nhau, chúng ta đang thương lượng cụ thể hành động. Tốt, mọi người đi nghỉ trước đi. Đinh Tiểu Lục khoát tay áo, người chung quanh lập tức lạ thường không ít. Đương nhiên vẫn là có người lưu lại, đây mới thực là tâm phúc, là Đinh Tiểu Lục người tin cẩn. Buổi tối hôm nay đợi lát nữa các ngươi liền Đinh Tiểu Lục tự nhiên là muốn an bài chuyện, không phải vậy thật đợi đến ngày mai nào sẽ bỏ lỡ rất nhiều. Mà Trần Thiên Dương giờ phút này cũng đã nhận được Tàng thị tộc bên kia tin tức. Vương gia, lần này Tàng thị tộc đối với ngài an bài biểu đạt bất mãn. Đương nhiên bọn hắn cuối cùng hay là nghe theo phân phó của ngài. Ân, rất tốt. Trần Thiên Dương khỏe miệng mang theo mỉm cười. Ta mời tới khách nhân đến rồi sao? Trần Thiên Dương nhìn xem Văn Văn mang theo dáng tươi cười, không nhanh không chậm mở miệng nói. Vương gia đã đến tới, lần này đến đây là Mục thị tộc trước mắt thiếu chủ. A, Trần Thiên Dương đối với Mục thị tộc biểu hiện cảm thấy rất hài lòng. Không tệ a, ha ha, xem ra Mục thị tộc cũng đã nhận ra rất nhiều chuyện a. Không sai. Trần Thiên Dương giờ phút này còn liên hệ Mục thị tộc. Đinh thị tộc như thế nào, hắn không có chút nào quan tâm, hắn muốn là cái gì? Nếu như có thể, tự nhiên là ăn sạch. Dù sao, đều là Dương Nưu. Đinh thị tộc bên kia cũng cho ra chúng ta minh xác tin tức, bọn hắn có hứng thú. Vạn Văn đến nay, hay là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao, hắn cho là Đinh Tiểu Lục hẳn là sẽ cùng theo Ninh Vương. Có thể. Vậy mà lựa chọn vài nhà mình Vương gia hợp tác, cái này có chút để hắn nghĩ không thông. Ha ha, đó là tự nhiên, bất quá. Cái này đều không trọng yếu không phải sao? Trần Thiên Dương mang theo mỉm cười, hướng phía một bên phòng tiếp khách mà đi. Bên kia, ngồi, không phải người khác, Mục thị tộc thiếu chủ. Mục thiếu chủ, lần này để cho ngươi tới, thật đúng là có điểm không rất ý, nhưng là lần này ta dám cam đoan, ngươi cảm thấy tới đáng giá. Chương 586, tại sao là ngươi? Chương 586, tại sao là ngươi? Mục thiếu chủ dáng người cũng không cao, có thể không so khỏe mạnh, hắn lần này tới, nội tâm kỳ thật khó chịu. Đông Vương, bọn hắn tự nhiên là biết đến, nhưng là đối với Đông Vương, bọn hắn cũng không phải là như vậy xem trọng. Thậm chí, nhìn có chút không lên. Bất quá, phụ thân của hắn để hắn tự mình tới một chuyến, nghĩ đến khẳng định là có chuyện trọng yếu, chỉ bất quá phụ thân hắn không có nói với chính mình đi. Đương nhiên, phụ thân cũng giảng một chút đồ vật, tỉ như Đông Vương cùng Ninh Vương là không cùng. Điểm này là bọn hắn có thể tranh thủ. Đương nhiên, Đông Vương đến cùng muốn làm cái gì, bọn hắn trước nghe một chút liền tốt. Gặp qua Đông Vương điện hạ, lần này không biết Đông Vương điện hạ tìm chúng ta, cụ thể là có chuyện gì. Mục thiếu chủ tại cấp bậc lễ nghĩa phương diện, tự nhiên là sẽ không cho đối phương chọn ma bệnh, nếu đến đây, vậy hắn tự nhiên là bày xong tâm tính. Hắn cũng không phải người không có đầu óc, nếu thật là người như vậy, giờ phút này xuất hiện ở nơi này cũng sẽ không là hắn. Ha ha. Nếu thiếu chủ dạng này ngay thẳng, vậy ta cũng không vòng vo. Các ngươi Mục thị tộc, nhanh xong đời. Lời này vừa ra, Mục thiếu chủ động dung, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, nhìn xem Trần Thiên Dương ánh mắt, trong nháy mắt liền lạnh như băng đứng lên. Bất quá, hắn không có mặt khác bất kỳ động tác, hắn tại kiên nhẫn chờ đợi Văn. Trần Thiên Dương nhẹ gật đầu, cho Mục thiếu chủ tán dương, Mục thiếu chủ tâm tính hay là rất không tệ. Ta không có nói chuyện giật gần, sau đó không lâu, Tàng thị tộc nhân mã liền sẽ đối với các ngươi động thủ. Cái gì? Mục thiếu chủ giờ phút này thật nhịn không được, Tàng thị tộc nhân mã, tại sao muốn nhắm vào mình? Cái này không nên a, thiên chân vạn sắc, mà lại Đinh thị tộc nói không chừng cũng sẽ thừa cơ đối với các ngươi đạo thủ. Hai cái hoàng tộc, nhất là ở trong đó còn có Tàng thị tộc, ngươi hẳn phải biết các ngươi Mục thị tộc sẽ như thế nào. Mục thiếu chủ theo bản năng hỏi lại, Tàng thị tộc vì cái gì? Trần Thiên Dương không thèm để ý chút nào, mang theo kiên nhẫn giải thích đứng lên, rất đơn giản, bởi vì Tàng thị tộc muốn nhất thống Bắc Đinh. Có một số việc khả năng ngươi không biết, trước kia Bắc Đinh kỳ thật chỉ có một cái hoàng đình. Dạng này tin tức Mục thiếu chủ biết đến, làm thiếu chủ hắn biết đến thật đúng là không ít. Đây đều là Trần Thiên Dương nói, nhưng hắn tin, bởi vì Trần Thiên Dương không cần thiết nói dối, Tàng thị tộc nhân mã, chỉ cần nhìn xem liền biết, có hay không. Đây là sự thật, sẽ không theo Trần Thiên Dương nói cái gì mà thay đổi. Nhưng là, Trần Thiên Dương tiếp tục mở miệng, về phần, tại sao là ra tay với các người, đương nhiên, đó là bởi vì ta. Cái gì? Lời này, Mục thiếu chủ là thật không tin, Tàng thị tộc nhân mã, làm sao có thể nghe Trần Thiên Dương. Ha ha, bản vương nói tự nhiên là thật, bởi vì những nhân mã kia, vốn chính là muốn mượn cho bản vương. Tàng thị tộc cần một cái Bắc Vinh, cũng tương tự cần một cái, có thể trực tiếp hợp tác với hắn đại cảnh. Cụ thể là nguyên nhân gì, ta không muốn nói cho ngươi biết, bởi vì ngươi biết cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng là đây là lời nói thật, hôm nay ngươi nếu đến đây, vậy ta có thể nói cho ngươi, Tàng thị tộc 30,000 nhân mã, ta có thể cho bọn hắn đối phó các ngươi, cũng có thể để bọn hắn đối phó Đinh thị tộc. Thậm chí, cho dù là Tư thị tộc đều được. Ân. Vậy ngươi cần gì? Mục thiếu chủ rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, rất trực tiếp hỏi thăm. Cái này chỉ sợ mới là đối phương để cho mình tới mục đích đi, chỗ tốt. Liên nhìn, đối phương cần gì giá tiền? Trần Thiên Dương lắc đầu, ta cái gì cũng không cần, đây là Dương Nưu. Ta chỉ là cho các ngươi Mục thị tộc một cái cơ hội, một cái có thể xử lý Đinh thị tộc cơ hội, nhìn các ngươi như thế nào nắm chắc. Mục thiếu chủ trầm mặc, lời này, hắn một chữ cũng không tin. Người Trần Thiên Dương sẽ có hảo tâm như vậy a? Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Mục thiếu chủ đổi một cái đặt câu hỏi phương thức, hắn cần càng nhiều tin tức hơn, đến phỏng đoán ý nghĩ của đối phương. Mục thiếu chủ đa tâm, nói là ở, kỳ thật ta nội tâm là hướng về các ngươi bên này. Phi, ngươi cho là ta sẽ tin a? Mục thiếu chủ nội tâm hừ lạnh. Lời nói thật, bởi vì Đinh Tiểu Lục cùng Ninh Vương quan hệ, cơ hồ mọi người đều biết, cho nên ta hy vọng Đinh thị tộc biến mất. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không tin. Các ngươi nếu quả thật có ý tưởng, vậy liền chủ động điểm đi. Ân, ngày mai mặt trời xuống núi trước đó, nếu như các ngươi có thể động thủ, vậy ta liền để Tàng thị tộc nhân mã đối với Đinh thị tộc xuất thủ. Đây chính là ta cho các ngươi hứa hẹn, các ngươi có thể chính mình đi thương lượng. Bất quá cơ hội chỉ có một lần. Mục thiếu chủ rời đi, đương nhiên, rời đi đồng thời, hắn cũng làm cho người đưa tin trở về. Hắn muốn nói cho phụ thân của mình, nơi này phát sinh hết thảy, nếu như đều là thật, vậy chuyện này vẫn là phải phụ thân đến chủ đạo. Đợi đến Mục thị tộc đại hãn nhận được tin tức thời điểm, đã là ngày hôm sau. Đáng chết. Người tới, đi phía bắc nhìn xem, có người hay không ngựa vết tích. Đạt được xác định đáp án đằng sau, Mục thị tộc người cũng bắt đầu hoảng loạn. Tàng thị tộc, đây là muốn làm gì? Chúng ta phải tin tưởng Trần Thiên Dương a. Đại cảnh người đều là không giữ chữ tín. Có thể, nếu như là Đinh thị tộc lời nói, vậy chúng ta vì cái gì không động thủ? Đúng vậy a. Tất cả mọi người sững sờ, nếu như là thật, Đinh thị tộc khẳng định sẽ động thủ, cái kia nếu dạng này, chúng ta chủ động điểm, tựa hồ không có cái gì vấn đề. Đi, ta tự mình dẫn người đi. Mục thị tộc đại hãn, tựa hồ làm ra quyết định gì, lập tức liền điều tập binh mã, trực tiếp xuất phát, hướng phía gần nhất Đinh thị tộc lãnh địa, lao vụt mà đi. Đồng thời, trước tiên liền đã động thủ. Căn bản cũng không có mặt khác bất kỳ chuẩn bị nào. Đinh Tiểu Lục đạt được tin tức này thời điểm, cả người sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đáng chết. Giờ phút này, mọi người lần nữa tụ tập đến trong đại trướng, nghĩ đến chuẩn bị kế hoạch tới. Thật không nghĩ đến, truyền đến tin tức mới nhất, lại chính là Mục thị tộc hướng phía bọn hắn động thủ chiến báo. Quả nhiên, Mục thị tộc biết tình huống lần này hắn, bọn hắn đây là muốn chủ động giải quyết chúng ta a. Cũng là, chúng ta là mới trở thành hoàng tộc, đối với chúng ta động thủ, rất bình thường. Đáng chết. Nếu dạng này, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Báo. Đại hãn, có Mục thị tộc sứ giả tới. Cái này đột nhiên báo cáo, để trong đại chúng người lập tức sững sờ. Đây coi là cái gì? Mục thị tộc muốn làm gì? Đại hãn, nếu đều đã động thủ, vậy chúng ta cũng không cần quá nhiều, trực tiếp động thủ đi. Đúng vậy a, chúng ta cùng nhau đi tới, căn bản không có bỏ qua. Tốt, trước trông thấy người sứ giả kia đi. Rất nhanh, sứ giả liền bị người mang đến. Toàn thân đều bị áo choàng bao vây lấy, sứ giả nhàn nhạt mở miệng. Xin mời đại hãn lui một số người, lần này ta tới, có không gì sánh nổi chuyện trọng yếu. Làm càn. Hừ, ngươi tính là gì? Đinh Tiểu Lục nhìn đối phương, cũng không nhìn ra dung mạo của đối phương, nhưng là vẫn khoát tay áo. Các ngươi đi ra ngoài trước. Hắn để phần lớn người đi ra, giờ phút này lưu lại chỉ có 5-6 cái tâm phúc. Sứ giả trực tiếp mở ra chính mình áo choàng, lộ ra chân dung. Đinh Tiểu Lục thấy được đằng sau, cả người đều ngây dại, Mục thị tộc đại hãn. Tại sao là ngươi? Chương 587, cái này thật đơn giản. Chương 587, cái này thật đơn giản ngoài ý muốn. Thật là quá ngoài ý muốn, Đinh Tiểu Lục căn bản không dám suy nghĩ, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt mình, lại là Mục thị tộc đại hãn, đối phương. Làm sao dám? Đối phương, đến cùng muốn làm gì? Thật, không sợ chết à? Hay là coi là, chính mình không dám giết hắn? Mục thị tộc đại hãn, ngươi đây là muốn làm cái gì? Đinh Tiểu Lục sắc mặt hơi khó coi, hắn tựa hồ nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ tới đối phương vì cái gì xuất hiện ở đây. Đinh thị tộc đại hãn, ta tới là vì tương lai của chúng ta, vì Bắc Vinh tương lai, ta muốn cái kia Đông Vương cũng đi tìm người đi. Không sai, cho nên bọn hắn kỳ thật cũng tìm các ngươi. Đinh Tiểu Lục cũng không đốc, đối phương đều như vậy nói, nếu như còn đoán không được lời nói, vậy hắn thật là ngu xuẩn có chút quá mức. Mục thị tộc đại hãn nhẹ gật đầu, thậm chí hôm nay chúng ta dạng này đột nhiên động thủ cũng là bởi vì Đông Vương. Ta không biết hắn nói có mấy phần thật, nhưng là ta không dám đánh cược. Cho nên, ngươi qua đây tìm ta, là muốn biết tin tức, hay là muốn hợp tác? Hoặc là, ta đều muốn. Mục thị tộc đại hãn đã chủ động, hướng phía một bên ngồi xuống lâu đi. Hắn nhàn nhạt nhìn xem Đinh Tiểu Lục, hiển nhiên giờ phút này rất muốn biết, đối phương là như thế nào nghĩ. Đông Vương Trần Thiên Dương, hắn nói đều là thật, hắn có năng lực như vậy. Câu nói đầu tiên, liền để Mục thị tộc đại hãn, toàn thân run rẩy. Đối phương, đến thật. Cho nên, Tàng thị tộc không sai, ta được đến tin tức, đúng là dạng này, Tàng thị tộc đích đích sát sát có nhất thống Bắc Đinh, lần nữa chủng kiến hoàng đình ý nghĩ. Dù sao, lúc mới bắt đầu nhất chính là bọn hắn Tàng thị tộc hoàng đình. Những này, mặc dù chúng ta không muốn đi thừa nhận, thế nhưng là ngươi cũng biết, đó là đích đích sát sát phát sinh qua sự tình. Đương nhiên, Trần Thiên Dương còn có một ít chuyện không có nói cho các ngươi biết. Mục thị tộc đại hãn nghe đến đó, trước mắt đột nhiên sáng lên. Bởi vì hắn muốn biết, đây rốt cuộc là sự tình tốt hay là xấu sự tình, nếu như là sự tình tốt, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, có một số việc ta cũng sẽ không nói cho ngươi, nhưng là ta có thể nói cho ngươi là, đây không phải là chuyện tốt lành gì, ngươi đi thôi. Đinh Tiểu Lục không có nhiều lời mặt khác, đối phương có thể đến, đích đích sát sát có đảm lượng. Thậm chí, hắn đều có chút nhịn không được, muốn trực tiếp xử lý đối phương. Đương nhiên, hắn nhịn được là đối với đối phương tôn trọng, đồng thời cũng là nghĩ đối phương có thể làm chút gì. Ân, Mục thị tộc đại hãn cảm thấy không gì sánh được một bước. Lúc này, cứ như vậy để hắn đi. Ngươi, để cho ta đi, chúng ta có thể hợp tác. Ngươi hẳn là có thể đủ tin tưởng ta thành ý, chúng ta đều đã đi tới trước mặt của ngươi. Mục thị tộc đại hãn còn tưởng rằng Đinh Tiểu Lục là cho là mình sẽ lừa gạt hắn, sau đó làm ra chuyện khác người gì, cuối cùng trực tiếp nuốt mất hắn. Đương nhiên, nếu có cơ hội như vậy, Mục thị tộc đích đích xác xác có thể như vậy làm, bọn hắn không nốc, có chỗ tốt, vì cái gì chính mình không trực tiếp đem tới tay. Nhưng bây giờ, bọn hắn là thật không có cách nào làm như vậy. Ta mang theo thành ý mà đến, thậm chí có thể đàm luận một chút quá phận điều kiện, chúng ta không thể cứ như vậy khuất phục. Đinh Tiểu Lục lại khoát tay áo, ta biết ngươi mang theo thành ý tới, ngươi có thể xuất hiện ở đây, kỳ thật đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Vậy ngươi còn Mục thị tộc đại hãn rất là không hiểu, đã ngươi đều biết, vì cái gì còn để cho ta đi? Bởi vì không cần thiết. Cái gì? Mục thị tộc đại hãn cảm thấy càng thêm bất khả tư nghị, không cần thiết, nói đùa cái gì, chẳng lẽ hắn không biết, giờ phút này đối mặt chính là cái gì à? Chẳng lẽ ngươi không biết ta cùng Ninh Vương quan hệ à? Ngươi cho là ta sẽ cùng ngươi hợp tác? Đinh Tiểu Lục lời nói, để Mục thị tộc đại hãn cảm thấy không gì sánh được hoang đường. Cái này đến lúc nào rồi? Chẳng lẽ chúng ta Bắc Vinh sinh tử không? Đinh Tiểu Lục không muốn cùng đối phương nhiều lời, bởi vì căn bản cũng không phải là tại một cái cấp độ, cùng đối phương không có mặt khác có thể nói. Ngài đi trước đi, chúng ta không có khả năng hợp tác. Có thể, ngươi phải biết, nếu nói như vậy, vậy chúng ta cùng Trần Thiên Dương thì tính sao? Ừ, ta đã sớm muốn thu thập Trần Thiên Dương, lần này ngược lại là một cái cơ hội. Đinh Tiểu Lục trong lời nói mang theo một cỗ sát khí. Nhìn thấy đối phương dạng này, Mục thị tộc đại hãn không gì sánh được tức giận. Ừ, ngược lại là ta nhìn lầm ngươi, ta nguyên bản cho là Đinh Tiểu Lục lạnh lùng nhìn đối phương không có tiếp tục nhiều lời, trực tiếp đứng dậy, hướng phía đại trướng ngoài phòng mà đi, hắn không dám nói tiếp, thật có chút sợ, không thể rời đi. Đinh Tiểu Lục, đầu óc này không thích hợp. Ừ, nếu là dạng này, đó cũng là không có biện pháp, bọn hắn Mục thị tộc muốn tự vệ, lúc đầu biện pháp tốt nhất chính là cùng Đinh thị tộc hợp tác. Đến lúc đó, nói không chừng có thể giải quyết Trần Thiên Dương, Tàng thị tộc bên kia, bọn hắn cũng không cần quá mức sợ sệt. Có thể, Đinh Tiểu Lục nếu là dạng này, vậy cũng chỉ có thể cùng Trần Thiên Dương hợp tác. Đại hãn, chúng ta muốn hay không trong đại trướng, hay là có những người khác, nếu Đinh Tiểu Lục đều đã tỏ thái độ, bọn hắn tự nhiên cho là, biện pháp tốt nhất chính là lưu lại Mục thị tộc đại hãn, dạng này, đối phương khẳng định sẽ đại loạn. Không cần, chúng ta có chúng ta cơ hội, mà lại Mục thị tộc, vẫn hữu dụng. Ân. Những người khác, đều cảm thấy hơi sững sờ, đây là ý gì? Tốt, chúng ta từ từ rút lui, nhớ kỹ, phải có tiết tấu rút lui, để bọn hắn không nên quá hoài nghi, cũng không để cho chúng ta người, có quá nhiều thương vong. Là, có người bắt đầu đi thi hành. Nhớ kỹ, không cần tự tiện cho rằng, Mục thị tộc người, còn có rất nhiều giá trị, chúng ta cần bọn hắn cho chúng ta kiểm chế một số người. Đinh Tiểu Lục lần nữa cường điệu, vấn đề này, là trọng yếu nhất. Không phải vậy, vừa mới hắn liền trực tiếp động thủ. Là, người chung quanh, cũng dùng sức gật đầu, nếu đầu lĩnh đều như vậy mở miệng nhấn mạnh, bọn hắn cũng không phải không biết nặng nhẹ người. Rất nhanh, Mục thiếu chủ bên kia liền nhận được phụ thân tin tức. Toàn lực phối hợp Đông Vương Điện Hạ. Nhìn thấy tin tức này đằng sau, Mục thiếu chủ lần nữa hướng phía Trần Thiên Dương bên này mà đến. Mà Trần Thiên Dương phảng phất đã liệu đến tình huống như vậy một dạng, trước tiên ngay tại cửa ra vào nên đón, đồng thời mang theo mỉm cười, "Mục thiếu chủ, ta biết các ngươi sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Dù sao, Đinh thị tộc bên kia, ta cũng là rất chán ghét, nguyên nhân các ngươi hẳn là cũng đều biết. Phụ thân ta nói với ta, để cho ta nghe theo ngài an bài." Mục thiếu chủ nhìn xem Trần Thiên Dương, sau đó không gì sánh được chăm chú hỏi, "Ta muốn biết, Đông Vương Điện Hạ xử lý như thế nào chúng ta cùng Tàng thị tộc vấn đề, dù sao vấn đề này tựa hồ là chạy không thoát." Trần Thiên Dương dáng tươi cười không có thay đổi chút nào, phảng phất đã sớm liệu đến vấn đề này, thậm chí là đã sớm có hoàn mỹ phương án giải quyết. "A, cái này thật đơn giản." Trần Thiên Dương từ từ mở miệng đứng lên. Chương 588, Tiêu Hùng. Chương 588, Tiêu Hùng. "Ân, ngươi nói xem." Trần Ninh nhìn trước mắt lọ ly, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. "Sophie ạ, không biết có thể nói cái gì, Linh Vương điện hạ ngài ngươi lớn bao nhiêu?" Trần Ninh nhìn trước mắt Sophie ạ, hiếu kỳ hỏi một câu. Sophie ạ lập tức nội tâm hãi nhiên, cái này vương gia lại có dạng này sức quan sát à? Phải biết, trước đó A Thất cô nương đều không có hỏi thăm tuổi của mình. A Thất cô nương tính tình có chút lạnh, tựa hồ nói cũng không nhiều, nhưng là đối phương hẳn là không có đa đoán tuổi của mình đi, hoặc là chưa từng hoài nghi tuổi của mình đi. Thời khắc này chính mình chính là tiểu hài tử bộ dáng, a làm sao bây giờ, cái này Ninh Vương chẳng lẽ là thật biết? Vậy ta, Sophie A nội tâm do dự không ngừng, không biết giờ phút này chính mình nên như thế nào đến trả lời. Ta 19 tuổi. Cuối cùng, Sophie A hay là chăm chú đàng hoàng mở miệng, dù sao mình tại trên địa bàn người khác, đối phương vậy mà hỏi như vậy, vậy khẳng định hay là có nhất định căn cứ. nếu như mình còn lừa gạt đối phương, nói không chừng đối phương sẽ trực tiếp xử lý chính mình. Nàng cũng không muốn chết, dù sao thật vất vả thoát đi quê hương của mình. Ân, đối với thân thế của ngươi, ta không có hứng thú. Trần Linh nội tâm kỳ thật vẫn là rất giận mình, ngoa tạo, thật đúng là một cái dạng này lọ lì thôi. Chậc chậc chậc, mà lại, hay là thành niên lọ lì. Nếu như để cho mình lấy trước kia cái thế giới người biết dạng này lọ lì, ai ra, không dám nghĩ a. Đối với ngươi tại sao tới đến nơi đây, cũng không có hứng thú. Chỉ cần ngươi không gây sự, an phận điểm là được. Trần Linh ngáp một cái, một mặt không quan trọng mở miệng. Bản vương lời nói, ngươi nghe hiểu không? Sophia dùng sức gật đầu. Sophia nghe hiểu, Linh Vương điện hạ ngài yên tâm, Sophia biết nên làm như thế nào đến chán. Sophia có thể học tập chi thức a? A, học ba a. Trần Linh tò mò nhìn đối phương, nếu là như vậy, cái kia nói không chừng còn có chút tác dụng a chán. Sophia quê hương có nhiều thứ, nhìn qua tựa hồ so bên này tốt, nhưng là nhìn kỹ, giống như cũng không phải. Sophia rất ngạc nhiên. Đương nhiên, Sophia thành tích học tập không phải rất tốt, xem như tương đối đần. Sophia lời nói, để Trần Linh mang theo hồng y. Được chưa? Nếu là như vậy, có chút thư tịch cái gì, ngươi vẫn là có thể chính mình đi xem một chút ân, tại thương thành bên trong, dù sao chỉ cần ngươi không có cái gì ý đồ xấu, tùy ý. Trần Linh nói xong, ngáp một cái, trực tiếp đứng dậy đi ngủ. Dù sao, hắn vừa mới thật đúng là có điểm mệt mỏi. Cũng không biết Đinh Tiểu Lục bên kia, sẽ làm như thế nào làm. Tính toán, ngày mai rồi nói sau. Ngày thứ hai thời điểm, Trần Linh cũng quên Đinh Tiểu Lục chuyện bên kia, hắn nhưng là thật tốt bồi bồi A Thất, cho nên, cho dù là mục thị tộc bên kia độc thủ, hắn đều không có quá mức chú ý mục thiếu chủ. Bản vương nói qua, sự tình thật rất đơn giản. Bản vương có mấy cái biện pháp. Thứ nhất, đơn giản nhất, các ngươi có thể tới đại cảnh, bản vương có thể cho các ngươi địa bàn. Lời này, mục thiếu chủ khẽ lắc đầu, vấn đề này, không thể nào. Trần Thiên Dương dù là bảo đảm, nhưng bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thứ hai, càng thêm đơn giản, các ngươi có được địa bàn của các ngươi, tàng thị tộc bên kia, bản vương đi câu thông, dù sao, nếu như thực sự không được, bản vương có thể cùng các ngươi cùng một chỗ chống cự tàng thị tộc. Dù sao, bản vương cùng các ngươi cùng một chỗ, so với tàng thị tộc tới nói, hay là thân cận một chút. Thứ ba, thì càng đơn giản, bản vương cho các ngươi một chút nhập đội, các ngươi có thể tùy tiện nhắc tới, đến lúc đó các ngươi có thể đưa cho tàng thị tộc nhìn, để tàng thị tộc cùng bản vương trở mặt. Nghe đến đó thời điểm, mục thiếu chủ cả người đều hai mắt tỏa sáng. Nếu là như vậy, hán, có thể. Ha ha, bản vương mang theo đầy đủ thành ý, điểm ấy các ngươi yên tâm. Đương nhiên, đến tiếp sau hay là có mặt khác hợp tác, thiên hạ này rất lớn, bản vương dạ dày khẩu vị, bất quá bản vương hy vọng trước cầm xuống đại cảnh. Đây cũng là kế hoạch lúc trước, cho nên bản vương hy vọng các ngươi tới trước giúp bản vương cầm xuống đại cảnh. Cái gì? Mục thiếu chủ cả người đều ngây ngẩn cả người, như thế nào là dạng này, trước đó cũng không phải dạng này á? Không sai, đây là bản vương điều kiện. Mà lại, tàng thị tộc bên kia, bản vương sẽ đi nói, điểm ấy, các ngươi có thể yên tâm. Thế nào, đối phó đại cảnh, so với đối phó đinh thị tộc, muốn đơn giản rất nhiều a? Trần Thiên Dương nhàn nhạt mở miệng, mang theo tự tin mỉm cười. Một bên Bàn Văn, cũng là mang theo mỉm cười. Kế hoạch này, trước đó vương gia cũng là nói cho hắn biết. Nói thật, trước đó nghe được thời điểm, Vạn Văn đều cảm thấy kinh dị không gì sánh được, bởi vì cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Có thể. Đợi đến vương gia nói xong kế hoạch này đằng sau, hắn cho là vương gia thật là một cái thiên tài, kế sách như thế, quá lợi hại. "Tốt, ta cái này đi cùng phụ thân ta nói, nhưng là trước đó vương gia đáp ứng các ngươi sách, bản vương nói được thì làm được, nếu là hợp tác, thành ý khẳng định là muốn lấy ra." "Đi." Mục thiếu chủ đội vội vàng vàng đi, vấn đề này, hắn nhất định phải trước tiên trở về, cùng mình phụ thân gặp mặt trao đổi cụ thể. Đương nhiên, đối với đinh thị tộc bên kia hành động, trước tiên có thể ngừng một chút. "Đi, phái người liên hệ tàng thị tộc." Nghe được Trần Thiên Dương lời nói, Vạn Văn vội vàng đi an bài. Rất đơn giản, chính là nói cho tàng thị tộc người bên kia, bọn hắn bên này toàn bộ kế hoạch. Dương Nhu. Từ vừa mới bắt đầu, Trần Thiên Dương liền dùng chính là Dương Nhu. Hắn sẽ nói cho tàng thị tộc người, biết dùng mục thị tộc lực lượng, giúp mình hoàn thành đại cảnh chuyện bên này. Đương nhiên, mặc kệ kết quả, cái này đều sẽ tiêu hao hết mục thị tộc nhân mã. Như thế, cũng là phù hợp tàng thị tộc lợi ích. Về phần đinh tiểu lục bên kia, Trần Thiên Dương căn bản sẽ không quá nhiều yêu cầu tàng thị tộc, hắn tin tưởng, đối phương biết nên làm như thế nào. Quả nhiên, tàng thị tộc người nghe được tin tức này đằng sau, cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng là cầm đầu Tương Lệ lại là không ngừng gật đầu, cái này Trần Thiên Dương là một nhân tài, đây là Dương Lưu, hắn nói cho chúng ta biết hắn sẽ như thế nào làm, chính là muốn nhìn hành động của chúng ta. Sợ rằng chúng ta không hề làm gì, hắn cũng sẽ không nói cái gì, nhưng nếu như là nói như vậy, chúng ta tới ý nghĩa liền không có, mà lại, mục đích của chúng ta cũng không đạt được. Người này, tương đối đáng sợ à, đoán được chúng ta sẽ có mục đích khác, chính là để cho chúng ta chính mình đi động thủ. Ừ, nếu là dạng này, vậy chúng ta trực tiếp nhắm ngay đinh thị tộc đi. Tàng thị tộc nhân mã, trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng phía đinh thị tộc mà đi. Mà đồng dạng, mục thiếu chủ cũng nhìn được phụ thân của hắn. Phụ thân, tin tức mới nhất, tàng thị tộc nhân mã thật cải biến phương hướng, hướng phía đinh thị tộc đi. Mục thị tộc đại hán bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Trần Thiên Dương là cái kiêu hùng a. Thôi, chúng ta liền nghe hắn đi. Chương 589, như thế đương nhiên. Chương 589, như thế đương nhiên. Mục thị tộc đại hán nghe được tàng thị tộc cử động đằng sau, cả người đều cảm khái đứng lên. Tình huống như vậy, trước đó hắn không có nghĩ qua, hắn cho là đối phương muốn chính là đinh thị tộc. Có thể, giờ phút này xem ra, Trần Thiên Dương muốn tựa hồ càng nhiều. Thì như đại cảnh, thì như cái này bắt cho, hoặc là còn có mặt khác nhiều thứ hơn. Lần này kỳ thật cũng là chúng ta một cơ hội. Mục thị tộc đại hán đột nhiên chăm chú mở miệng, phảng phất nội tâm đã quyết định quyết tâm. Ta muốn đi nhìn một chút Trần Thiên Dương. Mục thiếu chủ cảm thấy rất nghi hoặc, phụ thân, ngài vì cái gì dạng này? Ai, Mục thị tộc đại hán rất bất đắc dĩ, nhưng là lại không thể không dạng này. Ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện a? Mặc kệ là Trần Thiên Dương hay là Trần Linh, thiên hạ này khí vận cuối cùng vẫn là tại đại cảnh a. Mục thiếu chủ cả người đều ngây ngẩn cả người, có thể nghĩ lại, hắn giống như cũng hiểu được. Đại cảnh, thật đúng là một cái chỗ thần kỳ, phá thành mà nhỏ. Đại hạ tương quinh, có thể cuối cùng đâu xuất hiện Trần Linh. Mặc dù cụ thể còn không biết Trần Linh lợi hại, có thể thương thành giờ phút này đã loáng thoáng có một cỗ siêu nhiên cảm giác. Phụ thân lời nói, hắn cũng minh bạch không ít. Vì cái gì? Trước đó Đinh thị tộc chính là ví dụ tốt nhất, người ta làm sao có thể đủ trở thành hoàng tộc? Đây hết thảy không đều là bởi vì Ninh Vương a. Giờ phút này, bọn hắn Mục thị tộc cũng là muốn tìm một người, Trần Thiên Dương hiển nhiên tại trong mắt phụ thân chính là một cái lựa chọn rất không tệ. Đương nhiên, lựa chọn như vậy, hắn không biết tương lai kết quả sẽ như thế nào. Có thể, thời khắc này bố cục, hắn vẫn có thể xem hiểu. Dạng này Dương Nưu, để cho người ta cảm thấy không có kẽ hở. Tốt, vậy ta bồi phụ thân cùng đi. Mục thiếu chủ nhìn một chút phụ thân của mình, sau đó trực tiếp mở miệng. Ân, nếu dạng này, vậy liền không cần làm chết lại. Trần Thiên Dương nhìn xem Vạn Văn, nhàn nhạt mở miệng, đi chuẩn bị một chút đi, hẳn là có khách muốn tới. A. Vạn Văn đầu tiên là đi phân phó người, nhưng rất nhanh, hắn hay là cảm thấy rất ngạc nhiên. Không biết vương gia nói, là khách nhân nào? Mục thị tộc người, nếu như bọn hắn không đốc, vậy hẳn là muốn đi qua. Vạn Văn buồn bực, Mục thiếu chủ không phải mới rời khỏi a? Nếu như là Mục thiếu chủ lần nữa tới, hắn cũng là có thể lý giải, có thể. Nếu nói như vậy, vương gia hẳn là sẽ không tận lực đi nói chuẩn bị mới đúng a, quả nhiên, không bao lâu đằng sau, liền có người tới báo cáo. Mục thị tộc đại hãn, đến đây. Vạn Văn cảm khái không gì sánh được, vương gia quả nhiên thần toán a, điểm ấy là ta không có nghĩ tới. Ha ha. Trần Thiên Dương rất hưởng thụ tiếp nhận cái này thổi phồng, nhưng không có nhiều lời mặt khác, chuyện như vậy, với hắn mà nói, rất đơn giản. Có thể, Vạn Văn, cho dù là mưu sĩ, đó cũng là một cái hạ nhân, đối phương đoán không được, cũng là bình thường, không cần quá nhiều đi giải thích. Bái kiến vương gia. Mục thị tộc đại hãn tới đằng sau, không gì sánh được cung kính, thời khắc này thái độ, để một bên Vạn Văn nội tâm cảm khái. Đây chính là hoàng tộc a. Trước đó, không, cho dù là giờ phút này, thấy được đại cảnh hoàng đế, vậy cũng không cần dạng này hành lễ, có thể. Trước mắt đâu, cái này đại hãn rất cung kính hành lễ. Điều này nói rõ cái gì? Đã biểu hiện rất rõ ràng. Nếu đại hãn đến đây, vậy bản vương cũng biết ý tứ của các ngươi. Bản vương tự nhiên cũng biết, cần các ngươi ăn một chút thuốc an thần. Kỳ thật rất đơn giản, trừ Tàng thị tộc 3 vạn người bên ngoài, bản vương còn có Bạch Hùng quốc người đến giúp đỡ. Quả nhiên, Mục thị tộc đại hãn lộ ra một bộ hiểu rõ đến, nếu như vẹn vẹn 3 vạn người, hắn không cho rằng Trần Thiên Dương có như thế tự tin, có thể cho bọn hắn liền ăn hết Đinh thị tộc. Nếu như còn có điều vị Bạch Hùng quốc người, vậy hẳn là còn kém không nhiều lắm. Cái này Trần Thiên Dương, quả nhiên giỏi tính toán, ai cho dù là chính mình, cũng đều tại đối phương tính toán bên trong đi. Hoặc là hắn tính tới một loại khả năng, dù sao đối phương tới, liền chủ động nói cho để cho mình yên tâm tin tức đến, cái này có thể thấy được, chính mình nội tâm suy nghĩ gì, đối phương đã sớm đoán được. Bất quá, đối với Mục thị tộc tới nói, kết quả như vậy cũng là rất không tệ. Nếu vương gia biết, cái kia Mục thị tộc, liền xin nhờ vương gia trông nom, ta hiện tại liền tự mình dẫn người, ra ngoài cầm xuống đại cảnh. Ha ha, bản vương tự nhiên biết như thế nào làm, yên tâm, bản vương sẽ không bởi vì một chút sự tình, để cho mình thất tín với các ngươi. Cái kia tương lai, chẳng phải là không người nào dám đi theo bản vương. Trần Thiên Dương lời nói, không gì sánh được tự tin. Mặc dù không nói gì một dạng, có thể, Mục thị tộc đại hán lại nhận định đối phương. Vậy liền để vương gia chờ lấy ta mang đến tin tức tốt đi. Mục thị tộc người, trực tiếp đi. Bọn hắn rất dã man, trước tiên liền trực tiếp hướng phía nữ đế phạm vi mà đi. Lần này, nữ đế bên kia hoảng loạn rồi. Chuyện gì xảy ra? Có người hay không, có thể nói cho ta biết, Mục thị tộc là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đang yên đang lành, làm sao cũng xuất hiện, cái này cùng Trần Thiên Dương có quan hệ gì? Nữ đế ở trên triều đình, không ngừng quát lớn. Chỉ thiếu chút nữa trực tiếp mắng ra, đang yên đang lành, chính mình cùng Trần Thiên Tinh quyết đấu thời điểm, đều cảm giác có chút ăn không tiêu. Khá lắm, này sẽ, vậy mà toát ra một cái Bắc Vinh tới. Đáng giận. Đơn giản đáng chết ta. Vậy hạ, tình huống trước mắt rất khó. Chúng ta hẳn là cầu hòa a. Cái gì? Nữ đế cao mày, nhìn xem vừa mới mở miệng người kia, nội tâm sát khí nghiêm nghị. Cầu hòa? Ừ. Hướng ai cầu hòa? Trần Thiên Tinh hay là Bắc Vinh? Lời này, để triều đình lập tức một mảnh lặng ngắt như tờ. Hiển nhiên, mọi người đều biết tình huống hiện tại. Có thể không dám nhận a bệ hạ, không, chúng ta hẳn là hướng Thái thượng hoàng cầu viện a. Có người đột nhiên mở miệng, trong lời nói mang theo một cỗ phấn khởi. Bệ hạ, bất kể như thế nào, Bắc Vinh bên này đều là ngoại hoạn. Tình huống như vậy, hướng phía Thái thượng hoàng cầu viện, đó là chuyện đương nhiên. Đây là đại cảnh mặt mũi a. Thời khắc này an bình đế bệ hạ, nhưng vẫn là đại cảnh đại gia trưởng, theo lý thuyết phải làm ra phản ứng. Đúng vậy a. Bệ hạ, không sai a, Thái thượng hoàng muốn xen vào còn a. Đúng vậy a, bệ hạ, đây chính là đại cảnh sỉ nhục, vấn đề này, Thái thượng hoàng phải làm chút gì mới là a. Chúng ta có thể ký một lá thư, cầu Thái thượng hoàng xuất thủ a. Trên triều đình, hướng gió trong nháy mắt liền cải biến. Nữ đế nghe, ngay từ đầu cảm giác rất khó chịu. dù sao cái này dưới cái nhìn của nàng là thật mất mặt sự tình. Có thể nghĩ lại, giống như đây cũng là rất không tệ. Nếu như vậy, còn có cái gì không thể mở miệng sao? Mà lại Trần Thiên Tinh đều đối với mình độc thủ, phụ hoàng bên kia là thái độ gì, nàng cũng đoán được không ít. Nếu dạng này, chính mình còn cần cố kỵ cái gì những chuyện khác ra? Chúng ái khanh nói không sai, đây là đại cảnh an ủi, ta là hẳn là nói cho phụ hoàng, các vị, các ngươi cũng cùng tiến lên xét đi. Dù sao, cái này quá trọng yếu. Mặt khác trọng thần, nghe lời này, từng cái cũng đều vui vẻ tán đồng, dù sao, chỉ cần nữ đế cửa này đi qua, là được rồi. Sự tính khác, đến lúc đó rồi nói sau. Chương 590, cơ hồ muốn bạo tẩu An Bình Đế. Chương 590, cơ hồ muốn bạo tẩu An Bình Đế. Đại hãn, mục thị tộc người đột nhiên toàn bộ rút đi, bọn hắn hướng phía đại cảnh bản bộ đi. Đinh Tiểu Lục khi lấy được tin tức này thời điểm, nhưng thật ra là thật cảm thấy ngoài ý muốn. Đang yên đang lành, mục thị tộc đây là muốn làm gì? Có thể, hắn hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, bởi vì hắn biết, Tàng thị tộc bên kia chắc chắn sẽ không buông tha mình. Quả nhiên, binh sĩ tiếp tục báo cáo, Tàng thị tộc nhân mã hướng thẳng đến chúng ta mà đến, đồng thời, Linh Vương bên kia nhóm đầu tiên đồ vật đã đưa đến, chính là cái kia địa lôi. Đinh Tiểu Lục trong nháy mắt đứng dậy, hô hấp đều dồn dập mấy phần. Đến rồi sao? Quá tốt rồi. Quả nhiên à, hay là vương gia ra sức ca ân, nếu là dạng này, chúng ta hay là dựa theo nguyên kế hoạch không ngừng lui ra phía sau, nhớ kỹ, chúng ta muốn cho bọn hắn an bài một cái tốt túi. Hừ, để Tang thị tộc người biết sự lợi hại của chúng ta. Đúng rồi, Tang thị tộc cùng Mục thị tộc sự tình, trước tiên đi hồi báo cho Ninh Vương. Đinh Tiểu Lục nội tâm vô cùng kích động, có địa lôi, cái kia đến lúc đó, Tang thị tộc. Hắc hắc, bản đại hãn sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Là những người khác cũng là một mặt kích động, đây chính là Tàng thị tộc, nếu như có thể giải quyết đối phương, vậy đối với toàn bộ Đinh thị tộc đều là một vinh quang to lớn. Nếu quả như thật ăn hết lời của đám người kia, cái kia Tàng thị tộc cũng sẽ không gì sánh được thịt đau đi. Đinh Tiểu Lục đang không ngừng hoàn thiện kế hoạch của mình, đồng thời nghĩ nghĩ, cho là mình vẫn là phải ra mặt, không phải vậy, làm sao có thể làm cho đối phương đối với mình theo đuổi không bỏ. Ân, nếu như nói là diễn kịch lời nói, vậy nhất định muốn diễn tốt, thậm chí nói không chừng còn có thể làm điểm mặt khác. Thì như hố một chút những người khác, Tư thị tộc, hoặc là Trần Thiên Dương. Đây là một cái không sai phương hướng, Đinh Tiểu Lục bắt đầu không ngừng hoàn thiện từ bản thân kế hoạch đến. Vương gia, đây là tình báo mới nhất. Trần Linh trên bản sách, bày biện mới nhất tới tình báo. Trong đó, bao gồm Đinh Tiểu Lục đưa tới. Mục thị tộc đây là trực tiếp đi tiến công đại cảnh. Khá lắm, Trần Linh nghĩ nghĩ, liền tỉnh ngộ lại. Ân, Bạch Hùng Quốc cũng đi ra người, ha ha. Trần Thiên Dương thật đúng là lợi hại a, cái này Dương Nhu. Chật chật chật, Tàng thị tộc cùng Bạch Hùng Quốc nhân mã, Trần Linh tự nhiên cũng là đạt được tin tức. Chính hắn đều có chút bội phục Trần Thiên Dương, cái này Dương Nhu thật đúng là lợi hại. Cho dù là chính mình, trong lúc nhất thời đoán chừng cũng rất khó nghĩ đến dạng này Dương Nhu đi. Đây là thực sự cái gì đều muốn à, mà lại, những người khác cho dù là biết, đoán chừng cũng chỉ có thể đủ phối hợp. Dù sao, nếu như Tàng thị tộc hoặc là Bạch Hùng Quốc người không đồng ý, cái kia Trần Thiên Dương hoàn toàn có thể đảo ngũ một phương. Mà lại, giờ phút này Mục thị tộc thái độ cũng đã trở thành Trần Thiên Dương thẻ đánh bạc. Lợi hại, còn rất là lợi hại a, chậc chậc chậc. Triều đình, đây là sự thực không biết xấu hổ a. Triều đình sự tình, Trần Ninh cũng đã nhận được tin tức. Vậy mà toàn bộ đều dâng thư, để phụ hoàng để ý tới quản, đây là đại cảnh sỉ nhục. Ha ha ha. Những này, nói cho phụ hoàng đi thôi, nếu là để phụ hoàng quản, vậy liền cho hắn, bản vương không hứng thú. Trần Ninh khoát tay áo, hắn có chuyện của hắn, công nghiệp hệ thống thành lập cùng tiến bộ, mới là hắn chú ý sự tình. Không thể không nói, Hoài Nghị cùng Hoàn Nạ 2 tỷ muội, thật tại một chút phương diện, rất không tệ. Đen điện phương diện này, đối phương đã có không nhỏ kết quả. Tại dòng điện ổn định phương diện, các nàng tựa hồ rất có thiên tư. Điểm ấy, để Trần Ninh cảm thấy rất sảng khoái. Đồng thời, hắn cũng động tâm tư khác. Đại cảnh người đọc sách là không ít, đầu não thông minh cũng là có, nhưng là cơ sở phương diện có chút kém, muốn đứng lên cần thời gian. Có thể địa phương khác không giống với A tỷ như Bạch Hùng Quốc bên kia, hẳn là liền có không ít có cơ sở người. Đương nhiên Kelly bên kia hẳn là cũng có không ít. Có phải hay không phải làm một chút phương diện khác kế hoạch nữa nha? Lời như vậy nói không chừng có thể tăng tốc một chút tiến trình. Về phần phương diện khác lo lắng, điểm ấy Trần Ninh thật đúng là không có cảm giác gì. Dù sao thứ trọng yếu nhất đều tại trong óc của mình. Dù là thật có như thế thiên tài, có thể học không trong đầu hắn hết thể tri thức, đó là bọn họ lợi hại. Phải biết, đó là bao nhiêu người tổng kết ra đồ vật, hơn nữa còn có hoàn chỉnh hệ thống. Nếu như là từ một cái chi nhánh tiến đến, không biết mình muốn nghiên cứu bao lâu. Mà lại, có chút khái niệm, không phải ngươi đã hiểu liền có thể, cần lý giải, cần thực tiễn. Tiêu hao thời gian, không thể hoàn toàn giảm bớt đến không có trình độ, có chút thời gian, là không có cách nào đi đường tắt. Cũng muốn đi nhìn xem, Sophia đến cùng là trình độ gì. Trần Ninh trước đó, cho Sophia ra một chút đề mục. Cùng vật lý có quan hệ, hóa tuyết cũng dính đến. Hắn rất chờ mong đối phương sẽ mang đến cho mình kinh hỉ. Về phần mặt khác phiền phức, Trần Ninh không có chút nào quan tâm, nếu có phiền phức, vậy thì chờ phiền phức tới lại nói. An Bình Đế gần nhất rất thoải mái, không có chuyện gì đến phiền hắn, mà lại mỗi ngày đều có thể nhìn thấy điểm trò mới. Ân, thậm chí chính hắn đều cảm giác rất thoải mái, tỉ như ngày nào khó chịu, hắn liền trực tiếp đi tìm Bắc Vinh người hảo hảo bàn luận nhân sinh, hắn cho là cái gì mục thị tộc loại hình, hẳn là mình có thể tùy ý nắm đi. Tính toán, Đinh thị tộc cùng Khương thị tộc đều là bạn tốt của mình, a, là con trai mình hảo bằng hữu, vậy mình để điểm yêu cầu không quá phận đi. Bệ hạ, đây là tình báo mới nhất. Rất nhanh, tình báo mới nhất đưa tới. An Bình Đế vui vẻ mở miệng, để chấm nhìn xem, gần nhất thế nào. Ân, trước đó Lao Bắt còn làm chút thủ đoạn, chấm nhìn xem rất nhanh. An Bình Đế liền phát ra từng đợt kinh hô. Không tệ a, cái này Lao Bắt, cái này Dương Nhu. Chật chật chật, thật đúng là có chút hỏa hầu a. Cho dù là An Bình Đế nhìn xem, đều cảm giác được Trần Thiên Dương lợi hại. Cái này khu sói nuốt hổ, ta kê sinh đàn thủ đoạn, cũng thực không tồi. Thậm chí, hắn suy đoán, đoán chừng đối phương cũng không biết Lao Bắt chân chính vô liếng. Đáng tiếc a, cũng là một cái không sai người âm mưu, nhưng là cùng Lao Út. Ai? Cái này Lao Bắt, quá độc ác. Lúc đó muốn đối với Trần Linh đạo thủ, thời khắc này An Bình Đế, tự nhiên cũng là biết. Giờ phút này, An Bình Đế tự nhiên là lựa chọn đứng Trần Linh bên này. Cái gì? Xem đến phần sau, triều đình bên kia phản ứng đằng sau, An Bình Đế cả người cũng không tốt. Vô liêm sỉ. Vô năng. Không biết xấu hổ. An Bình Đế phẫn nộ, triều đình này người, từng cái vậy mà nói lời như vậy, nói chấm là đại gia trưởng. Không sai, chấm hoàn toàn chính xác thật là. Có thể các ngươi không có sự tình chính là thái thượng hoàng ngài nên nghỉ ngơi, có chuyện liền để chấm đi ra kháng, để chấm đi ra thu thập tàn cuộc, có ý tốt à? Ừ. Còn nói cái gì, là Trần Thiên Tinh âm mưu. Lời này cũng có thể nói ra, người trưởng nữ này, là thật. Quá làm cho chấm thất vọng a, vậy mà nhận đồng triều đình người nữ. Triều đình, quả nhiên là nát. Người trưởng nữ này, quả nhiên là không có cốt khí a. Người tới, dùng tốc độ nhanh nhất, đi cho triều đình. Cho chấm con gái tốt, chuyến bức thư. Chương 591, có một cái điều kiện trước tiên chương 591, có một cái điều kiện trước tiên An Bình Đế là thật kém chút nổ tung, đây thật là, bất hiểu à. Chính mình cũng để cho ngươi ngồi vị trí kia, ngươi không hảo hảo nghĩ đến làm sao để cao chính ngươi hy vọng, không nghĩ như thế nào để cho ngươi vị trí ngồi càng thêm vững chắc. Không nghĩ như thế nào chỉnh lý triều đình, trọng chỉnh triều cương. Khá lắm, đây là cái gì? Ân, tiểu tử kia nói qua, đây coi như là hố già đi. Đáng giận a, đây thật là, quá không ra gì. Đi, nói cho chấm con gái tốt, nếu như chút chuyện này đều không làm được. Vậy nàng tự sát đi, thật sự là ném đi người hoàng gia. Hừ, cái này đại cảnh, chấm cho dù là đại gia trưởng, muốn thế nào, còn chưa tới phiên bọn hắn tới nói. Còn có triều đình những cái kia không có đầu góc đồ chơi, để bọn hắn nghĩ thông suốt nhắc lại ý kiến, chẳng lẽ coi là chấm không tại cái kia đế đô, liền chặt không được bọn hắn đầu à? Đi, dùng tốc độ nhanh nhất, trực tiếp đi triều đình. An Bình Đế kém chút không có quản cái bàn, vấn đề này quá phiền lòng, nhìn xem liền thiện. Hừ, thiên hạ này còn tốt, không phải mình đi quản, nếu như là hiện tại để cho mình đi quản, hắn cảm giác chính mình đồ đao sẽ vung vẩy dị thường chịu khó. Trên triều đình, giờ phút này tất cả mọi người hơi buông lỏng, bởi vì mọi người trải qua không ngừng thảo luận, cho là để thái thượng hoàng xuất thủ, đó là phương pháp tốt nhất, hơn nữa còn là hữu hiệu nhất. Thái thượng hoàng khẳng định không muốn xem lấy tổ tông cơ nghiệp cứ như vậy bị Bắc Vinh từng bước xâm chiếm đi, khẳng định sẽ ngăn cơn sóng dữ. Về phần về sau nói thế nào, đó là về sau sự tình, mọi người chỉ cần hay là triều đình trọng thần, vậy liền có thể tiếp tục tiếp lấy tấu lạc tiếp lấy múa. Trước hưởng thụ lấy lại nói, vậy hạ, trước mắt vẫn là phải đối phó Trần Thiên Tinh bên kia, Bắc Vinh bên này ta muốn thái thượng hoàng chắc chắn sẽ không có những vấn đề khác. Đúng vậy à, ta là hiểu rõ thái thượng hoàng, Bắc Vinh, thái thượng hoàng thế nhưng là rất chán ghét bọn hắn. Không sai, lần này Bắc Vinh lại còn dám mạo hiểm đi ra, đó là muốn chết ta, thái thượng hoàng khẳng định có thể bình định Bắc Vinh. Tình huống này, để nữ đế cảm thấy rất đỏ mặt, thẹn hoàng. Có thể, nàng cũng không có biện pháp khác, hai bên cùng nhau nói, nàng tự nhận là, đại cảnh trước mắt là không chịu nổi. Để phụ hoàng đi đối phó Bắc Vinh, chắc hẳn phụ hoàng cũng là rất vui vẻ, a đồ đạc của chúng ta đều đã đưa ra ngoài, chúng ta sau đó liền hảo hảo để Trần Thiên Tinh biết, thiên hạ này là ai thiên hạ báo. Đúng vào lúc này, có thái giám cao giọng mở miệng. Khởi bẩm bệ hạ, bên ngoài cửa cung có thái thượng hoàng sứ giả đến. Nghe nói như thế, triều đình không ít người đều mừng rỡ. Ha ha, khẳng định là thái thượng hoàng sớm liền phái người đến đây, để bệ hạ không cần phải để ý đến Bắc Vinh, Bắc Vinh khẳng định là muốn thái thượng hoàng chính mình tự mình đến thu thập. Đúng vậy a, tất nhiên là như vậy. Tuyệt đại bộ phận người đều là như vậy nghĩ. Bởi vì, dạng này mới hợp lý. Bọn hắn đồ vật mới đưa ra đi đâu. Ai nha, lời như vậy, vậy chúng ta trước đó đưa ra ngoài, có phải hay không muốn cướp trở về à? Đúng vậy à, bệ hạ, mau phái người đi đi. Bệ hạ nữ đế khoát tay áo, để phụ hoàng sứ giả trước tới đi. Cũng không lâu lắm, liền có một cái vóc người khôi ngô người, trực tiếp đi tiến đến. Gặp qua trưởng công chúa. Sứ giả rất cung kính mở miệng, hành lễ. Làm cản. Ngươi có biết tội của ngươi không? Có thể, hắn không có hô bệ hạ, mà là kêu trưởng công chúa. Cái này khiến triều đình không ít người, đều phẫn nộ. Sứ giả lạnh lùng nhìn xem mấy người kia, khuôn mặt chỉ có băng lãnh, còn có từng kia khinh thường. Mấy người này bị kích thích đến, từng cái càng thêm hung ác. Người tới a. Nữ đế lúc này mở miệng, đi. Trung quanh lúc này mới hơi thiếu đi thanh âm, hiển nhiên vừa mới mấy người kia là muốn nói chút gì, nhưng bọn hắn thấy được nữ đế ánh mắt đằng sau, đều lựa chọn an tĩnh. Phu hoàng, có cái gì phân phó a? Nữ đế rất cung kính mở miệng, về phần đối với người sứ giả kia xưng hô, cũng không có nhiều lời mặt khác. Lúc này, nàng biết sự tình gì trọng yếu hơn. Ân, trưởng công chúa, bệ hạ nói, nếu như trưởng công chúa ngay cả cục diện trước mắt đều không làm được, vậy liền tự sát đi, không phải vậy liền thật ném đi mặt của hoàng gia. Toàn bộ triều đình trong nháy mắt lâm vào một trận cổ quái quỷ dị đến. Cái gì? Bọn hắn không có nghe lầm chứ? An Bình Đế bệ hạ, đây là ý gì? Để nữ đế tự sát? Cái này, là cỡ nào không dễ nhìn nữ đế, thậm chí là đối với nữ đế bất mãn bực nào ý a triều đình, lập tức xuất hiện một trận khí tức quỷ dị đến. Còn có, sứ giả hướng phía mọi người chung quanh nhìn một chút, không nhanh không chậm mở miệng nói, các vị, vậy hạ còn nói, các ngươi tốt nhất là nghĩ thông suốt, nhắc lại ý kiến. Hoặc là các ngươi là cho là, vậy hạ không tại đế đô, không có ở vị trí này, thì sẽ không thể chặt các ngươi à? Lời này để không ít người cảm giác cổ lạnh siêu siêu. Cho nên, vậy hạ là biết chuyện lúc trước, mà lại trước tiên cũng làm người ta đến truyền lại tin tức. Cái này quá nhanh đi, làm cản. Có người đột nhiên bảo a, vậy hạ, người này giả mạo sứ giả, tội chết. Chuyện bên này mới phát sinh bao lâu, thái thượng hoàng làm sao có thể đủ biết, mà lại liền phái sứ giả tới, hiển nhiên người này là giả mạo, xin mời bệ hạ trực tiếp hạ lệnh để hắn đền tội. Bệ hạ, thần tán thành. Nữ đế nội tâm bàng hoàng, nhưng là nghe lời này, nàng phảng phất thấy được hy vọng. Vừa mới lời kia quá nặng đi, chuyện này đối với nàng tới nói hoàn toàn chính là tai nạn. Hừ, ngươi còn có cái gì có thể giải thích a? Nữ đế sắc mặt băng lãnh, nhìn xem người sứ giả kia. Sứ giả cười cười, trưởng công chúa nếu như vẹn vẹn muốn ổn định thế cuộc trước mắt, thủ đoạn như vậy cũng là có thể, có thể. Trưởng công chúa cũng muốn rõ ràng một chút. Ta là thật sứ giả, vậy cái này sự tình, ngươi hôm nay ấn xuống, ngày mai đâu? Ngày kia đâu? Hoặc là, chọc giận An Bình đế bệ hạ, vậy liệu rằng có phương pháp khác? Lời này, để nữ đế hít vào hàn khí. Đúng vậy a, nếu như đây đều là thật, chính mình muốn che đậy a. Trung quanh triều thần cũng là run lẩy bẩy, vừa mới nghĩ sai, nếu như là thật, vậy dạng này làm, chẳng phải là chọc giận An Bình đế bệ hạ? Như thế, bọn hắn thật đợi lát nữa gặp nguy hiểm. Còn có, ta mặc dù là nghe theo bệ hạ an bài, nhưng là ta lệ thuộc Ninh Vương điện hạ, vương gia khẳng định sẽ biết nơi này phát sinh sự tình, nếu như các ngươi dám dùng loại kia có lẽ có sự tình oan uổng ta. Ta cũng không cần lo lắng, nhà của ta nhỏ vương gia tự nhiên sẽ chiếu cố tốt, mà lại, vương gia khẳng định sẽ báo thù cho ta. Lời này, lực sát thương càng thêm to lớn. Nữ đế khắc sâu biết, thời khắc này Ninh Vương đại biểu cho cái gì. Nàng có thể cùng Trần Thiên Tinh tranh, có thể cùng tất cả mọi người tranh. Đó là có một cái điều kiện trước tiên, đó chính là chính mình cái kia ấu đệ không muốn phản ứng chính mình, đối với nơi này hết thảy đều không có hứng thú. Nếu như chính mình chủ động trêu chọc, thậm chí cho đối phương một cái lý do như vậy, nàng tin tưởng, hết thảy trước mắt căn bản cũng không cần bao lâu liền tiêu tán không còn. Thậm chí, Trần Thiên Tinh đều sẽ chủ động giúp ấu đệ, thậm chí sẽ tâm phục khẩu phục đi. Đáng giận a, đám người này thật sự là thùng cơm. Chương 592, Thiên Tinh Vương thái độ. Chương 592, Thiên Tinh Vương thái độ. Sứ giả cứ như vậy nhàn nhạt nhìn trước mắt tất cả mọi người, trước đây thật lâu, hắn cho là đám người này đều là cao cao tại thượng về nước tồn tại. Thậm chí, hắn một lần cho là đám người này đều là quan tâm mách tính, là bọn hắn hẳn là cảm ơn tồn tại. Đều là đại nhân vật, đều là vì dân chờ lệnh người. Đáng tiếc, phía sau, hắn từ từ biết đám người này là dạng gì sắc mặt. Đương nhiên, có tốt a. Khẳng định là có thể. Người như vậy, tại triều đình này rất khó sinh tồn. Sứ giả là cái gì? Chính là thương thành người bình thường, căn bản cũng không có gặp qua cái gì về đời. Có thể, Ninh Vương sau khi đến, hết thảy cũng không giống nhau, bọn hắn thấy được rất nhiều rất nhiều, hiểu rất nhiều rất nhiều, cũng biết vương gia một chút lý niệm. Đám người này, hắn không có gì vãng loại kia kính sợ, thậm chí hận không thể tự mình động thủ, để bọn hắn để mắt, để bọn hắn biết thiên hạ này bất tính là như thế nào sinh hoạt. Những này người cao cao tại thượng, tốt nhất vẫn luôn tại trên triều đình này. Bởi vì hắn tin tưởng, thiên hạ này lại bởi vì vương gia mà thay đổi. Đám người này, sớm muộn là muốn bị thanh toán. Một chút bị thanh toán người, sứ giả không cho rằng chính mình cần cho bất kỳ sắc mặt tốt cho đối phương. Ta muốn nói, đã nói xong, trưởng công chúa điện hạ còn có cái gì phân phó a? Sứ giả mang theo dáng tươi cười, kỳ thật nội tâm hay là rất kích động. Đây chính là trưởng công chúa a. Trung quanh thế nhưng là triều đình a, mình có thể dạng này mở miệng, sau khi trở về, đầy đủ nói khoác. Coi như mình không có trở về, vậy mình sự tình, vương gia cũng sẽ biết đến. Triều đình này sự tình, trước mắt, đừng nghĩ giấu giếm được vương gia. Ngươi đi đi. Nữ đế khoát tay áo, nàng biết giờ phút này chính mình cái gì cũng không có thể làm, lưu lại người trước mắt đâu. Nói đùa, đó là không có khả năng, chính mình cái kia ấu đệ có thể cái gì đều có thể làm được, mà lại Trần Thiên Tinh đoán chừng hận không thể mình làm như vậy đâu. Vậy hạ, trung quanh còn có trọng thần tựa hồ muốn mở miệng, có thể cuối cùng hắn vẫn là không có nhiều lời mặt khác. Dù sao người này, người sau lưng có chút kinh khủng điểm. Đợi đến người sứ giả kia rời đi, nữ đế đột nhiên mở miệng, đi, để cho người ta âm thầm bảo hộ hắn. Người trung quanh đều ngây ngẩn cả người, cái này cái gì thao tác? Nữ đế hừ lạnh, hừ, vậy đại biểu ta cái kia ấu đệ, nếu quả như thật xảy ra chuyện, ngươi cho là ấu đệ sẽ như thế nào muốn? Ngươi cho là Trần Thiên Tinh có thể hay không bỏ lỡ cơ hội như vậy? Hoặc là ta cái kia bát đệ sẽ như thế nào? Hiện tại nên điều tra cũng điều tra không sai biệt lắm. Trần Thiên Dương không biết dùng phương thức gì để mục thị tộc người tới tiến đánh đại cảnh. Đây không phải bí mật gì, Trần Thiên Dương cơ hội là ở ngoài sáng bài. Hắn hành động như vậy, để nữ đế cảm thấy không gì sánh được đau đầu. Vậy hạ, có sứ giả đến đây. Mà đúng lúc này đợi, cửa cung bên kia lần nữa truyền đến tin tức. Cái này khiến người trung quanh cùng nhau sững sờ. Vừa mới không phải đi rồi sao, chẳng lẽ là quên đi cái gì? Hừ, khẳng định là cố ý, người này quá làm cản. Bệ hạ, bất kể như thế nào đều muốn trừng trị một chút người này, không phải vậy người khác còn tưởng rằng triều đình này không có bất kỳ cái gì uy nghiêm đâu. Hiển nhiên vừa mới bị người như thế nhục nhã, đám người này đều kìm nén bực bội đâu. Giờ phút này, trở lại. Cái kia, tự nhiên là muốn rất tốt hạ giận. Không phải vậy, uy nghiêm từ bỏ a. Nữ đế giờ phút này nội tâm cũng là rất khó chịu. Lúc này, tới hồi báo người, lung túng mở miệng, bệ hạ. Là, không phải thái thượng hoàng sứ giả. Là, thiên tinh vương ân. Thiên tinh vương. Đây không phải là Trần Thiên Tinh a, cái này muốn làm gì? Để hắn đến. Nữ đế cũng là tú mi xoắn lại một chỗ, hiển nhiên, nàng nghĩ đến thật không tốt khả năng. Thì như, thời khắc này Trần Thiên Tinh, có phải hay không muốn làm chút chuyện khác, thừa cơ hội này, hướng phía chính mình mở miệng, muốn chút gì? Hiển nhiên, tới sứ giả, cũng là một sĩ binh. Đối phương cấp bậc lễ nghĩa hay là rất đúng chỗ, có thể, đối phương kêu, cũng là trưởng công chúa. Điểm ấy, để nữ đế có chút không kiềm được. Ừ, nữ đế hừ lạnh, dù sao, trước đó đó là đại biểu cho phụ hoàng, đứng sau lưng Ninh Vương, trưởng công chúa dạng này hô, vậy liền hô, chính mình cũng tìm không ra ma bệnh. Ngươi, một cái phản loạn người, vậy mà cũng dám dạng này mở miệng, không sợ chết ta. Làm càn, có ý hướng thần hiển nhiên không muốn bỏ qua cơ hội như vậy, muốn mở miệng làm cho đối phương biết quy củ. Có thể dùng người hừ lạnh, như thế nào? Tại nhà ta vương gia trong mắt, trưởng công chúa chính là trưởng công chúa, cái này Giang Sơn thành thời khắc này bộ dáng, các ngươi bọn này sâu mọt cũng là có nhất định công lao. Cái này, cơ hội chính là cưới mặt chuyển vận. Cho dù là vừa mới tới sứ giả, đều không có dạng này cản rỡ a người chung quanh, một mặt mài đao xoèn xoèn, cơ hồ muốn động thủ tư thế. Trưởng công chúa, giờ phút này chúng ta vương gia để cho ta tới, chỉ có một biểu tình. Bắc Vinh Mục thị tộc, quá mức. Bất kể như thế nào, chúng ta vương gia cho là, giờ phút này, chúng ta hẳn là cùng nhau, đối phó Mục thị tộc người. Lời này vừa ra, triều đình lập tức mang theo khinh thường. Nói ra các ngươi vương gia điều kiện đi, thử. Hắn sẽ có hảo tâm như vậy a? Điều kiện? Điều kiện gì? Sứ giả ngây ngẩn cả người. Thử. Không phải vậy Trần Thiên Tinh có thể như vậy tốt. Vô duyên vô cớ cứ như vậy đối phó Bắc Bình. Nơi này, tuyệt đại bộ phận người, đều là không tin. Dạng này cơ hội tốt, làm sao có thể không công lãng phí hết, nếu như là bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Thử. Sứ giả nghe hiểu, lại mang theo cười nhạo cùng khinh thường, nhìn mấy cái kia đại thần một chút. Sau đó, nghiêm túc nhìn chằm chằm nữ đế, trưởng công chúa, đây là chúng ta vương gia ý tứ. Nếu như ngài cho là có gì không ổn lời nói, vậy chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Vương gia nói, làm như vậy, mặc kệ mặt khác, tối thiểu nhất, phụ hoàng cùng Ninh Vương điện hạ, nhìn xem sẽ cảm thấy rất tán thành. Mặt khác, vương gia thật đúng là không quan tâm. Nếu như trưởng công chúa sợ, có thể phân ra một bộ phận Bắc Vinh bên kia tiến công khu vực đến, để cho chúng ta người đi tiếp nhận. Chúng ta vương gia liền ý tứ này, ta nói xong, cáo tử. Sứ giả rất quả quyết, trực tiếp quay người liền rời đi. Vậy hạ, đủ. Nữ đế rất khó chịu, người trước mắt thật là không có đầu óc, liền ngay cả Trần Tiền Tinh đều bày ra thái độ như vậy, bọn hắn còn muốn lấy vừa mới tức giận sự tình. Thật nên giết. Vậy hạ, giờ phút này nếu Trần Tiền Tinh có ý nghĩ như vậy, vậy chúng ta liền thành toàn hắn đi. Không sai, thậm chí chúng ta có thể làm một chút mặt khác bố trí. Dù sao, nhường ra địa phương tới cho bọn hắn, đó là chúng ta quyết định, nếu như chúng ta vị trí cho đủ tốt lời nói, chẳng những có thể lấy thử nhìn một chút Trần Tiền Tinh đến cùng là cố ý nói như vậy, hay là thật sẽ làm như vậy. Nếu như hắn thật phái người tới, cái kia chiến thắng Mục thị tộc đằng sau, chúng ta nói không chừng còn có thể thao tác một chút, thậm chí cũng có thể để Trần Thiên Tinh trực tiếp không có bất kỳ cái gì quấy rối dũng khí. Lời này vừa ra, ngược lại để nữ đế trước mắt tỏa sáng. Chương 593, trái tim nhiều chương 593, trái tim nhiều nữ đế nghe lời này cũng lộ ra trầm tư. Nàng cho là Trần Thiên Tinh sứ giả nói hẳn là không có vấn đề, đối phương đoán chừng chính là muốn cho hấu đệ cùng phụ hoàng nhìn xem. Dù sao, nếu như có thể đạt được phụ hoàng càng nhiều tán thành, cái kia cơ hội hắn muốn làm cái gì đều là có lực lượng. Phụ hoàng trước mắt nên tính là chỗ dựa lớn nhất, dù sao hấu đệ đều tỏ thái độ. Cho nên, nàng không cho rằng chính mình muốn đi cho Trần Thiên Tinh chơi ngáng chân. Dù sao, đây là vì đại cảnh, Trần Thiên Tinh điểm xuất phát này, làm ra chuyện như vậy là không sai. Bệ hạ, đây là một lần cơ hội rất tốt. Hiển nhiên, trên triều đình người cũng không phải cho là như vậy. Bệ hạ, lần này là cơ hội tốt, chúng ta có thể cho Trần Thiên Tinh xuất lực, đồng thời cũng làm cho Trần Thiên Tinh lần này chôn vùi hắn phần lớn lực lượng. Như thế, hắn cũng nhảy nhót không nổi cái gì. Đúng vậy a, chúng ta đều là ủng hộ bệ hạ ngài đó a. Trần Thiên Tinh nếu như không có mặt khác binh mã, còn có thể làm cái gì? Lời này, nói đến nữ đế tâm khảm bên trong. Nàng đã ngồi lên vị trí này, dù là nàng tự nhận là, làm đích thật không thế nào tốt, có thể nàng cũng không có nghĩ tới, từ bỏ vị trí này. Nếu Trần Thiên Tinh có ý nghĩ như vậy, cái kia. Lần này cơ hội, đích sát sát phải thật tốt lợi dụng một chút. Thậm chí, vậy hạ, nếu như có thể mà nói, có lẽ hẳn là để Trần Thiên Tinh, trực tiếp vì đại cảnh mà câu nói kế tiếp, không có người tiếp tục mở miệng. Làm càn. Nữ đế hừ lạnh, đây là muốn làm gì? Để cho mình thiết kế. Lừa giết anh em ruột của mình a? Đám người này làm sao dám nghĩ a? Thử. Đương nhiên, nữ đế tự nhiên là có thể như vậy làm. Dù sao, đây không phải cái gì chuyện rất khó, nếu như Trần Thiên Tinh không có, cái kia hết thảy vấn đề liền đều làm tốt rồi, làm xong có vấn đề người kia mới là tốt nhất phương thức giải quyết. Các người thương lượng một chút, đến cùng cho ra bộ phận nào đến, không thể để Trần Thiên Tinh cho tính toán đến. Nữ đế hừ lạnh, đương nhiên, nàng cũng âm thầm bắt đầu đi an bài nhân thủ. Không bao lâu, triều đình bên này liền cấp ra minh xác địa phương. Trần Thiên Tinh người, thấy được nơi này đằng sau, cả đám đều chửi ầm lên. Vương gia, triều đình đây là đang hố người a? Đúng vậy a, vương gia, chúng ta nếu như đi, rất bị động. Vương gia, không có khả năng như vậy. Hiển nhiên, tất cả mọi người không phải người ngu. Triều đình vấn đề này, quá phận, lòng của bọn hắn, quá bẩn. Nơi này, nếu như chúng ta đi qua, thành công đánh lui Mục thị tộc người, cái kia cuối cùng nói không chừng, hay là sẽ bị mai phục. Nơi này đúng vậy a, vương gia, chúng ta không thể đi. Vương gia, nếu như quả thực là muốn đi lời nói, chúng ta có thể mang theo tất cả mọi người đi qua, nói như vậy, chúng ta còn có cơ hội. Hiển nhiên, có người là hiểu khá rõ Trần Thiên Tinh, lần này, đoán chừng Trần Thiên Tinh sẽ đi qua. Cho nên, bọn hắn làm ra đề nghị như vậy. Nếu như tất cả binh mã đều đi qua, cái kia, còn có cơ hội. Ha ha, không cần, nếu quả như thật toàn bộ đi qua, triều đình người cũng không đốc, bọn hắn sẽ không để cho chúng ta đi, hơn nữa còn sẽ nói những lý do khác. Trần Thiên Tinh lại mang theo mỉm cười, khẽ lắc đầu. Các ngươi a, hay là không hiểu được, vấn đề này. Ta là nhất định phải đi, mặc kệ là thật tâm, hay là làm bộ dáng, ta đều muốn đi. Đây là ta chuyện ắt phải làm đại cảnh vương gia, nhất định phải làm như vậy. Hoặc là, ta không muốn tiếp tục khi cái này vương gia. Dù sao, vấn đề này, phu hoàng cùng đấu đệ, đều nhìn đâu. Nói đến đây, những người khác tựa hồ cũng tỉnh ngộ cái gì. Có thể. Vương gia, nói là như vậy nói, có thể cái này quá mạo hiểm. Dù sao, dạng này đi qua, không biết sẽ xuất hiện sự tình gì. Có người từ mặt bên mở miệng, lời này, đại biểu đồ vật rất nhiều. Ta biết, cho nên ta đi qua trừ đánh lui Bắc Binh, còn có chính là bảo vệ tốt chính ta. Có thể người chung quanh, hiển nhiên vẫn là không yên lòng. Chư vị yên tâm, ta còn có hùng tâm khát vọng, là sẽ không lấy chính mình đùa giỡn, lần này nếu như chúng ta thành công, vậy chúng ta đại sự, trên cơ bản liền thành. Ân, vấn đề này, ta vẫn còn muốn cùng phụ hoàng nói một chút, kỳ thật, ta cũng sợ sệt Trần Thiên Tinh tự dễ một chút, sau đó cũng làm người ta đi an bài. Đương nhiên, hắn cũng đem vị trí của mình bày ngay ngắn, trực tiếp chiêu cáo thiên hạ. Bắc Vinh giờ phút này dạng hành vi, để hắn rất tức giận, bất kể như thế nào, hắn đều là đại cảnh một phần tử, vấn đề này cho ngươi, hắn nguyện ý từ bỏ cùng trưởng tỷ xung đột, trực tiếp đi đối kháng Bắc Vinh. Triều đình người, nghe được tin tức này đằng sau, cả đám đều rêu cợt đứng lên. Cái này Trần Thiên Tinh, còn sợ mình làm việc, người khác không biết đâu. Hừ, bất quá hắn dạng này, là thật chạy tới a. Điểm ấy, thật đúng là bội phục. Nhân mã của bọn hắn số lượng, không có vấn đề đi. Nếu như là toàn bộ nhân mã đều đi, vậy phiền phức yên tâm, cái này không có vấn đề. Triều đình bên này, đều là đáp ý, bọn hắn cho là, phía bên mình kế hoạch, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Triều đình cũng chiêu cáo thiên hạ, Bắc Vinh tựa hồ không biết mình bao nhiêu cân lượng, một hoàng tộc, vậy mà liền dám tới xâm phạm đại cảnh. Chẳng lẽ quên đi trước đó hoàng tộc là như thế nào bị thay thế a? Triều đình cũng biểu thị, lần này cũng buông xuống đi bình định Trần Thiên Tinh, trực tiếp toàn lực tiến công Bắc Vinh. Thương Thành, An Bình Đế cũng đã nhận được tin tức này, đương nhiên, hắn nhìn thấy chính là cặn kẽ nhất quá trình. Ha ha, lão đại này cũng là có chút điểm phách lực, mặc dù biết có lẽ là làm cho chấp nhìn, nhưng là nếu làm, đó chính là làm. Bất quá, người trưởng nữ này thật đúng là đến cùng là chính ngươi ý nghĩ, hay là ngươi bị triều đình tả hữu a? An Bình Đế suy tư đứng lên, trước đó, trưởng công chúa đều không có chủ động đi tìm Trần Thiên Tinh, mà là để Trần Thiên Tinh chủ động. Điểm ấy, tại An Bình Đế xem ra, trưởng công chúa chính là không hợp cách, không phân rõ nặng nhẹ, không có bất kỳ cái gì cái nhìn lại cùng. Mà lại, cái kia vạch ra tới vị trí, thử. An Bình Đế hừ lạnh liên tục, triều đình đến cùng muốn làm cái gì? Như thế rõ ràng sao? Thật bẩn a. An Bình Đế hừ lạnh, nhưng là vẫn chủ động đứng dậy, đi tìm Trần Linh. Phu hoàng, ngài cái này Trần Linh buồn bực, lúc này phụ hoàng tìm đến mình làm gì? An Bình Đế bất đắc dĩ mở miệng, chuyện của đại ca ngươi, ngươi cũng biết, mà triều đình cử chỉ này, ta cảm giác lòng của bọn hắn quá bẩn, ngươi sẽ không mặc kệ đi. An Bình Đế chính mình nhưng thật ra là muốn quản, nhưng là hắn phát hiện chính hắn, bất lực a. Trần Linh rất trực tiếp trả lời, vấn đề này, phụ hoàng để cho ta làm sao quản? Huynh trưởng làm không phải rất đúng chỗ a? Đi, tiểu tử ngươi đừng cho ta pha trò, ngươi biết rõ chấm nói chính là cái gì, triều đình đám người kia, đây không phải rõ ràng sao? Nếu quả thật để bọn hắn đạt được, cái kia Trần Linh khoát tay áo, yên tâm, không có việc gì, huynh trưởng bên kia, đến lúc đó ta để cho người ta cho hắn đưa chút lễ vật được chưa, cam đoan ta huynh trưởng không có việc gì, có thể a? Nghe nói như thế, An Bình Đế lập tức mặt mày hớn hở, cái này còn tạm được. Chương 594, đều có tính toán của mình, chương 594, đều có tính toán của mình, có Trần Linh lời này, An Bình Đế trong nháy mắt cứ an tâm. Đối với mình tiểu nhi tử này, trước mắt hắn là vô điều kiện tin tưởng. Ân. Mặc dù nhìn, vừa mới tiểu tử này đối với vấn đề này, tựa hồ không chút nào để ý có thể. Có hắn cái kia thái độ là có thể, cũng là, tại tiểu tử kia trong mắt, cái này tựa hồ không phải chuyện đại sự gì đi. An Bình Đế khẽ gật đầu, sau đó liền không có suy nghĩ nhiều đi lên. Trần Thiên Tinh bên kia, rất nhanh liền động thân. Dù sao, cái này đều chiêu cáo thiên hạ, hắn tin tưởng, phụ hoàng cùng ấu đệ khẳng định cũng biết, vậy dĩ nhiên không có bất kỳ kéo dài. Thậm chí, đây là một cái tranh thủ thanh danh cơ hội tốt, thiên hạ đều sẽ biết, hắn Trần Thiên Tinh sẽ cỡ nào lấy đại cục làm trọng, cùng trưởng tỷ so ra, chính mình tự nhiên là càng thêm phù hợp. Đại quân trực tiếp xuất phát, vấn đề này không gạt được người. Nữ đế bên kia cũng đồng dạng đạt được tin tức. Bệ hạ, xem ra Trần Thiên Tinh là nghĩ đến tranh thủ thanh danh tốt ta. Ừ, có hắn hối hận thời điểm. Bệ hạ, hết thảy đều tại kế hoạch của chúng ta bên trong. Bệ hạ, lần này chúng ta nhất định sẽ thành công. Nữ đế nhàn nhạt gật đầu, người của nàng cũng đã phái đi ra. Đây không phải chuyện khó khăn gì, Trần Thiên Tinh binh mã bên trong thêm ra một số người đến, hoặc là phát sinh chút gì, đều là rất bình thường. Nàng cũng cho là kế hoạch của mình không có vấn đề gì. Mục thị tộc bên kia lại cảm thấy hơi kinh ngạc. Ngươi nói bọn hắn đại cảnh đây là tới thật? Nếu là như vậy, cái kia Mục thị tộc đại hãn nhìn xem con của mình rất là lo lắng mở miệng. Bọn hắn hy vọng chính mình thị tộc có thể đủ tốt tốt còn sống xuống dưới, mà không phải thật trở thành pháo hôi, trở thành trong tay người khác vô dụng vũ khí. Mục thiếu chủ cũng như mày, đang không ngừng suy nghĩ. Sau đó hắn thật dài phun ra một hơi. Phụ thân đại nhân, ta cũng không biết đại cảnh lần này như thế nào, nhưng nhìn cái kia Trần Thiên Tinh hẳn là thật muốn làm chút gì. Cái kia Mục thị tộc đại hãn rất lo lắng. Thế nhưng là ta cho là đại cảnh triều đình hẳn là có mặt khác nhu đồ, hoặc là không tốt nhất chính là liền sợ bọn hắn là tại đối phó chúng ta đằng sau mới có mặt khác nhu đồ, ta muốn, hoặc là chúng ta có thể đi tự mình chiếu cố triều đình, hoặc là Trần Thiên Tinh người. Mục thiếu chủ nghe được lời này, để Mục thị tộc đại hãn sững sờ. Nếu là như vậy, cái kia Trần Thiên Dương phải biết bọn hắn thế nhưng là đã đối với Trần Thiên Dương tỏ thái độ. Đây không tính là cái gì, chúng ta đồng dạng có thể nói cho Trần Thiên Dương vấn đề này. Dù sao chúng ta cũng muốn sinh tồn. Nghe nói như thế, Mục thị tộc đại hãn khẽ gật đầu. Hiển nhiên hắn nghĩ nghĩ cũng công nhận chuyện này không có biện pháp nào khác, trước mắt cái này tựa hồ chính là biện pháp tốt nhất. Vậy ta đi trước cùng Trần Thiên Dương bên kia nói một chút, sau đó lại nhìn. Đi, ngươi đi an bài đi. Trần Thiên Dương khi nhìn đến tin tức này đằng sau, khỏe miệng hơi nhếch lên. Vạn Văn ở một bên sinh khí, vương ra, cái này Mục thị tộc quá phận. Hiển nhiên bọn hắn chính là muốn nghiêng ngả. Trần Thiên Dương lại mang theo dáng tươi cười, có chút khoát tay áo, Mục thị tộc cũng là cần sinh tồn, giờ phút này hắn chủ động nói, chính là cho thấy hắn hay là coi trọng nhất ta. Nói cho bọn hắn, có thể dựa theo bọn hắn đến, chỉ cần bọn hắn có thể cầm xuống ba cái châu, vậy ta đây bên cạnh, vĩnh viễn đối bọn hắn rộng mở cửa lớn. Nếu đều là bày ở ngoài sáng, cái kia Trần Thiên Dương vẫn có chút ý chí. Ý tứ cũng minh xác, nếu như các ngươi Mục thị tộc có thể cầm xuống ba cái châu, đó còn là cùng trước đó nói một dạng, có thể ở ta nơi này bên cạnh. Hoặc là, các ngươi có thể lựa chọn trưởng tỷ, huynh trưởng. Những này Trần Thiên Dương đều không phải là như vậy quan tâm, hắn cố kỵ là toàn bộ, hoặc là nói là chân chính lực lượng mạnh nhất. Thì như Bạch Hùng quốc nhân mã, Tàng thị tộc nhân mã, chỉ cần cái này hai bên không có bất kỳ cái gì vấn đề, vậy đối với hắn toàn bộ mâm lớn cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Mục thiếu chủ đạt được Trần Thiên Dương hồi phục, trước tiên đã tìm được phụ thân của hắn. Phụ thân, xem ra chúng ta có thể tiếp tục kế hoạch của chúng ta. Ân. Mục thị tộc cao tầng cũng tới hợp mưu một chút. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đều đang nghĩ biện pháp. Rất nhanh, hai nhóm người liền bắt đầu hướng phía Đế đô cùng Trần Thiên Tinh bên kia mà đi. Bệ hạ, Mục thị tộc sứ giả tới. Ân. Trên triều đình, Mục thị tộc người hướng phía nữ đế hành lễ. Sau đó, rất là gọn gàng dứt khoát mở miệng. Bệ hạ, chúng ta nghe nói Trần Thiên Tinh tạo phản, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Chúng ta có thể giúp một tay bệ hạ, cùng một chỗ đối phó Trần Thiên Tinh. Nhưng là chúng ta muốn một châu địa phương, có thể viết quốc thư. Lời này vừa ra, triều đình lập tức liền như là lồng gà bình thường, tiếng vang không ngừng. Thử, chuyện như vậy, làm sao có thể đáp ứng? Thế nhưng là, cái này tựa hồ cũng là một cái lựa chọn rất không tệ a. Ta cho là vẫn là có thể suy tính, dù sao Trần Thiên Tinh mới là phiền toái lớn nhất. Bệ hạ, nữ đế nhàn nhạt mở miệng, vấn đề này chấm muốn suy nghĩ một chút. Triều đình tán đi đằng sau, nữ đế đơn độc triệu kiến tên sứ giả kia. Âm thầm tựa hồ nói chuyện với nhau một hồi lâu. Rất nhanh, sứ giả liền trực tiếp rời đi. Về phần triều đình người phía sau rất có ăn ý, không có cái gì hỏi. Hiển nhiên trong này còn có một số không muốn người biết sự tình. Phụ thân, sứ giả đều trở về. Mục thiếu chủ mang theo mỉm cười hướng phía phụ thân báo cáo. A, nói thế nào? Mục thiếu chủ mang theo một cỗ nụ cười tự tin, triều đình đồng ý, có thể hợp tác. Về phần Trần Thiên Tinh bên kia, ngược lại là rất quả quyết, căn bản không có cho chúng ta nói mặt khác cơ hội, nói thẳng, không chết không thôi. Trần Thiên Tinh, điểm ấy thật đúng là để cho người ta bội phục a. Mục thị tộc đại hãn cũng cảm khái đứng lên. Triều đình bên kia là nữ đế tự mình nhận đồng. Đương nhiên, cũng có mặt khác đại thần đồng ý, dù sao vấn đề này là tương đối thận trọng. Bất quá, chúng ta cũng phải làm tốt, triều đình bên kia trở mặt khả năng. Trở mặt? Hừ, không thể nào, bọn hắn hẳn không có năng lực kia. Phụ thân kia làm muốn. Mục thiếu chủ rất ngạc nhiên, nhìn xem phụ thân của mình. Mục thị tộc đại hãn lại nở nụ cười lạnh, đơn giản, chúng ta trực tiếp bắt Trần Thiên Tinh, nói cho triều đình, chúng ta đã chém giết đối phương liền tốt, dạng này, chúng ta liền có át chủ bài. Đương nhiên, cần một lý do, bản hãn có thể tự mình đi qua, thiết lập văn cụ. Nói muốn cùng Trần Thiên Dương cụ thể nói chuyện, thậm chí có thể nói cho bọn hắn, triều đình cùng chúng ta có chút ước định, để hắn đến đây, xuất ra thành ý. Hai bên đều mang đồng dạng người, thậm chí, địa điểm bọn hắn tới chọn. Hoặc là, có thể cho bọn hắn mang nhiều người. Mục thiếu chủ nghe chút, lập tức trước mắt tỏa sáng. Ha ha. Bọn hắn khẳng định sẽ nhận đồng, chúng ta dũng sĩ, cả đám đều cường đại hơn bọn hắn, muốn bắt lại bọn hắn, quá đơn giản. Không sai, đi an bài đi. Là, phụ thân, lần này, nói không chừng cũng là cơ hội của chúng ta. Mục thiếu chủ trực tiếp đi an bài. Chương 595, liền một chút chương 595, liền một chút đối với Trần Thiên Tinh sự tình, Mục thị tộc tự nhiên là dựa theo cẩn thận nhất đến an bài. Thậm chí, bọn hắn chọn lựa ra dũng sĩ, là toàn bộ thị tộc tồn tại mạnh nhất, vấn đề này, cũng không thể đủ ngoài ý muốn nổi lên. Cơ hội như vậy, bỏ qua, liền sẽ không lại có. Đồng dạng, Mục thị tộc người cũng chủ động đi liên hệ Trần Thiên Tinh. Trần Thiên Tinh nghe được Mục thị tộc bên kia lần nữa tin tức truyền đến thời điểm, ngay từ đầu là muốn cự tuyệt, nhưng mà phía sau, hắn cũng có chút ý nghĩ khác. Vương gia, nếu là dạng này, chúng ta không bằng tương kế tự kế. Làm sao tương kế tự kế? Trần Thiên Tinh vẫn rất có ý nghĩ, dù sao, lúc này nếu như có thể cầm xuống Mục thị tộc đại hãn, vậy khẳng định có thể làm thời khắc này cục diện, mở ra đột phá mới miệng. Vương gia, nếu như ta là Mục thị tộc đại hãn, ta cũng sẽ muốn thừa cơ hội này, trực tiếp cầm xuống vương gia ngài. Trần Thiên Tinh hai mắt lóe ánh sáng, nói tiếp, đừng có ngừng. Là, vương gia, nếu là như vậy, chúng ta có thể phân tích một chút, Mục thị tộc bên kia sẽ như thế nào. Căn cứ trước mắt lấy được tin tức một đám mưu sĩ, bắt đầu không ngừng phân tích đứng lên. Trần Thiên Tinh đầu óc cũng không ngừng chuyển động, đây là cơ hội, nếu như có thể đoán được ý đồ của đối phương, vậy tại sao không phải một cái cơ hội rất tốt đâu. Binh bất tiếm trá. Đã có cơ hội như vậy, vì cái gì không nắm chặt. Đó là Bắc Binh, cũng không phải chính mình trưởng tỷ, chính mình không có cái gì quy củ cần phải đi thủ. Vương gia, chúng ta cho là, đây là một cái cơ hội rất tốt, địa điểm đều tùy tiện chúng ta định, vậy khẳng định đối phương thức tốt nhất, chính là đột nhiên đối với ngài độc thủ, bọn hắn sẽ chọn lựa tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Đây là bọn này mưu sĩ, thương lượng đi ra, có thể được nhất biện pháp. Dù sao, chúng ta có thiên lý kính, có thể nhìn thấy bọn họ có phải hay không thật đại hãn tới, nếu như không phải, vậy chúng ta căn bản cũng không cần đi, đến lúc đó, trực tiếp hỏa lực đập tới là được. Đương nhiên, bọn hắn cũng có hỏa pháo, đây đều là uy hiếp. Trần Thiên Tinh không ngừng gật đầu, hiển nhiên là tán thành bọn hắn đi ra kết luận. Cái kia, chúng ta phải làm thế nào làm? Trần Thiên Tinh hiển nhiên cũng là động suy nghĩ, muốn cầm xuống đối phương. Vương gia, binh lính của chúng ta hẳn không có bọn hắn cường đại. Điểm ấy, Trần Thiên Tinh không phủ nhận, trước mắt mà nói, đây là sự thật. Nhưng là, chúng ta có bọn hắn không có đồ vật. A. Vương gia nhớ kỹ à, Ninh Vương điện hạ trước đó đưa qua ngài tiểu lễ vật, tại ngài đi xem bệ hạ thời điểm. Trần Thiên Tinh trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, đây không phải là ấu đệ đưa cho chính mình, là phụ hoàng đưa cho chính mình. Người nói là, kia cái gì, bom khói? Không sai, chính là vật kia. Bản vương, giống như minh bạch cái gì? Nếu là như vậy, cái kia Trần Thiên Tinh trước mắt đặc biệt sáng ngời lên. Cái này là một cái cơ hội tốt, mà lại có thể thực hiện. Lúc mới bắt đầu nhất, cái kia hùng lạc, tựa hồ chính là như vậy bị người ta tóm lấy. Người của chúng ta trước phải phối hợp, nhắm mắt lại để luyện tập. Đoán chừng cần một chút thời gian, cho nên chúng ta ngày mai tại cùng bọn hắn gặp mặt, mà lại là giữa trưa. Lời như vậy, đối phương cũng sẽ không sinh nghi. Đồng dạng, người của chúng ta nhắm mắt lại bắt đầu luyện tập. Rất tốt. Trần Thiên Tinh nội tâm kích động, trực tiếp để cho người ta đi dựa theo an bài này xuống dưới. Đồng thời nói cho bọn hắn, lúc buổi sáng, nói cho bọn hắn biết địa điểm, trước tiên có thể đi phụ cận mọi người trần binh, bảo trì tất cả mọi người công nhận khoảng cách. Đồng thời, ta muốn dẫn nhiều một chút người. Là, hết thảy đều cứ như vậy quyết định. Mục thị tộc bên kia, đạt được tin tức này đằng sau, mang theo một cố nụ cười tự tin. Phụ thân, bọn hắn đồng ý. Không sai, bọn hắn hiển nhiên cũng không ngồi yên, bất quá. Người cho là, bọn hắn có thể hay không xem thấu kế hoạch của chúng ta. Khẳng định là có phương diện này hoài nghi, cho nên bọn hắn yêu cầu, nhân mã so với chúng ta nhiều. Mục thiếu chủ đối với đây hết thảy, cho là đều vô cùng hợp lý. Mà lại, còn cần là buổi trưa. Mục thiếu chủ bắt đầu phân tích. Đây hết thảy, đều thuyết minh, đối phương là có hoài nghi, ta cho là, buổi sáng ngày mai thời điểm, bọn hắn sẽ còn đưa ra điều kiện khác đến. Tỷ như, đến lúc đó lúc gặp mặt, phải gìn giữ bao xa loại hình thậm chí, làm không tốt sẽ cách rất xa, đi gọi hàng nhưng là, cái này cũng không đáng kể. Mục thiếu chủ rất tự tin, hắn tin tưởng bọn họ dũng sĩ, cũng tin tưởng mình phụ thân, đến lúc đó nhất định sẽ làm cho cục diện, hướng phía chính mình hy vọng phương hướng phát triển. Quả nhiên, sáng ngày thứ hai, địa điểm xác nhận. Trần Thiên Tinh người, lần nữa đưa ra yêu cầu mới, an toàn khoảng cách phương diện, cần lại lần nữa định nghĩa. Mục thị tộc người, đều mang dáng tươi cười, hết thảy đều như là trước đó mục thiếu chủ nói như vậy. Chúng ta tán đồng, chúng ta là mang theo thành ý. Đây là mục thị tộc trả lời, Trần Thiên Tinh người, từng cái cũng đều nhận định, đối phương chính là đánh lấy bọn hắn suy đoán chủ ý cái này. Rất không tệ. Tốt, vậy liền dựa theo kế hoạch đến. Nhân viên bên này, bọn hắn cũng tranh thủ đến nhiều một chút. Hết thảy đều tại dựa theo bọn hắn lường trước phát triển. Giữa trưa, lựa chọn địa phương. Hai nhóm nhân mã đang chậm rãi tới gần. Trần Thiên Tinh nội tâm không gì sánh được kích động, dù sao, hắn cho là hắn sẽ thành công. Mà mục thị tộc đại hãn cũng là không gì sánh được kích động, hắn cho là chính hắn kế hoạch cũng sẽ thành công, sau đó, liền nhìn Trần Thiên Tinh có thể hay không bị hắn hấp dẫn đến đây. Thiên Tinh Vương, lần này, chúng ta đều là bị buộc bất đắc dĩ. Khoảng cách của hai người không phải rất xa, nhưng là còn chưa đủ. Mục thị tộc Khả Hãn lên tiếng trước nhất. Thử, bất kể như thế nào, đều là các ngươi tại xâm lấn chúng ta đại cảnh, vấn đề này không có mặt khác nói. Đối với Trần Thiên Tinh thuyết pháp, mục thị tộc Khả Hãn hiển nhiên đã sớm nghĩ đến. Những cái kia, ta cũng không cường điệu, lần này tới là có một ít tương đối bí ẩn sự tình, muốn nói cho ngươi, đương nhiên, đây cũng là thành ý của ta, chúng ta chỉ muốn sinh tồn được. Là liên quan tới nữ đế, cũng chính là tỷ tỷ ngươi, cùng chúng ta tự mình quyết định giao dịch. Phía trên có song phương đại ấn. Lời này vừa ra, Trần Thiên Tinh thật một bức, kinh ngạc không gì sánh được. Đây không phải là giả vờ, là thật. Hắn không nghĩ tới, trưởng tỷ, vậy mà làm được tình trạng như vậy, cái này hoàn toàn chính là hoàng tộc sĩ đủ, coi là thật. Giờ phút này, Trần Thiên Tinh thanh âm đều mang từng tia run rẩy. Hắn giờ phút này là thật không dám tin tưởng, đây hết thảy đều là thật. Ngay tại trên tay của ta, Thiên Tinh Vương nhìn xem liền biết, đương nhiên, ta không có khả năng để cho ngươi lấy đi. Mục thị tộc đại hãn rất nghiêm túc mở miệng. Nếu như Thiên Tinh Vương sợ, đương nhiên, cũng có thể cho là ta là lừa dối ngươi. Không. Trần Thiên Tinh rất nghiêm túc mở miệng, vấn đề này, không cho sơ thất. Bản vương muốn nhìn một chút, liền một chút, ngươi mở ra chương 596, một tấc đều không cho chương 596, một tấc đều không cho bản vương cam đoan, liền xa xa nhìn một chút. Trần Thiên Tinh tựa hồ rất sợ đối phương không vui, lần nữa cường điệu. Bản vương, có thể xa xa nhìn một chút, yên tâm, cam đoan sẽ không cấp đoạn. Lời này, để Mục thị tộc đại hãn, nội tâm rất muốn cười. Ngươi không cấp đoạn. Ta còn thực sự có chút sợ ngươi không động tâm đâu, nếu nói như vậy, vậy mình còn muốn mặt khác đi tìm biện pháp khác, để cho ngươi tới. Hiện tại, đương nhiên, phản ứng của mình, có lẽ còn là muốn bình thường điểm, cũng không thể đủ tại mấu chốt này thời điểm bị đối phương hoài nghi. Đương nhiên có thể, điểm ấy ta vẫn là tin tưởng ngươi, nhưng là, chỉ có thể nhìn một chút, không phải vậy ta hiểu. Yên tâm, vấn đề này, ta, nếu như là thật, bản vương cho là, chúng ta cũng không phải không thể hợp tác, ngươi hẳn là cũng biết, bản vương trước mắt đang làm cái gì, chỉ cần là thật, cái kia trưởng tỷ thanh danh, cũng coi là phế bỏ. Nghe nói như thế, Mục thị tộc đại hãn cũng nội tâm khẽ nhúc nhích, nếu như có thể cùng Trần Thiên Tinh hợp tác, nói không chừng chính bọn hắn kế hoạch cũng có thể thành công. Trần Thiên Dương muốn cái gì, bọn hắn tự nhiên là biết đến. Thần phục Trần Thiên Dương, đó là tự nhiên, nhưng là nếu như có thể cưu chiếm tức xảo, trực tiếp cầm xuống đại cảnh, cái kia đến lúc đó, bọn hắn Mục thị tộc vì cái gì không có cùng những người khác đối kháng lực lượng? A, nếu là như vậy, vậy chúng ta tự nhiên có thể đủ tốt tốt nói chuyện, đương nhiên, chúng ta Mục thị tộc muốn cái gì, Thiên Tinh Vương cũng là biết đến đi. Mục thị tộc đại hãn một bộ dễ thương lượng, cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Trần Thiên Tinh nghe lời này đằng sau, lại dị thường chăm chú cùng nghiêm túc. Ta muốn lần nữa trùng sinh, ta là không thể nào như cùng ta trưởng tỷ như thế, điều kiện có thể đàm luận, nhưng là điều kiện như vậy, ta sẽ không tán đồng. Các ngươi nếu như muốn đạt được đại cảnh thổ địa, tại bản vương nơi này, chỉ có một con đường, chân đất chân giáo cướp đoạt đi qua. Nghe nói như thế, Mục thị tộc đại hãn nội tâm cũng là cảm khái, cái này Trần Thiên Tinh, quả nhiên vẫn là so nữ đế càng thêm có nguyên tắc. Đương nhiên, người như vậy, không có khả năng hợp tác với bọn họ. Nếu dạng này, cái kia vừa mới xuất hiện hợp tác suy nghĩ, tự nhiên là chỉ có thể bóc tát. Ai? Trần Thiên Tinh, cơ hội cho ngươi, đây là ngươi tự chọn. Mục thị tộc đại hãn, hay là bày ra một bộ rất kính nể bộ dáng. Thiên Tinh Vương, ta thật rất thưởng thức ngươi, không thể không nói, chỉ bằng vừa mới một điểm kia, ngươi liền so thời khắc này nữ đế càng thích hợp vị trí kia. Lời này, là Trần Thiên Tinh ưa thích nghe. Tới đi. Mục thị tộc đại hãn khoát tay chặn lại, người bên cạnh, tùy tiện liền mở ra cái kia che kín con dấu văn thư. Trần Thiên Tinh tự nhiên là muốn lên nhìn đằng trước rõ ràng, nhưng là hắn hay là chăm chú mở miệng nói, bản vương hay là lo lắng, ngươi nói bản vương nhát gan cũng được. Bản vương hy vọng mang người cùng một chỗ. Mục thị tộc đại hãn cười ha ha, liền sợ ngươi không đến, ngươi dẫn người đến cũng là giống nhau. Thiên Tinh Vương quả nhiên bằng thẳng, yên tâm, ta là mang theo thành ý, ngươi tự nhiên có thể mang người tới, bất quá khoảng cách phương diện, hy vọng Thiên Tinh Vương nắm chắc tốt, không cần gây nên hiểu lầm không cần thiết. Tốt. Trần Thiên Tinh lúc này mới từ từ tiến lên, binh lính chung quanh cũng chậm chậm đi theo tiến lên. Đại hãn nếu như cho là có thể, ngài trực tiếp mở miệng, nói ngừng, bản vương tự nhiên sẽ dừng bước. Mục thị tộc đại hãn mang theo mỉm cười, ta biết. Nội tâm của hắn cũng là rất kích động. Từ từ, Trần Thiên Dương tới gần. Gần chút nữa, lời như vậy, chính mình liền có thể thành công. Trần Thiên Dương nội tâm cũng là mang theo một cố kích động, hắn thậm chí thân thể đều tại rất nhỏ run rẩy, nhưng là, hắn nhất định phải khắc chế tốt. Thử. Quả nhiên, phản ứng của đối phương là cùng hắn mưu sĩ phân tích một dạng, mục thị tộc đại hãn, thật đúng là muốn cầm ở chính mình. Được a, vậy liền để ngươi biết biết lợi hại. Bản vương còn có thể tiến lên a? Trần Thiên Tinh đột nhiên ngừng lại, tò mò hỏi. Mục thị tộc đại hãn, trong nháy mắt nội tâm giật mình. Đối phương hiển nhiên là đang thử thăm dò, hắn đối với mình cũng là có hoài nghi, cái này quá bình thường. Bất quá khá tốt, trước đó dự liệu được tình huống như vậy, có thể lên trước mấy bước, nhưng là không có khả năng quá nhiều. Theo bản năng, Mục thị tộc đại hãn còn lui về sau một bước nhỏ, phảng phất là tại phòng bị, hắn tự nhận là giờ phút này kỹ xảo của chính mình tuyệt đối là chân thật nhất. Trần Thiên Tinh lúc này mới nhẹ gật đầu, hiển nhiên đây là đang phòng bị, nhưng là hay là từ từ cất bước. Rất nhanh, Mục thị tộc đại hãn thấy được bên người binh sĩ đối với hắn khẽ gật đầu. Hắn lần nữa tò mò hỏi, chúng ta liền thật không thể hợp tác ra. Chúng ta Mục thị tộc muốn thật không nhiều. Trần Thiên Tinh vô cùng kiên định lắc đầu, thổ địa trên chuyện này mặt một tấc đều không cho. Mục thị tộc đại hãn cảm khái thở dài một hơi, cơ hội cho ngươi hắn còn chưa nói xong lại bị Trần Thiên Tinh cắt đứt. Lời nói của đối phương bên trong mang theo một cỗ trào phúng. Không, bản vương căn bản cũng không có muốn cho người cơ hội. Động thủ. Lời này là Trần Thiên Tinh kêu đi ra. Mục thị tộc đại hãn nghe được đằng sau mang theo cười nhạo. Ha ha, liền xem như nghĩ tới điều gì, nhưng là người chút người này, ngươi là không biết chúng ta Bắc Vinh tinh nhuệ lợi hại a, có thể. Hắn mới vừa vặn vừa dứt, lại mở bức. Đây là cái gì? Toàn bộ hiện trường, vậy mà đột nhiên xuất hiện nồng đậm không gì sánh được sương mù đến. Khói mù này, quá đột nhiên, quá nhanh, cơ hồ chính là đang nói chuyện trong nháy mắt, chung quanh toàn bộ đều sương mù tràn ngập đứng lên. Khu cụ Mục thị tộc đại hãn, nội tâm hoảng loạn rồi. Hắn cũng bắt đầu bị sương mù sặc phải ho khan tấu không chỉ, chung quanh những tinh nhuệ kia, trong nháy mắt thất kinh. Bắt lấy bọn hắn, bảo hộ đại hãn. Nhưng rất nhanh, Mục thị tộc đại hãn nội tâm liền chìm đến trong kẽ nước băng tuyết, bởi vì hắn cảm giác mình bị giữ lấy. Mặc kệ chính mình dùng lực như thế nào, cũng không có cách nào tránh thoát, thậm chí trên thân đã bị dây thừng bao lấy, đồng thời miệng cũng bị lấp đổ vật. Cái này làm sao làm được? Đối phương hẳn là cũng nhìn không thế nào rõ ràng đi. Đáng chết, các ngươi muốn làm gì? Tại một bên khác, mục thiếu chủ nhìn thấy bên kia toát ra sương mù đằng sau, trong nháy mắt nội tâm cũng hoảng loạn rồi. Cái này không phải bọn hắn trước đó thương lượng xong. Cái này chỉ có một khả năng, đó chính là người đối diện làm sự tình. Có thể nếu là như vậy, chẳng phải là nói không tốt? Các ngươi muốn tử chiến a? Hắn nghĩ đến đối phương đoán chừng là muốn chạy trốn, hy vọng cha mình không có chuyện gì. Có thể rất nhanh mục thiếu chủ như bị sét đánh, bởi vì sương mù bên kia lại có người đi ra, là phụ thân của mình, có thể là bị người trói lại trực tiếp cho mang lấy đi ra. Đồng thời còn có một bên Trần Thiên Tinh, hắn mang theo một vòng cười lạnh, thậm chí còn có mấy phần kinh thường, lạnh lùng hướng phía mục thiếu chủ xa xa nhìn sang. Hừ, thật sự cho rằng bản vương là cái kẻ ngu à? Các ngươi suy nghĩ, bản vương toàn bộ đều liệu đến, hiện tại có thể hảo hảo bàn điều kiện. Trần Thiên Tinh nội tâm là thật kích động a, thu hoạch quá lớn, còn có ngoài định mức kinh hỉ. Chương 597, quy củ của nhà. Chương 597, quy củ của nhà. Làm sao có thể? Mục thiếu chủ căn bản không nguyện ý tin tưởng hết thảy trước mắt, cái này không đều là bọn hắn mưu đồ à? Tốt như vậy bưng quả nhiên, trước mắt liền trở thành dạng này. Cái này không phải là dạng này. Ai? Bên kia, mục thị tức đoài hắn đã bị đặt ở một bên, đồng thời trong miệng đồ vật bị người kéo xuống. Hắn thấy được tình huống trước mắt, cả người phảng phất lập tức già nua thêm 10 tuổi bình thường. Trong đôi mắt hào quang ảm đạm, cục diện như vậy, hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, tự nhận là tự mình tính kế đến hết thảy, có thể giết ta đi, chúng ta mục thị tộc người là sẽ không bởi vì ta một người mà từ bỏ cả một tộc người, ta không xứng. Mục thị tộc đại hãn có thật sâu tự trách. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn, nếu như không phải hắn, sẽ không như vậy, nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn tự sát. Không. Mục thị tộc thiếu chủ lại chủ động mở miệng. Con của ta, ngươi không có khả năng phụ thân, vấn đề này hay là giao cho ta đi. Mục thiếu chủ rất bất đắc dĩ, nhưng nhìn thấy tình huống trước mắt, hắn biết chính mình phải làm một chút gì. Dù sao, cha mình bên người những người kia, giờ phút này chậm rãi từ trong sương khói đi ra, sương mù cũng đang chậm rãi tan đi. Bọn hắn cũng nghe đến vừa mới lời nói, nội tâm cảm thấy một trận vô lực. Lúc đầu, thắng người là bọn hắn mới đối, nhưng bây giờ, hết thảy tựa hồ cũng không cải biến được. Trung quanh sớm đã bị Trần Thiên Tinh binh sĩ cho vây nốt lại. Thiên Tinh Vương, nếu ngài không có giết chết phụ thân ta, cũng không có hướng phía chúng ta độc thủ, ta muốn, chúng ta vẫn là có thể nói. Thời khắc này mục thiếu chủ nhanh chóng để cho mình tỉnh táo lại, đồng dạng hắn cũng đang không ngừng phân tích cục diện trước mắt. Đại cảnh quân gia, quả nhiên a, cả đám đều không phải đèn đã cạn dầu. Nhìn như vậy đến, cái kia nữ đế mới là đơn giản nhất. Mặc kệ là Trần Thiên Dương hay là Trần Thiên Tinh, mỗi một cái đều là sâu như vậy không lường được. Lúc đầu bọn hắn cho là nhất định sẽ thành công cục diện, có thể kết quả vẫn thua. Trần Thiên Tinh nhẹ gật đầu, không sai, bản vương không muốn để cho một ít người. Không, bản vương cũng có thể nói rõ, bản vương không muốn để cho trưởng tả kiếm tiện nghi, cũng không muốn cùng các ngươi liều mạng. A, nghe nói như thế, không chỉ là mục thiếu chủ, cho dù là mục thị tộc đại hãn, giờ phút này trong ánh mắt cũng mang theo khác hào quang. Có thể, Trần Thiên Tinh lần nữa cường điệu, trước đó bản vương nói, đại cảnh lãnh thổ, một tấc cũng không thể để, đây là điều kiện trước tiên, cho nên các ngươi không cần có phương diện này suy nghĩ. Các ngươi tới, đơn giản chính là ta cái kia bát đệ chủ ý, đương nhiên, tình cảnh của các ngươi, ta cũng biết một chút, có thể, các ngươi thật cho là, bát đệ có thể cho các ngươi cái gì à? Các ngươi chẳng lẽ không biết, ta cái kia bát đệ thế nhưng là có địch nhân. Linh Vương a. Mục thiếu chủ không nghĩ nhiều, liền thoát ra. Nếu biết, các ngươi còn dám đi theo bát đệ, các ngươi là thật dũng a. Mục thiếu chủ giờ phút này không biết nên như thế nào tiếp lời, bọn hắn muốn a. Có thể, tình thế đã là dạng này, không phải do bọn hắn. Đương nhiên, điểm ấy là lựa chọn của chính các ngươi, bản vương tự nhiên lười nói mặt khác. Hiện tại, bản vương cho các ngươi một lựa chọn. Quả nhiên, mục thiếu chủ đưa tay, gắt gao siết quả đấm. Vô lực. Đúng vậy, đối mặt Trần Thiên Dương là như vậy, đối mặt Trần Thiên Tinh vẫn là như vậy, cái này lại cảnh, quả nhiên quốc vận không có tán loạn a, cho dù là triều đình đều như vậy, cảnh nội đều như vậy. Có thể cái này đại cảnh hoàng tử vương ra, mỗi một cái đều là dị thường thông minh. Bọn hắn, đây là đang nội đấu. Nếu như hợp lại cùng nhau, nào sẽ như thế nào? Tàng thị tộc, thật sự có thể nuốt mất dạng này đại cảnh a? Không cần cảm thấy vô lực, thử. Tất cả mọi người muốn vì lựa chọn của mình, gánh chịu hậu quả không phải sao? Bản vương cần các ngươi 7 phần 10 cao tầng, đến cho bản vương làm con tin. Sau đó, nhân mã của các ngươi, đi tiến công ta bắt đệ. Cái này, chính là bản vương cho các ngươi lựa chọn, nếu như các ngươi không tán đồng, vậy cũng chỉ có thể tự chiến. Cái gì? Mục thiếu chủ không có mở miệng, có thể mục thị tộc đại hãn lại kinh hô liên tục. Ngươi hay là giết ta đi. Nhi tử, trực tiếp pháo banh bên này, để cho ta chết. Mục thị tộc đại hãn, căn bản không có khả năng tiếp nhận điều kiện như vậy, đây coi là cái gì? Sinh tử, chẳng phải là đều trong tay của đối phương. Ngươi mục thiếu chủ cũng không có nghĩ đến, đối phương vậy mà ác như vậy. Ngươi, có thể bảo chứng cái gì? Có thể, hắn giờ phút này, không có lựa chọn phản đối. Nhi tử, mục thị tộc đại hãn gào thét, hắn không muốn trở thành thị tộc tội nhân. Cam đoan. Bản vương không cần hướng các ngươi cam đoan, các ngươi có thể lựa chọn đánh cược một lần. Trần Thiên Tinh cũng sẽ không cho đối phương cái gì cam đoan, nói cũng là nói vô ích. Nói, chỉ là cho các ngươi một lựa chọn thôi. cái kia ngươi liền không sợ chúng ta đồng quy vu tận a? Mục thiếu chủ cuối cùng vẫn là đang giãy giụa. Trần Thiên Tinh lại nở nụ cười lạnh, bản vương nếu chạy đến, hơn nữa còn tính tới các ngươi mưu đồ, ngươi cho là bản vương sẽ sợ đồng quy vu tận a? Ta, mục thiếu chủ giờ phút này tê cả da đầu, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Đúng vậy a, nếu là như vậy, cái kia đối phương nếu đã tới, khẳng định vẫn là có mặt khác căn bài. Đại cảnh người đều là đáng sợ như vậy sao? Dạng này đại cảnh, bọn hắn làm sao đối kháng? Tốt, ta hy vọng Thiên Tinh Vương có thể thủ tín, ta tán đồng. Mục thiếu chủ nói xong, cảm giác toàn thân đều không có khí lực. Cục diện như vậy, hắn là không có nghĩ tới. Rất tốt, đương nhiên, nhân mã của các ngươi không nên quá rêu rao, tốt nhất cho ta cái kia bát đệ một kinh hỉ. Còn có một chút, bát đệ, các ngươi không có khả năng giết. Mục thiếu chủ trong nháy mắt buồn bực. Cái này không nên hỏi, không nên hỏi. Trần Thiên Tinh không muốn cho đối phương giải thích, dù sao, vấn đề này chính là chính hắn cảm giác. Bát đệ trước đó đối với ấu đệ làm cái gì, Trần Thiên Tinh tự nhiên là biết đến. Ấu đệ là người tốt ta. Đúng vậy, nhưng là cũng không phải lạn hảo nhân. Đối phương đều như vậy, ấu đệ rất chắc chắn thu thập đối phương, đại khái. Ấu đệ giờ phút này là không có thời gian đi phản ứng đi, nếu như ấu đệ xuất thủ, bát đệ. Ha ha. Đoán chừng là thật không có cái gì nhảy nhót cơ hội. Mục thiếu chủ tại cùng các cao tầng thương lượng vấn đề này, bởi vì bọn hắn thật không thể tiếp tục chết kiêng, không phải vậy. Sẽ bị tiêu ma không còn một mảnh. Cái kia mục thị tộc, là thật xong đời. Rất nhanh, mục thị tộc người bên kia, liền đi ra một đống người, hiển nhiên bọn hắn là thật bất đắc dĩ, thỏa hiệp. Mục thiếu chủ lần nữa nghiêm túc nhìn xem Trần Thiên Tinh, vẫn là không có nhìn xuống, hỏi chính mình nội tâm nghi vấn. Thiên Tinh Vương, ta rất hiếu kỳ, vì cái gì? Ngươi không để cho chúng ta trực tiếp đi giúp ngươi tiến đánh nữ đế nhân mã? Nếu là như vậy, cái kia Trần Thiên Tinh chẳng phải là rất nhanh liền thắng a? Ngược lại, để cho mình đi đối phó Trần Thiên Dương, cái này vì cái gì? Trần Thiên Tinh khỏe miệng mang theo một vòng dáng tươi cười, bởi vì ta cùng Trường Tạ là trong nhà nội đấu, dù là ta Trường Tạ không tuân quy củ, nhưng là bản vương vẫn là phải thủ quy củ. Chương 598, giả hí thành chân. Chương 598, giả hí thành chân cái gì? Mục thiếu chủ trong đầu nghĩ đến vô số khả năng, nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới khả năng này. Cái này chẳng lẽ không phải các hiện thủ đoạn a? Vậy mà còn có điều bị quy củ. Đi, ngươi là sẽ không hiểu, đây là quy củ của nhà, ta muốn tuân thủ. Trưởng tỷ, nàng tôn không tuân thủ kỳ thật không quan trọng. Trần Thiên Tinh ngay tại vừa mới, tại mục thiếu chủ mang theo tộc nhân đi thương lượng thời điểm, đã được đến mới nhất báo cáo, nói Ninh Vương đưa tới cho hắn một nhóm đồ vật cùng người. Mấy người kia là chuyên môn lắp đặt đồ vật. Cái này mới là giờ phút này Trần Thiên Tinh vui vẻ nguyên nhân thực sự. Có thể cầm xuống mục thị tộc, vậy dĩ nhiên là rất vui vẻ. Nhưng là hắn thành công, vị trí kia là ai ngồi, phụ hoàng cùng đấu đệ, là thật không quan tâm. Có thể ở trên vị trí này người, có một số việc là nhất định phải làm. Tỷ như chuyện lần này, mục thị tộc sự tình, thái độ của mình, hành vi của mình, hiển nhiên là lấy được công nhận. Cho nên ấu đệ phái người đến đây, tối thiểu nhất ấu đệ là quan tâm an nguy của mình. Hoặc là nói ấu đệ sẽ không để cho chính mình tại cung Bắc Vinh dạng này ngoại địch đối kháng thời điểm vứt bỏ mặt nhỏ, cái này bản thân liền là một loại tán thành. Nếu là dạng này, vậy hắn tự nhiên là muốn thủ quy củ. Dù sao chính mình hy vọng càng thêm lớn á. Ha ha. Trưởng tỷ a, ngươi quả nhiên vẫn là không được à, bản vương làm lâu như vậy thái tử, chung quy là tại một chút phương diện muốn vượt qua ngươi rất rất nhiều. Mục thiếu chủ vẫn như cũ mang theo buồn bực, không hiểu, rất nhiều cảm xúc, xuất lĩnh lấy nhân mã hướng phía một bên mà đi, mà mục thị tộc người cũng bị người trông giữ. Điểm ấy Trần Thiên Tinh trước đó nếu nói vậy liền khẳng định sẽ làm được. Cụ thể xử lý như thế nào, tự nhiên là đi hỏi thăm một chút phụ hoàng thái độ, mà lại đây cũng là công tích, không phải sao? Thậm chí đây nhất định sẽ để cho phụ hoàng đối với mình nhìn với con mắt khác. Mục thị tộc đại hãn vừa mới ngay tại một bên, giờ phút này hắn vẫn là không nhịn được chăm chú hỏi thăm một chút. Vừa mới vương gia ngài nói là thật à? Cũng là bởi vì quy củ. Trần Thiên Tinh giờ phút này tâm tình rất tốt, cũng không có để ý nhiều lời vài câu. Không sai, bản vương nói là sự thật. Đi, các ngươi nếu như không sinh sự bừng, bản vương là sẽ không làm khó các ngươi. Đương nhiên Trần Thiên Tinh còn tại trong lòng bổ sung một câu, là trước mắt sẽ không làm khó các ngươi, về phần về sau, ha ha, vậy liền khó mà nói. Trưởng tỷ người có phải hay không ở chung quanh? Không sai, điện hạ, chúng ta trinh sát làm tiêu ký, mặc dù không có tìm tới vị trí cụ thể, nhưng là có thể xác định người của bọn hắn tuyệt đối đến từng điều tra. Ừ, nếu dạng này vậy chúng ta liền cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ đi. Nhớ kỹ, lần này là bản vương chuyện lớn, mục thị tộc chuyện bên này không cho phép có bất kỳ tin tức để lộ. Nếu như ai lúc này phản bội bản vương, vậy bản vương chu hắn cửu tộc. Trần Thiên Tinh cũng biết giờ phút này là thời khắc mấu chốt nhất, cho nên mệnh lệnh của hắn dị thường tăng tốc. Là người chung quanh tự nhiên đều là đi theo Trần Thiên Tinh, thắng lợi cơ hồ đang ở trước mắt, bọn hắn cũng sẽ không vào lúc này sai lầm. Vì cái gì không có mặt khác thanh âm? Không biết, người của chúng ta không dám quá mức tới gần, sợ bị phát hiện, đến lúc đó xuất hiện mặt khác chuyện không tốt liền phiền toái. Tại khoảng cách Trần Thiên Tinh nhân mã bên ngoài 50 dặm có một vạn nhân mã, đây là nữ đế phái tới người. Đương nhiên đây là trên mặt nổi, tại hướng khác còn có một vạn nhân mã. Lần này nữ đế là quyết định chủ ý, muốn đem Trần Thiên Tinh cái phiền toái này một cố giải quyết hết. Mục thị tộc nhân mã nhất định sẽ động thủ, chúng ta dựa theo kế hoạch lúc trước tiến hành liền tốt. Rất nhanh bên này người liền phái đi ra nhân mã, hướng phía mặt khác một vạn nhân mã bên kia truyền lại tin tức đi. Mà đồng dạng, tại Bắc Vinh trên thổ địa mặt, không công áo giáp không ngừng lan tràn. Nếu như đây là mùa đông, đoán chừng cũng sẽ không nhìn ra đây là 30,000 nhân mã. Đây là Tàng thị tộc nhân mã, bọn hắn giờ phút này hướng thẳng đến Đinh thị tộc bên kia giết đi qua. Tướng quân, Đinh thị tộc người, tựa hồ không dám cùng chúng ta cứng đối cứng. Ta cảm giác bọn họ có phải hay không có âm mưu gì? Có người rất lo lắng, dù sao cảm giác như vậy, thật không tốt. Cầm đầu gọi Tàng Thạch Duẩn, là lần này lãnh binh người, mà lại, hắn cùng Bạch Hùng quốc người chiến đấu qua, có rất kinh nghiệm phong phú. Hiển nhiên, hắn không có quá mức đem Đinh thị tộc người để vào mắt. Hừ, Đinh thị tộc người, bất quá là làm điểm đơn giản nhất hỏa pháo, bọn hắn căn bản cũng không biết hỏa pháo lợi hại. Liền xem như có quỷ cái gì, ngươi cho là, tại tuyệt đối hỏa pháo trước mặt, bọn hắn có thể làm cái gì? Cũng là, có thể báo. Lúc này, phía ngoài binh sĩ tới báo cáo. Đinh thị tộc tộc trưởng, Đinh Tiểu Lục, tập kết nhân mã, ngay tại chúng ta đối diện, tựa hồ không có tiếp tục chạy trốn. Nghe nói như thế, Tàng Thạch Duẩn mang theo cười lạnh. Đi, phía trước kiểm hộ, phía sau hỏa pháo dọn xong. Là, Tàng Thạch Duẩn mang theo bên người phó tướng, hướng phía chiến trường phát mà đi. Ngươi chính là Đinh Tiểu Lục. Hừ, một cái tôm tép lại nhép. Tàng Thạch Duẩn thấy được Đinh Tiểu Lục đằng sau, càng thêm kinh thường. Đối với dạng này đối thủ, hắn cảm thấy rất không có ý nghĩa, thậm chí nghĩ đến chính mình tùy tiện liền có thể nắm đối phương. Đương nhiên, giờ phút này vẫn là phải tê liệt một chút đối phương. Dù sao, phía bên mình hỏa pháo còn tại bức tường người phía sau bố trí, vẫn chưa hoàn thiện. Hừ, là bản hãn. Làm sao, các ngươi tại phía bắc đợi thật tốt không được, muốn tới phía nam đến gây sự rồi sao? Bản hãn nghe nói, các ngươi có muốn lần nữa lập hoàng đình suy nghĩ. Tàng Thạch Duẩn vẫn thật không nghĩ tới, đối phương ngay cả cái này đều biết. Làm sao, nếu như ngươi hiệu chung lời nói, miễn cho khỏi chết. Tàng Thạch Duẩn không gì sánh được chăm chú mở miệng. Có thể Đinh Tiểu Lục lại cười, "Ân, bản hãn rất tán đồng các ngươi cái kia hoàng đình ý nghĩ, bất quá thôi. Bản hãn cho là, bản hãn cũng có thể làm như vậy." Cuồng vọng. Tàng Thạch Duẩn gầm thét, "Ngươi biết ngươi đang nói cái gì a? Tàng thị tộc mới là duy nhất chính thống. Đó là trước kia." Đinh Tiểu Lục nhàn nhạt mở miệng, "Ta Đinh thị tộc, giờ phút này không phải cũng là hoàng tộc rồi sao?" Hắn đang dùng tự thân sự thật, nói cho đối phương biết, trước kia Đinh thị tộc cũng không phải hoàng tộc, nhưng là giờ phút này, đã là. "Các ngươi Tàng thị tộc cũng thừa nhận." "Hừ, làm sao? Chẳng lẽ ta không thể mở hoàng đình a?" Tàng Thạch Duẩn đột nhiên cười. "Phải không? Vậy liền để ngươi biết biết lợi hại." Nằm xuống. Khai hỏa. Soạn. Tại Tàng Thạch Duẩn bên người binh sĩ cùng nhau nằm xuống, mà phía sau lộ ra một loạt hỏa pháo, trước tiên liền bị nhóm lửa. Ầm ầm. Đáng sợ oanh minh trong nháy mắt vang vọng tại chiến trường, đại địa đều đang run rẩy. "Không tốt, đại hãn có chừng. Bọn hắn hỏa pháo uy lực rất lớn." "Đáng chết, bọn hắn hỏa pháo uy lực làm sao lớn như vậy?" Cho dù là Đinh Tiểu Lục đều kinh dị. Hắn tự nhận là bảo lưu lại đầy đủ khoảng cách an toàn, nhưng bây giờ chính mình kém chút bị tạt chết. Rút lui, nhanh lên. Trước đó là nghĩ đến diễn kịch, lần này lại là thật. Đáng chết. Đinh Tiểu Lục nội tâm tại cuồng mắng.